Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0606. Liễu Mị đến. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền thấy Liễu Mị một thân váy ngắn xuất hiện tại trước mắt. Liễu Mị, Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Liễu Mị xuất hiện ở đây rồi. Trợn nhìn Vương Tiểu Phi một mắt, Liễu Mị nói: "Thế nào, không hoan nghênh ta?" "Lão công, này, lão công." Vừa ra, Dương Mịch cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Liễu Mị, tùy theo liền cười nói: "Ta nói đây, vừa nghe đến Vương đạo hữu tin tức liền chạy tới, làm nửa ngày hai người các ngươi có gian tình a." Đối với chuyện này Dương Mịch đến là vui cười thấy, dù sao Liễu gia cùng Dương gia cũng thật là tốt quan hệ. "Nói cái gì a?" Liễu Mị hờn dỗi địa dậm chân một cái. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Liễu Mị xuất hiện cũng là cao hứng, mỉm cười nói: "Về nhà một chuyến. U, V, Quy, Quy, Mơ, người trong nhà muốn gặp ngươi một lần." Lúc này Liễu Mị liền có chút bất an nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thấy liền thấy đi. Vương Tiểu Phi biết chuyện này cũng tránh không được. Dương Mịch liền mỉm cười nói: "Không nghĩ tới Liễu Mị vẫn bị ngươi bắt lại. Ta hiện tại nhớ tới rồi. Phải hay không lần trước cứu Liễu Mị thời điểm chuyện gì xảy ra? Chớ ngươi ghi lại nội dung bên trong sẽ không có một đoạn này. Ta còn đang nghi ngờ việc này đây này." Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Đúng vậy, lúc đó xảy ra một ít chuyện. Nếu xảy ra chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không giấu giếm ý tứ." Mọi người sau khi ngồi xuống, Liễu Mị liền dán chặt Vương Tiểu Phi ngồi ở nơi đó nói: "Ta nghe nói ngươi chuẩn bị làm người nhân bản, chuyện này rất nhiều người đều biết rồi." Vương Tiểu Phi nói: "Xem ra gia tộc của các ngươi cũng có ý tưởng này." "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, gia chủ mở hội lúc đem ta cũng kêu lên rồi. Trong gia tộc dự định là làm như vậy. Có thể có tiềm lực người liền do gia tộc toàn lực bồi dưỡng đi con đường tu chân. Không tiềm lực liền đi sinh hóa con đường. Dù sao người nhân bản mạnh nhất vẫn có thể đến kim đan. Này trên địa cầu là làm chiến lực mạnh mẽ rồi. Đối với gia tộc cũng có bảo vệ tác dụng." Dương Mịch ở một bên sau khi nghe cũng gật đầu nói: "Là chuyện như thế. Dù sao kim đan cấp sức chiến đấu cũng là lợi hại. Rất nhiều gia tộc người tu luyện cả đời cũng không cách nào đạt tới cái này cái tầng cấp." Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói: "Nếu mọi người đều có ý nghĩ như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản." Dương Mịch lại trở về đề tài mới vừa rồi nói: "Ngươi mấy ngày nay làm được như thế nào?" Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Lúc bắt đầu có chút loạn. Sau đó ta thẳng thắn khống chế bọn hắn trong quân nhân vật trọng yếu. Sư hồn sau liền có một cái rất là rõ ràng hiểu rõ. Dựa theo cái này hiểu được tình huống từng cái phá hết bọn hắn vũ khí hạt nhân kho cùng trang bị vũ khí hạt nhân. Hiện tại phàm là phương diện này kỹ thuật ta đã xóa đi. Đạn hạt nhân hạt tài liệu ta đều thu lại. Hiện tại chỉ còn lại nước ta rồi. Ta không hy vọng trên địa cầu lại có thêm vật như vậy. Quốc gia không ngại ta đi làm việc này chứ?" Dương Mịch nghiêm túc nói: "Việc này sớm đã có thảo luận kết quả. Đại đa số người đều ủng hộ ngươi cách làm. Kỳ thực, vật này cũng là hao phí chúng ta đại lượng nhân lực vật lực. Quốc gia cũng đau đầu việc này. Mọi người đều không có là chuyện tốt." Vương Tiểu Phi nói: "Quốc nội nhà khoa học trong đầu có quan hệ phương diện này ý thức ta liền không xóa đi rồi. Chỉ có một cái. Về sau đừng hướng về phương này hướng về phát triển. Đối với quốc gia không nhiều lắm chỗ tốt. Đối với nhân loại liền càng nhiều hơn một chút không yên tĩnh nhân chay. Chúng ta còn có quá nhiều phương hướng phát triển. Rất nhiều thứ đều so cái này tiên tiến." Dương Mịch liền cười ha ha nói: "Ta hiện tại thật sự muốn biết bọn hắn mất đi những thứ đồ này sau là cái dạng gì một loại cảm giác." Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Hiện tại bọn hắn mất đi vật này. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là các quốc gia phản ứng. Mất đi hạt uy hiếp bọn hắn liền thật sự xong đời." Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0607 Liễu ra, theo ta đi một chút. Dương Mịch đi rồi, sau đó Liễu Mị thay đổi vừa nãy cái kia kiểu mị bộ dáng trở nên hơi bình thường lên. Vương Tiểu Phi hướng về nàng xem liền cười nói. Đây mới là ngươi vốn là tính cách chứ. Đối với Liễu Mị người này, Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được chính mình có chút xem không hiểu nàng. Kéo Vương Tiểu Phi thủ thân thể đều kề sát ở Vương Tiểu Phi trên người, Liễu Mị liền cùng Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Lão công kỳ thực, ta vẫn luôn mệt chết đi, hiện tại rốt cuộc có một cái có thể dựa vào người yêu. Vương Tiểu Phi liền hướng Liễu Mị nhìn sang. Chỉ thấy Liễu Mị biểu hiện ra một loại nhô nhược dáng vẻ. Không còn là nguyên lai cái kia có vẻ cường thế bộ dáng. Muốn nói một chút chuyện xưa của ngươi. Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên hỏi một câu. Nhìn ra được, Liễu Mị trên người có cố sự. Ngươi nghĩ nghe. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng rất là thả lỏng, khó được tại trên con đường này đi tới còn có một cái mỹ nữ kéo chính mình. Thán một tiếng, Liễu Mị nói. Mẹ ta là một cái liễu gia tiểu thiếp. Kỳ thực hiện tại liền là loại kia không có thân phận lại theo ba của ta nữ nhân. Nữ nhân như vậy tại trong đại gia tộc đều tồn tại. Đối ngoại thậm chí tự lấy bảo mẫu tương xứng. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cho tới nay Liễu Mị là liễu gia một cái hòn ngọc quý trên tay tựa nhân vật. Không nghĩ tới chứ. Là có chút kỳ quái. Thông qua Liễu Mị giảng giải. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít liễu gia tình huống. Gia tộc này đích thật là một cái đại thế gia. Không giống với lãnh đời gia tộc. Gia tộc này trực tiếp hay là tại trên chính đàn có sức mạnh rất mạnh mẽ. Phía dưới khống chế rất nhiều sản nghiệp. Liễu Mị phụ thân tại Liễu gia là con thứ. Đồng dạng cũng không có cái gì địa vị. Một cách tự nhiên. Liễu Mị sinh ra được địa vị kỳ thực cũng không cao. Hiểu được những tình huống này, Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút nói. Ta nhìn vào ngươi phảng phất tại Liễu gia rất có thế lực dáng vẻ a. Liễu Mị thở dài một cách nói. Bởi vì Sở gia Tam thiếu gia muốn kết hôn ta làm hắn thứ 21 phòng tiểu thiếp. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình nhìn sang, việc này đem hắn làm cho cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Là tình huống thế nào? Tìm một cái ven đường ghế đá ngồi xuống, Liễu Mị nói. Sở ra là một cái tu chân gia tộc. So với chúng ta Liễu gia mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cho tới nay chúng ta Liễu gia đều là phụ thuộc vào Sở gia. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng biết có không ít lánh đời gia tộc, lại là chưa từng nghe nói Sở gia tồn tại. Sở gia rốt cuộc là một cái dạng gì gia tộc? Liễu Mị nói, cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là Sở gia lão gia tử không ngừng cưới nữ nhân. Hắn cưới những nữ nhân kia đều biến mất. Hắn muốn kết hôn nữ nhân còn phải là võ nghệ tại người. Có nội khí người. Hắn tuy rằng rất lớn tuổi. Thế nhưng hắn vẫn là mỗi một họp hàng năm cưới một nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này phải là tinh khí thần rất đủ người. Vì việc này, chỉ cần là hắn vừa ý nữ nhân, hắn đều sẽ cung cấp rất nhiều đồ bổ. Thiếu gia của nhà bọn họ nhóm cũng đều là tình huống giống nhau. Cũng đều là đang không ngừng cưới một ít gia tộc nhỏ nữ tử. Có người nói bọn hắn có đặt lối đi khác có thể đem cưới đi nữ tử đưa vào tu chân giới. Lúc này Vương Tiểu Phi liền cau mày đi lên đối với cái kia Sở gia lão gia tử tò mò. Sở lão gia tử có bao nhiêu tuổi? Ta cũng không biết, dù sao so với ông nội ta số tuổi còn lớn hơn. Nhà hắn tam thiếu cần phải cũng số tuổi không ít chứ. U, V, K, Q, M. Lớn như vậy số tuổi còn cưới ngươi, ngươi người trong nhà sẽ đồng ý. Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Hôm nay Liễu Mị chỗ nói nội dung cũng làm cho Vương Tiểu Phi nghe tò mò. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0608 Hoàn Nguyên Đan. Liễu Mị sắc mặt khó coi nói. Sở ra là dùng một viên thuốc cùng gia chủ trao đổi. Viên đan dược kia đem ông nội ta làm cho trẻ gửi thiếu 20 tuổi. Sở ra loại này hoàn nguyên đan tại lãnh đời trong gia tộc rất nổi danh. Vì đan dược này mọi người đều nguyện ý đem gia tộc bên trong không quá quan trọng nữ hài tử hiến cho hắn. Còn có chuyện như vậy. Gia tộc nữ hài tử nếu như không có quá lớn tiền đồ, đưa người đều là bình thường sự tình. Không cần nói còn có thể có được hoàn nguyên đan nghịch thiên như vậy đan dược. Hoàn nguyên đan đối với mỗi một đại gia tộc đều vô cùng trọng yếu. Nếu có một hạt như vậy đan dược, gia tộc lão tổ liền có thể sống thêm 20 năm. Có thể tưởng tượng được đối với gia tộc làm cống hiến là mực nào to lớn. Vương Tiểu Phi trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại đan dược này. Loại đan dược này Vương Tiểu Phi truyền thừa trong tri thức cũng có. Nhưng là, đây đều là lấy cướp đoạt người khác tinh khí thần mà luyện chế. Là đem một người trẻ tuổi luyện chết tươi. Do đó lấy ra đến bọn hắn bản nguyên sức sống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cả kinh nói. Bọn hắn sở ra cũng sẽ chiêu nam tử chứ? Đúng. Bọn hắn hàng năm đều sẽ từ trong quân chiêu một ít cường giả tiến vào sở ra. Có người nói những người này hội bị bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền trở nên trầm tư. Hắn cảm giác suy đoán của mình có thể là thật sự. Này sở ra có vấn đề. Thông qua những này hỏi dò, Vương Tiểu Phi đã gần như có thể xác định sở ra cái kia hoàn nguyên đan chính là viễn cổ thời đại một loại tà áp chi đan. Xem ra gia tộc của các ngươi bên trong đã có không ít người dùng qua loại đan dược này. Đúng. Xuất hiện ở trong gia tộc phàm là dùng qua loại đan dược này người đều rất thân cận sở ra. Đối với bọn hắn từ các gia tộc thông gia sự tình đều là ủng hộ. Rồi lại nói. Giống như ta vậy không quyền không thế có người ở trong gia tộc căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Cũng không biết là thế nào. Lần này về đến gia tộc sau đó gia tộc tại biết ta dẫn khí nhập vào cơ thể sau liền nói cho sở ra. Kết quả cái kia sở ra lão gia tử lên tiếng. Lập tức liền muốn cưới ta đi sở ra. Ta cho dù chết cũng không gả tới nhà bọn họ. Vương Tiểu Phi xem hướng về Liễu Mị nói. Nói thật đi, ngươi nên là biết rồi tình huống thế nào bằng không không hồi kiên quyết như vậy không gả. Chần chờ một chút, Liễu Mị khiếp khiếp nói. Ta hoài nghi bọn hắn đem gả đi người đều giết. Cái gì? Vương Tiểu Phi lúc này trong mắt đã có sát khí. Đối với sở ra cái loại này đan dược đã là trong lòng sáng tỏ. Khẳng định liền là loại kia đoạt người bản nguyên muốn chết đan dược. Đây là lấy mạng người đến luyện thành đan dược. Liễu Mị thành dẫn khí nhập vào cơ thể người. Càng là luyện khí một tầng tu vi. Đây chính là loại kia đan dược tối nguyên liệu tốt. Nếu như Liễu Mị đã đến sở ra, kết quả duy nhất chính là một cái. Sẽ bị làm đi luyện đan. Lão công, việc này ta chỉ có dựa vào ngươi rồi. Hướng về Liễu Mị nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nên đã sớm không muốn gả cái gì tam thiếu, lúc này mới đem chủ ý đánh tới trên người ta chứ. Liễu Mị thân hình chấn động tùy theo phảng phất triệt để buông lỏng tựa mà nói. Đúng. Nếu ngươi biết, ta cũng sẽ không giấu ngươi rồi. Cha ta một mực hoài nghi sở ra cưới đi nữ nhân không có chết già. Nhưng là, chúng ta tại Liễu gia cũng không có lời gì ngữ quyền. Coi như là muốn phản kháng cũng không được. Như thế đồng dạng chỉ có một con đường chết. Tại phụ thân dưới sự giúp đỡ ta tiến vào trong quân đội. Càng là thành viên phóng thiên bọn hắn một thành viên. Mục đích đúng là muốn chạy trốn này đáng sợ kết cục. Nhưng là, ngươi không biết sở ra lời hại. Bọn hắn không chỗ nào không có. Ta căn bản cũng chạy không thoát. Sau đó nhìn thấy của ngươi quật khởi sau đó ta một mực quan sát ngươi. Ngươi để ta thấy được hy vọng. Rồi lại nói, ta cũng thích ngươi. Làm nữ nhân của ngươi cũng không thiệt thòi. Này các phương diện nói tới quá trực tiếp, Vương Tiểu Phi sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá, suy nghĩ một chút Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn xuýt việc này, dù sao Liễu Mị cũng có nàng ý nghĩ của mình. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau bất luận để cho ta làm cái gì đều được. Liễu Mị cũng đang quan sát Vương Tiểu Phi biểu tình biến hóa. Sự tình đến nơi này trình độ, nàng cũng biết chỉ có Vương Tiểu Phi có thể đủ giúp được chính mình rồi. Mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp đi. Lần này ta sẽ giúp ngươi một tay đem sự tình giải quyết xong. Về sau lại tùy duyên đi. Vương Tiểu Phi vẫn là không rất ra thích cảm giác như vậy, liền nói như vậy một câu. Liễu Mị cắn môi đột nhiên liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Là ta có lỗi với ngươi. Cũng không tồn tại có đúng hay không nổi vấn đề, ta cũng không chịu thiệt đúng không? Vương Tiểu Phi thầm than trong lòng một tiếng. Cảm giác được chính mình lần nữa đã nhận được một lần tâm linh lịch luyện. Đây chính là về tình cảm lịch luyện rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0609. Sở ra ba thiếu. Đang nói lời nói lúc, Vương Tiểu Phi đầu liền giơ lên, liền đưa ánh mắt lăng đã đến phía trước chi địa. Hừ, một tiếng hừ lạnh lúc. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình căng thẳng. Phảng phất mình bị vật gì đó trói buộc lại tựa như. Lão công, Liễu Mị lúc này cũng kinh hô một tiếng, trên mặt từ lâu che kín cảm giác sợ hãi. Liền này thời gian rất ngắn. Vương Tiểu Phi cùng Liễu Mị lại bị người dùng một loại truyền tống phương thức dẫn tới một chỗ hoang vu chi địa. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải là không thể tránh ra như vậy ràng buộc. Hắn chỉ là muốn xem rốt cuộc là cái dạng gì một trường hợp. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy đứng tại phía trước dĩ nhiên là một người hắc y. Mang kính râm người trung niên. Người này nhìn qua rất là tuổi trẻ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện người này tu vi dĩ nhiên đạt đến luyện khí 11 tầng. Liễu Mị, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là được Vương Tiểu Phi phá thân tử. Lúc này, lại có một thanh âm truyền tới. Liễu Mị vừa nhìn lúc, sắc mặt lần nữa biến đổi, đối Vương Tiểu Phi nói. Lão công, là Sở gia tam thiếu gia Sở Minh Thạch. Vương Tiểu Phi biết này Sở Minh Thạch cũng hẳn là một cái số tuổi người không nhỏ. Nhưng là, nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đối phương vẻn vẹn có chừng 20 tuổi. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện này Sở Minh Thạch trên người tràn đầy một loại khí tức âm lãnh. Nhìn một cái chính là tu luyện công pháp tà môn người. Sở Minh Thạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Mị hỏi một câu. Hừ, thối, ngươi là nữ nhân của lão tử. Lão tử nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đi cùng nam nhân khác ngủ. Ta Sở Minh Thạch nữ nhân cho dù chết cũng phải chết trong tay ta. Hôm nay lão tử tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem các ngươi thiên đao vạn nồi. Sở Minh Thạch, ngươi này lão yêu quái, ai nói muốn gả cho ngươi? Liễu Mị lúc này cũng nhô lên thông khí lớn tiếng nói. Lá gan không nhỏ à, ngươi cho rằng Vương Tiểu Phi là có thể giữ được ngươi. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Ta Sở gia cũng không phải bình thường gia tộc. Bằng hắn Vương Tiểu Phi muốn cùng ta Sở gia đấu. Vương Tiểu Phi đến là tò mò, hỏi. Các ngươi Sở gia rất châu bò. Sở Minh Thạch hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi cho rằng ngươi tại trực tiếp bên trong làm một chút phần diễn liền không dậy nổi. Ta cho ngươi biết, cùng chúng ta Sở gia so với, ngươi chả là cái cóc khô gì. Ta giết ngươi dường như giết gà. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên nói. Nói như vậy các ngươi Sở gia thật sự rất lợi hại bộ dáng. Ngươi là Chu gia lão tổ Chu Đáo Thành. Liễu Mị đột nhiên chỉ vào đi theo Sở Minh Thạch sau lưng một người la thất thanh. Vương Tiểu Phi hướng về đi theo Sở Minh Thạch sau lưng hắn bên trong một người trung niên nhìn sang. Sở Minh Thạch sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn về phía Liễu Mị nói. Thối, ngươi lại có thể nhìn ra đằng sau ta thân phận của người, vậy thì càng không thể lưu lại các ngươi. Tê sơ y e nơ cơ vũ a tê u. Y nơ e tê. Liễu Mị lúc này đối với Vương Tiểu Phi nói. Lão công, không xong. Tuần này đến thành là một người trúc cơ kỳ cao thủ. Vẫn luôn là Chu gia bảo bối. Làm sao sẽ đi theo Sở Minh Thạch. Trong khi nói chuyện liền dựa theo Vương Tiểu Phi. Trên mặt lộ ra một loại cảm giác sợ hãi. Phảng phất cái kia Chu gia lão tổ rất là nguy hiểm tựa như. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng sáng tỏ than thở. các ngươi Sở ra cái kia hoàn nguyên đan làm có vấn đề à? Vương Tiểu Phi này vừa nói, Sở Minh Thạch sắc mặt lại là biến đổi, âm sâm sâm nhìn thẳng Vương Tiểu Phi nhìn nói. Một người quá thông minh cũng không là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi nói, hoàn nguyên đan không ngoài chính là đem người sống luyện chết mà thành đi. Loại này luyện đan phương thức các ngươi Sở ra sẽ không sợ thiên phạt. Ngươi biết quá nhiều rồi, biết được càng nhiều thì càng là một con đường chết. Vương Tiểu Phi hiện tại trên cơ bản đã có thể khẳng định suy đoán của chính mình rồi, thở dài. Giỏi tính toán a. Các ngươi chọn dùng hoàn nguyên đan cho các gia tộc các lão tổ phục dụng. Lại thông qua loại này đan dược không sai biệt lắm đã khống chế tất cả gia tộc lão tổ. Có ủng hộ của bọn hắn. Trong gia tộc những cái kia tinh khí thần rõ ràng cao hơn người bình thường đệ tử liền biến thành các ngươi liên tục không ngừng đan dược tài liệu. Các ngươi làm này loại chuyện thương thiên hại lý chẳng lẽ không sợ thiên phạt? Liễu Mị lúc này sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Nàng biết nàng trước kia suy đoán là sự thật. Liền trốn tới sau lưng của Vương Tiểu Phi. Sở Minh Thạch bốn phía nhìn xem, hừ một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết chuyện này. Rất tốt. Nếu như đúng như vậy, ta nhìn ngươi tinh khí thần đều vượt xa bình thường chi nhân. Đem ngươi đưa vào đến trong luyện bíp lò. Chắc hẳn thành đan tỷ suất sẽ rất cao. Sở ra các ngươi liền viễn cổ loại này tà phái đan phương đều có thể có được. Xem ra các ngươi gia tộc cũng không phải bình thường gia tộc. Lời nói đều nói đến trình độ này, Sở Minh Thạch thì hoàn toàn thả cười ha ha một tiếng nói. Đều nói ngươi là người rất lợi hại. Trước kia ta còn thực sự là không tin. Hiện tại ta xem như đã tin tưởng. Ngươi chắc cũng là đã lấy được viễn cổ truyền thừa. Hoàn nguyên đan cái này toa thuốc xác thực là chúng ta sửa danh xưng. Viễn cổ thời điểm gọi là đoạt linh đan. Nói lên loại này đan dược chắc hẳn ngươi liền biết là cái gì rồi a. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Không sai. Đây là một loại dùng tràn ngập tinh khí thần 30 tuổi phía dưới nam nữ luyện chế đan dược. Hơn nữa, đưa vào trong bíp lò nam nữ còn phải là chưa biết mùi đời người. Trong đó có một người còn phải là dẫn khí nhập thể chi nhân. Điều này cũng khó trách các ngươi đem nhiều như vậy gia tộc đã khống chế. Mục đích không ngoài chính là được càng nhiều nữa tu chân giả. Sở Minh Thạch vỗ tay nói. Quả nhiên là nhận được nào đó truyền thừa mạnh mẽ người. Việc này ngươi cũng biết. Ta đối với truyền thừa của ngươi liền càng hiếu kỳ hơn. Nói đến đây, Vương Tiểu Phi liền nhìn thoáng qua Liễu Mị nói. Ta chỉ không rõ. Liễu Mị vẫn luôn là không có linh căn người đi. Các ngươi vì sao đối với nàng coi trọng như vậy? Không phải phải lấy được nàng. Cười ha ha một tiếng, Sở Minh Thạch nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Bọn hắn Liễu gia xuất hiện qua thật nhiều cái có được rất tốt linh căn chi nhân. Đặc biệt Liễu Mị phe kia tổ tiên chi nhân là có thêm cực phẩm linh căn chi nhân. Ta lấy nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là nuôi nhốt mà thôi. Để cho hắn không ngừng sinh dưỡng. Tin tưởng nhất định sẽ có linh căn con sinh ra. Liễu Mị bây giờ thật là sợ hãi. Toàn thân đều đang phát run. Nàng cũng không nghĩ tới là loại này một cái kết quả tựa như. Thân thể càng thêm gần sát Vương Tiểu Phi. Xem ra Sở ra các ngươi làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai rồi. Cười ha ha một tiếng, Sở Minh Thạch đến. Không sai. Chỉ cần là ta chơi qua đều đưa đến nuôi nhốt trong nội viện. Phàm trần Sở ra ta lập công chi nhân cũng có thể đi vui đùa. Nhìn thoáng qua cùng sau lưng Sở Minh Thạch mấy cách luyện khí thập nhị tầng người lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Nhiều như vậy gia tộc đều đã bị bọn hắn khống chế. Những gia tộc kia con xem như gặp xui lớn rồi. Nói xong những lời này, Sở Minh Thạch cười ha ha một tiếng nói. Nói với ngươi nhiều như vậy. Xem như thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi coi như là chết cũng không tiếc đi. Không nghĩ tới Liễu Mị như vậy một cách không có người có linh căn vậy mà sẽ sinh ra ra linh căn. Tuy rằng nàng có được lấy ám linh căn. Ngươi cái loại này có thể kích phát ám linh căn đan dược cũng là Sở ra chúng ta thứ cần. Ta cũng sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi trong ý nghĩ tất cả mọi thứ lục soát ra. Ha ha, ngươi không phải là rất châu sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ dịch chuyển. Việc này ta biết. Ngươi còn có mấy kiện pháp bảo. Việc này ta cũng biết. Hôm nay ta thế nhưng là rơi xuống công phu. Vì xếp đặt thiết kế ngươi, ta lại để cho Liễu gia lão tổ cũng âm thầm trợ giúp xuống. Nói đến đây, đối với Liễu Mị nói, còn chưa đồng thủ. Không ai từng nghĩ tới Liễu Mị sớm bị hắn khống chế, hiện tại hoàn toàn chính là nhằm vào Vương Tiểu Phi mà tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0611. Mỗi người có tính toán. Sở Minh Thạch một tiếng giống to lúc, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Liễu Mị cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi, chỉ vào Vương Tiểu Phi, Sở Minh Thạch lập tức ngây dại. Tại biết các ngươi luyện chế hoàn nguyên đan thời điểm ta liền biết Liễu Mị xảy ra chuyện rồi. Nàng đã bị ta hạn chế. Ngươi chi kỳ binh này không thể lại có bất cứ hiệu quả nào. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Liễu Mị than thở. Các ngươi Liễu gia xem ra đã sớm bị Sở gia khống chế. Ngươi lúc bắt đầu cùng ta kết sao đoán chừng cũng thì không cách nào mà làm. Sau đó ở đằng kia 51 hào lúc, ngươi dùng một loại chứ. Kỳ thực, ngươi coi như là không cần loại thuốc kia. Bên trong cũng có loại khí tức này. Ta lúc đó cũng vẫn là trúng độc. Liễu Mị lúc này cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ tới hết thảy đều đã sớm bị Vương Tiểu Phi biết. Sở Minh Thạch lúc này giận dữ nói. Vương Tiểu Phi, tiểu tử thối, ngươi so với ai khác đều âm. Dĩ nhiên nhân cơ hội ngủ Liễu Mị cùng nữ nhân của ta ngươi cũng dám ngủ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút ngạc nhiên, xem hướng về Sở Minh Thạch nói. Nguyên lai nàng thật là vị hôn thê của ngươi à? Sở Minh Thạch lúc này đúng là giận dữ rồi, nhìn về phía Liễu Mị nói. Ngươi này thối, ám hại mọi người không bắt được, cần ngươi làm gì? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chuyện này cũng không thể trách Liễu Mị. Đang giết chết yêu thú bên trong có một cách mang theo 9 mị hồ yêu huyết xịt yêu thú. Nó sau khi chết 51 hào bên trong liền che kín thôi tình khí tức. Chúng ta đều hút vào rồi. Tại cái kia dưới tình huống, Liễu Mị có cần cũng là bình thường. Tiểu tử thúi, Liễu Mị là nữ nhân của ta, ta muốn giết ngươi. Sở Minh Thạch lúc này cả người cũng không tốt rồi, phái ra Liễu Mị mục đích đúng là muốn đem Vương Tiểu Phi ám toán. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là chính bản thân hắn đều vẫn không có trải qua nữ nhân lại bị người lên trước rồi. Kỳ thực, theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, đang nghiên cứu một trận Vương Tiểu Phi tình huống sau đó Sở ra thì có một loại sâu đậm sợ hãi cảm giác. Nhận định Vương Tiểu Phi người này đối Sở ra là có thêm uy hiếp nhân vật. Sở ra cao tầng liền trong bóng tối bắt đầu bố cục. Dù như thế nào cũng phải đem cái này uy hiếp người tiêu diệt. Liễu gia là chịu đến Sở gia khống chế. Tại biết Liễu Mị cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó cũng có một loại quan hệ sau đó Sở Liễu hai nhà liền bắt đầu bắt tay bố cục việc này. Liễu Mị là phục dụng hoàn nguyên đan người. Nàng tự nhiên cũng là nghe theo Sở gia sắp xếp. Liền mượn cơ hội để tới gần Vương Tiểu Phi. Tại 51 khu chỗ đó lúc, Liễu Mị cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến. Lúc ấy có yêu thú hơi thở nguyên nhân. Thêm vào nàng cũng đúng Vương Tiểu Phi có cảm giác. Nghĩ thầm dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Cùng Vương Tiểu Phi từng làm chuyện này sau lại đi làm một cách chữa trị giải phẫu là được rồi. Lượng Sở Minh Thạch cũng không phát hiện được. Chính là như vậy tâm thái. Nàng lúc đó tự buông ra tâm thần câu dẫn Vương Tiểu Phi thành loại chuyện kia. Hiện tại Liễu Mị cũng không nghĩ tới sự tình bạo lộ ra. Được Vương Tiểu Phi chế trụ thân thể. Nhưng cũng là có thể suy nghĩ. Có thể nói chuyện. Nhưng là, hiện tại Liễu Mị là cái dạng gì lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Liễu Mị trong lòng rõ ràng Vương Tiểu Phi xem thấu nàng. Về sau khẳng định cũng sẽ không sẽ đem nàng xem thành là nữ nhân của mình. Sở Minh Thạch cũng nhất định là sẽ không lại muốn nàng. Càng nghĩ thì càng là buồn khổ, chỉ có thể là đứng ở nơi đó không tiếp tục nói nữa. Sở Minh Thạch địa nơi đó mắng to. Đối với Vương Tiểu Phi chơi hắn chuyện của nữ nhân trong lòng đúng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới trong bóng tối tại thiết kế nửa ngày. Cuối cùng làm ra kết quả như thế. Cũng không nói thêm lời, Sở Minh Thạch đối với sau lưng hai cái luyện khí 12 tầng cao thủ lớn tiếng nói. Giết hắn cho ta. Trong khi nói chuyện, Sở Minh Thạch khí thế trên người cũng tại không ngừng mà dâng lên. Lập tức liền tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó hiện ra được rất là hờ hững. Cùng Liễu Mị trong lúc đó bản thân liền không có gì tình cảm. Chẳng qua là lúc đó lên nữ nhân này sau đó Vương Tiểu Phi chỉ có thể giúp nàng tăng lên một cách mà thôi. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm khái một chút mà thôi. Đến cũng không có loại kia đau xót cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0612 Chém giết Sở Ba Thiếu. Đối mặt với ba cái luyện khí 12 tầng người, Vương Tiểu Phi cũng không hề đem bọn họ để ở trong mắt. Trúc cơ tầng cao thủ hắn đều giết không ít. Như vậy một số người ở trước mặt của hắn thật không đủ xem. Bình, bình, bình. Ba tiếng đả kích thanh âm của truyền ra, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó mạnh mẽ thừa nhận lấy ba người oanh kích. Nhưng là oanh kích sau đó Vương Tiểu Phi trên người quang mang lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có chuyện gì. Lại nhìn tông kích mà đến ba người lúc. Theo Vương Tiểu Phi trong tay một thanh kiếm thu hồi. Chỉ thấy hai cái luyện khí 12 tầng người đã là che cái cổ. Đầy mặt sợ hãi bên trong ngã xuống. Lần này đấu pháp Vương Tiểu Phi đồng dạng là vô lại y hệt đấu pháp. Liều mạng mạnh mẽ được đối phương đả kích cũng muốn đánh giết đối phương. Không thể không nói Vương Tiểu Phi loại chiến thuật này đối mặt với trúc cơ kỳ bên dưới người chính là không có gì bất lợi chiến thuật. Ba người đánh vào trên người hắn sau đó trong đó hai cái tu vi tối cao người đã là ngã xuống. Ngươi, lúc này Sở Minh Thạch mặc dù cũng không có thụ thương. Nhưng là, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là sợ hãi thật sâu tình rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cũng chỉ có luyện khí 11 tầng Vương Tiểu Phi hội lợi hại như vậy. Đối mặt với ba cái so với hắn tu vi cao người hay là như vậy nhẹ nhàng liền làm xong tất cả. Vốn là Sở ra đem hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Nhằm vào Vương Tiểu Phi là các loại thiết trí đều làm đi ra. Càng là đem Liễu Mị xem thành là bọn hắn một đòn sát thủ. Nhưng là để Sở Minh Thạch làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên như vậy khôn khéo. Hết thảy đều nằm ở trong kế hoạch của hắn. Liễu Mị căn bản cũng không có phát ra tác dụng không nói. Này ba cái cao thủ vừa đối mặt liền ngã xuống. Nhìn xem cái kia hai cái ngã xuống đất người bị chết. Sở Minh Thạch lúc này có vẻ thì càng thêm điên cuồng. Liếc nhìn đứng ở Vương Tiểu Phi bên người Liễu Mị. Đầy mặt đều là một loại điên cuồng khí. Lớn tiếng nói, đi chết, cũng không biết hắn là làm sao thao tác. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bên người Liễu Mị trên người trong giây lát tỏa ra một loại sức mạnh hết sức khủng bố. Không tốt, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, lắc người một cách bên trong đất là xuất hiện ở xa xa địa phương. Lúc này, phía sau truyền tới là một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Coi như là như vậy. Cái kia nổ tung sức mạnh vẫn là đem Vương Tiểu Phi nổ thành bay ra thật xa. Nếu không có mạnh mẽ phòng ngự, Vương Tiểu Phi lần này thật sự liền khó mà may mắn thoát khỏi. Lại nhìn cái hướng kia lúc, Liễu Mị từ lâu hài cốt không còn. Mà cái kia Sở Minh Thạch lại là từ lâu lắc mình đã đến nơi xa. Tiểu tử này vẫn còn có một chiêu này. Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Không nghĩ tới càng thêm lợi hại một chiêu còn cất xấu. Nếu không phải mình phòng ngự đủ mạnh lời nói, hôm nay thì xong rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là được Sở ra người lên bài học. Về sau dù như thế nào cũng phải nhiều mấy tưởng tượng mới được. Hừ, Vương Tiểu Phi hừ một tiếng lúc. Lắc người một cách đã là đã đến Sở Minh Thạch trước người của. Cũng không nói nhiều. vung lên nắm đấm hướng về Sở Minh Thạch liền đập ra ngoài. Phốc, một quyền chi lực đánh cho Sở Minh Thạch đầu lâu lập tức liền nổ tung. Lại là một cước đá ra lúc, Sở Minh Thạch thân thể bị đá được trên không trung liền nổ tung. Lắc mình đã đến phủ cận lại vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Liễu Mị bên trong thân thể kỳ thực từ lâu tiến hành một loại nào đó cải tạo. Chôn giấu chính là một viên uy lực cực lớn sức bùng nổ pháp bảo. Lại nghĩ tới vừa nãy Sở Minh Thạch biểu tình kia biến hóa lúc. Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Sở Minh Thạch rõ ràng lộ ra quá nhiều nữ nhân. Hắn lại làm sao có thể sẽ lưu ý một cách Liễu Mị. Hắn cái kia tức giận tình cảm cũng có chút quá mức. Nguyên lai chính là muốn tê liệt chính mình. Do đó dùng như vậy chợt nổ tung đem mình tiêu diệt. Bây giờ nhìn lại, Liễu Mị đã sớm đã là thành bọn hắn một cái tử sĩ. Đem một vài rớt xuống đất vật phẩm thu hồi, Vương Tiểu Phi lắc đầu không ngớt, đối với Sở gia càng thêm tò mò. Hôm nay phát sinh chuyện này nếu không phải là mình đổi một người đều chỉ có thể là tử cục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0613 Tự mình kiểm điểm. Liễu Mị chết rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này nghĩ đến một trận. Chăm chú nhớ lại một chút cùng Liễu Mị quan hệ lúc. Hắn không thừa nhận cũng không được cùng Liễu Mị trong lúc đó là thật sự cũng không có cảm tình thành phần ở bên trong. Giữa hai người lần kia hành vi càng nhiều hơn hay là thể xác thể một loại hành vi. Lắc lắc đầu. Tuy nhiên tại loại này chuyện nam nữ thượng trong tình huống bình thường nam nhân đều không tính chịu thiệt. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Liễu Mị kỳ thực cũng là một cái vật hy sinh. Nàng cho là nàng việc làm Sở Minh Thạch không biết. Lại là căn bản cũng không biết nàng sớm đã bị Sở gia ám toán. Liền ngay cả nàng trong cơ thể của mình có một cái uy lực cực lớn pháp bảo sự tình nàng cũng không biết. Nhặt lên trên đất cái kia chính mình cho Liễu Mị túi chứ vật tử. Nhìn bên trong những tử mình đó đưa cho Liễu Mị đan dược các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Dù sao nữ nhân này ở cùng với chính mình lúc là thật sự thân xử nữ. Việc này Vương Tiểu Phi làm một cái tu chân giả là có thể rõ ràng cảm nhận được. Một nữ nhân như thế chết rồi. Tất cả những thứ này đều là Sở gia làm ra tới sự tình. Chính mình bất luận từ loại phương diện nào tới nói đều hẳn là đến Sở gia nhìn xem. Bởi vì chuyện này, Vương Tiểu Phi cũng ở nơi đây chăm chú suy nghĩ lên mình cùng nữ nhân quan hệ trong đó. Vương Tiểu Phi lại thán một tiếng, tự nói. Ta không phải người tốt a. Tại chuyện của nam nữ thượng Vương Tiểu Phi thật đúng là cảm giác được mình là một cách không chịu nổi mỹ nữ người. Chỉ muốn đối phương biểu hiện ra loại kia ý nguyện lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đều là khó mà từ chối. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi biết này là mình khó mà khắc phục tật xấu. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không muốn khắc phục. Từ hôm nay chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi cũng nhận được một chút về mặt tâm linh xung kích. Phảng phất là đối với mình. Lại phảng phất đối với bầu trời lớn tiếng nói. Thẳng thắn mà sống. Bắt đầu từ hôm nay, ta thẳng thắn mà sống. Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục giảng tình cảm gì sự tình rồi. Hắn phát hiện mình căn bản là không có tư cách đi nói chuyện gì tình cùng yêu. Nếu là như vậy, chỉ cần là đã đến bên cạnh mình mỹ nữ, mọi người có thể tụ liền tụ, không thể tụ liền tản đi. Đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Hô lên một tiếng này lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện mình hàng rào phảng phất lại tại buông lỏng. Cảm nhận được hàng rào buông lỏng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người. Chẳng lẽ nói như vậy mới là một loại cùng tự nhiên phù hợp phương pháp xử lý? Lúc này Vương Tiểu Phi trong lòng chính là một sướng, cũng không tiếp tục muốn như vậy một ít chuyện. Bất quá! Nghĩ tới Sở gia hành vi lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được này Sở gia khẳng định cũng không phải người lương thiện. Loại này dùng người sống luyện đan hành vi tất nhiên có đả kích mới được. Trước đây không biết liền mặc kệ. Hiện tại nếu biết rồi, Vương Tiểu Phi không đạo lý không thèm quan tâm một cái. Sở gia nhà địa phương Vương Tiểu Phi từ lâu từ Dương Mịch bọn hắn nào biết. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Này Sở gia cũng không hề trong kinh thành cư trú, mà là tại Tây Giang tỉnh bên trong một ngọn núi lớn. Đã đến một chỗ địa phương không người, Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra, sau đó ngự kiếm mà lên, hướng về Tây Giang tỉnh phương hướng mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tốc độ phi hành liền quá nhanh rồi. Không qua thời gian bao lâu, lúc Vương Tiểu Phi đã là đạt tới nơi cần đến. Mặc dù là buổi tối, này vẫn cứ cũng không ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi mục đích. Lơ lửng giữa trời đứng thẳng, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia liên miên không dứt núi lớn nhìn sang. Sở gia là một cái rất lớn gia tộc, ở thế tục giới có làm thế lực mạnh mẽ. Thế nhưng bọn hắn chân chính gia tộc hạch tâm lại là tại ngọn núi lớn này nơi sâu xa. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc liền thấy một cái rất lớn thôn xóm ở nơi này. Những này phòng ốt tầng tầng lớp lớp, đem chính giữa một cái rất lớn tế tự chi địa vây ở bên trong. Vương Tiểu Phi lắc mình giữa liền đi tới cái kia tế tự chi địa. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có thể nhận ra được Sở gia hạch tâm hẳn là ngay ở chỗ này một cái động thiên bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0614. Dạ thám Sở gia. Gia tộc dùng cho tế từ chỗ này là một cái dùng trận pháp bố trí cửa vào. Đi đến nơi này, Vương Tiểu Phi hay là trước đem mình tầng tầng phòng ngự tế ra. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng cái kia dùng trận pháp che khuất động thiên chi địa. Là ai? Vương Tiểu Phi mới vừa đến nơi này lúc, một người dân tộc trang phục thanh niên liền từ trong đó đi ra. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái này dĩ nhiên có luyện khí 4 tầng tu vi. Loại tu vi này nếu là lúc trước Vương Tiểu Phi cũng cho rằng là mạnh rồi. Bất quá, xuất hiện tại tu vi như thế đối với hắn mà nói liền có vẻ một loại. Lắc người một cái lúc, Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, người trẻ tuổi này đã bị hắn điểm ngã xuống đất. Người nào dám xông vào ta Sở gia? Lúc này, từ bên trong lập tức liền lại nhảy ra ngoài hai người trẻ tuổi. Này tu vi của hai người cũng đang luyện khí tầng 5 trên dưới. Vương Tiểu Phi nếu trong lòng suy đoán nơi này Sở gia cũng không phải người lương thiện, dĩ nhiên là không sẽ cùng bọn hắn nói nhiều khách khí. Ngón tay một điểm lúc, hai người đồng thời cũng bị điểm ngã xuống đất. Vạn bước liền tiến vào động thiên bên trong. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được nhất cổ linh khí phả vào mặt. Bất quá, linh khí này bên trong Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhìn thấy tràn đầy oan hồn. Những này oan hồn một cảm nhận được Vương Tiểu Phi khí tức sau liền hướng về Vương Tiểu bay nhào tới. Nếu như là người bình thường là căn bản liền không nhìn thấy những này oan hồn, Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Liếc mắt liền thấy được những này oan hồn hung tàn, hoàn toàn chính là muốn thôn phệ chính mình hồn phách tư thế. Quả nhiên là không phải một cái nơi tốt lành. Nhìn thấy oan hồn nhiều như vậy lúc, Vương Tiểu Phi đã có thể xác định này Sở gia người là thật sự không phải người lương thiện rồi. Ngoại trừ những này oan hồn đến ở ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Càng nhiều hơn Sở gia cao thủ hướng về hắn nơi này đánh tới. Làm sao có nhiều như vậy oan hồn? Lần này Vương Tiểu Phi cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Này Sở gia cũng không biết giết chết nhiều ít nhân tài tụ tập nhiều như vậy oan hồn. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi biết mình tuy rằng có thể đủ linh hỏa đem bọn họ giết chết, thế nhưng chết như vậy lời nói chính mình cũng không có thể có được bao nhiêu công đức. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa mở ra trực tiếp giữa. Theo Vương Tiểu Phi mở ra lúc, tất cả trực tiếp giữa lần nữa náo nhiệt. Bởi Vương Tiểu Phi có phòng ngự đến cũng không lo lắng những này oan hồn sẽ dạng. Trực tiếp vừa mở ra, Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Hội niệm kinh có còn hay không? Có lời liền đi ra niệm kinh rồi. Hiện tại lại phát hiện một cái oan hồn quá nhiều địa phương. Ta dựa vào là Vương Đại Sư A. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói, vốn là rất yên tĩnh trực tiếp giữa lập tức náo nhiệt. Hưng phấn của mọi người phấn tình thực sự là lộ rõ trên mặt. chuyện Vương Tiểu Phi này trực tiếp giữa nhưng không như bình thường địa phương. Mỗi một lần hắn trực tiếp lúc đều là kinh thiên động địa. Càng có quá bao lớn ra nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình phát sinh. Đáy biển sự tình sau khi hoàn thành Vương Tiểu Phi liền biến mất rồi. Mọi người cho tới bây giờ cũng còn đang nghị luận Thủy Tinh Long sự tình. Càng là suy đoán những kia được truyền tống người đến cùng hội truyền tống đến dạng gì địa phương. Bọn hắn khả năng đã đến yêu giới. Nhưng là thật sự đã đến yêu giới lời nói, bọn hắn có thể hay không sống được xuống? Vương đạo hữu, tại sao có thể có nhiều như vậy oan hồn tồn tại? Một tên hòa thượng giật mình hỏi. Hắn vừa hỏi bên dưới mọi người mới xem như là chăm chú nhìn lại. Vương Tiểu Phi này trực tiếp màn ảnh là trang bị một loại có thể nhìn thấy oan hồn trang bị. Mọi người cũng đều thấy được cái kia động thiên bên trong đại lượng oan hồn tình huống. Mỗi một người đều chấn động đến mức không nhẹ. Vương Tiểu Phi nói. Đây là Hoa Hạ một cái cổ lão lánh đời gia tộc. Gia tộc này là Sở gia. Bọn hắn ở này Tây Giang tỉnh cảnh nội. Đây là bọn hắn gia tộc động thiên bên trong. Cái gì? Những người tu chân kia đều không thể bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0615. Sở gia bí mật tiết lộ. Ngươi nói là Tây Giang tỉnh cái kia Sở gia. Người khác không biết, những gia tộc kia người lại là có thật nhiều là biết rõ. Mọi người lúc này đều giật mình lên. Vương đạo hữu, cái kia Sở gia nhưng là rất lớn gia tộc, truyền thừa đã lâu. Đặc biệt là gia tộc của bọn họ luyện chế loại kia hoàn nguyên đan phi thường thần kỳ. Chỉ cần là 40 tuổi trở lên người phục dụng đều có thể tuổi trẻ 20 tuổi. Muốn mua đều phải xem quan hệ. Còn có tiền cũng không thể mua được. Một tu chân giả lúc này cũng nói một câu. Đây là Sở gia động phủ chi địa. Chúng ta đều không có đi vào á. Sở gia nhưng là một đại gia tộc. Có người nói trong nhà bọn họ cường giả rất nhiều. Vương đạo hữu làm sao lại trêu chọc phải Sở gia? Mọi người ở nơi đó bắt đầu bàn luận. Đối với Vương Tiểu Phi để mọi người niệm kinh sự tình vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, không biết chuyện gì xảy ra. Vương Tiểu Phi nói, chớ nói chuyện, niệm kinh đi, cái này cũng là một cái công đức sự tình. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, những kia hội niệm kinh người đã là bắt đầu đọc. Lúc bắt đầu niệm kinh âm thanh còn không phải quá đủ. Từ từ, bởi vì có được các hòa thượng gia nhập, tất cả niệm kinh âm thanh cũng càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng hồng sáng lên. Vốn là có quá nhiều oan hồn ở trong này. Theo mọi người niệm kinh âm thanh chuyên suốt, Vương Tiểu Phi nhìn đến là từng cái oan hồn đang bị độ hóa. Chỉ thấy những này oan hồn đang bị một con đường hút đi lúc, bọn hắn đều sẽ hồi phục thành bọn hắn dáng dấp lúc trước. Tất cả đều là một cái nam nữ trẻ tuổi. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi đều là cúi chào mới rời đi. Đó là Lưu gia lão tam. Đó là Triệu gia lão đại. Hắc Lâm bang đệ tử thiên tài. Mọi người thấy vậy còn nguyên thành thân thể từng cái người lúc đều kinh hô lên, dĩ nhiên nhận ra rất nhiều người. Bọn hắn không phải tiến vào Sở gia sau đó có người nói tu vi tăng mạnh, đưa đến tu chân giới sao? Các loại nghi vấn cũng bắt đầu nghị luận. Vương Tiểu Phi lại nhìn mình công đức cây lúc, quả nhiên liền thấy công đức cây tại không ngừng mà thu được dưỡng phân tựa như sinh trưởng. Lúc này lại trưởng lớn hơn rất nhiều. Muốn chết! Đột nhiên, một tiếng kinh thiên gào thét từ bên trong truyền ra. Theo này tiếng gào truyền ra, từ bên trong liền xông lại mấy người, mỗi người cất bước giữa đều sẽ rất xa. Quả nhiên là Sở gia nhân, ta nhận ra, đây là Sở là rực rỡ, Sở gia thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Đó là Sở lão thất, thượng giới lánh đời gia tộc thi đấu lúc thứ nhất. Mấy người này xuất hiện lúc, trực tiếp thời gian mặt lập tức náo nhiệt lên. Vốn đang hoài nghi nơi này cũng không phải Sở gia động thiên, mọi người giật mình lên. Các ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này chế tạo nhiều như vậy oan hồn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thực sự là nổi giận. Nhiều như vậy oan hồn không chỉ có chỉ là giết một hai người khái niệm. Nơi này giết chết người cũng quá nhiều. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chỉ có chính là đem này Sở ra diệt trừ. Đến những người này vốn là điều khiển oan hồn muốn đem Vương Tiểu Phi trực tiếp tiêu diệt. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chơi niệm kinh một cái suốt. Sự tình phát triển đến nơi này mức độ. Sở ra người cũng biết không nhanh chóng tiêu diệt Vương Tiểu Phi lời nói. Sở ra cái kia không có thể để người ta biết cơ mật sự tình liền đem tiết lộ. Đó mới là phải chết sự tình. Sở là rực rỡ hét lớn. Giết. Căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói. Những này Sở ra người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tại vồ tới lúc, mỗi người trong tay càng là lấy ra một chút oán khí. Oán khí là thu tập được đầy đủ oan hồn về sau lợi khí giết người. Theo những này oán khí lấy ra, động này từ bên trong oan hồn trong giây lát càng bắt đầu tăng lên. Đặc biệt là bên trong còn có không ít đạt đến trúc cơ một tầng oan hồn. Nhìn thấy tình huống này trực tiếp thời gian mặt những người tu chân kia đều kinh hãi. Cái này cần giết bao nhiêu người a? Có người sợ hãi than lên. Này không chỉ có là giết người, còn muốn đem người hành hạ đến sản sinh cực kỳ mãnh liệt oán khí mới có thể tạo ra suất oán khí a. Đối với cái này Sở ra, mọi người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bọn hắn tà áp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0616. Đám bạn trên mạng nổi giận, tụng kinh. Một cái lão là vẫn còn trầm giọng nói một câu, sau đó là ở chỗ đó niệm tụng lên. Có hắn đi đầu, mọi người tiếng tụng kinh cũng truyền tới. Hiện tại mọi người cũng đoán được một ít tình huống. Biết này Sở ra làm ra thiên nhân tổng cộng nộ sự tình. Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, mang theo mọi người phẫn nộ. Khổng lồ tiếng tụng kinh truyền đến, những kia oan hồn tại hướng về Vương Tiểu Phi không ngừng lúc công kích cũng bắt đầu tiêu tan ra. Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào công đức cây kim quang rồi. Có công đức cây tản mát ra kim quang bảo vệ. Những kia mạnh mẽ oan hồn mặc dù là tấn công bằng tinh thần, cũng vô cùng mạnh mẽ. Lại là căn bản liền không cách nào thương tổn được Vương Tiểu Phi. Giết! Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi quản những kia oan hồn, mà là bay thẳng đến mấy cái Sở ra người liền giết tới. Trúc cơ tầng hai người đều có thể được Vương Tiểu Phi đánh lén mà chết. Những này mới là luyện khí tầng người căn bản liền không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Một trận xung phong sau đó Sở là rực rỡ đám người đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phát hiện một cái tình huống mới. Theo công đức cây sinh trưởng, lúc này công đức trên cây đột nhiên chính là một vệt kim quang đảo qua. Theo đảo kim quang này đảo qua, cái kia vốn trải rộng cái này địa vực oan hồn trong nháy mắt tản đi. Sau đó liền hướng thông đạo tuôn tới. Thật là lợi hại kim quang. Tụng kinh đám người cũng không biết tình huống này. Nhìn thấy tại bọn hắn tụng kinh bên trong đem nhiều như vậy oan hồn siêu độ thời điểm, mọi người lập tức thật hưng phấn rồi. Vương Đại Sư, tiêu diệt này Sở ra người. Vương Đạo Hữu, chúng ta đang tại hướng về Sở ra tới rồi. Không nghĩ tới Sở ra dĩ nhiên là như vậy gia tộc. Không diệt trừ bọn hắn thiên lý nan dung. Đúng vậy, chúng ta cũng đang hướng về cái kia bên trong tới rồi. Vương Đạo Hữu, chúng ta giúp ngươi. Từng cái tu chân giả đều biểu đạt ra đối với Sở ra làm việc này thống hận. Vương Tiểu Phi lúc này lại hướng về bên trong tiến vào một đoạn lộ trình. Ngay khi Vương Tiểu Phi tiến vào càng sâu xa giờ địa phương, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi yên lặng đứng tại chỗ kia. Một người cầm đầu trên người càng là tản ra sát khí ngất trời. Đáng ghét! Cái kia cầm đầu người trầm giọng nói một câu. Là Sở ra gia chủ Sở Hồng Quân. Có người liếc nhìn cầm đầu người kia liền giật mình nói một câu. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi. Vốn là hắn cho rằng Sở ra gia chủ hẳn là một ông lão. Không nghĩ tới người này nhìn qua tuổi trẻ đến làm cho người kinh diễm. Sở dĩ nói kinh diễm, chính là người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới âm nhu đến lợi hại. Lớn lên mặc dù bình thường, thế nhưng loại kia yêu diễm giống như tuổi trẻ vẫn là làm người ta giật mình. Vương Tiểu Phi hướng về mặt khác mấy người nhìn lại lúc, đám bạn trên mạng từ lâu nói ra mấy người kia thân phận. dĩ nhiên tất cả đều là Sở gia trưởng lão cấp nhân vật. Theo lý thuyết những người này đều hẳn là sống quá nhiều năm nguyệt người rồi. Nhưng là, nhìn một cái tình huống là những người này căn bản cũng không già nua. Mỗi một cách đều là vô cùng trẻ tuổi. Tựa như cùng mới ra cửa trường đại học thanh niên tựa như hoàn nguyên đan. Không cần nói, những người này cũng đều là dùng loại kia hoàn nguyên đan người. Còn tại Vương Tiểu Phi quan sát lúc cái kia Sở Hồng Quân nổi giận gầm lên một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao giết đến chúng ta trên cửa? Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Nơi này nhiều như vậy oan hồn là tình huống thế nào, ta cần các ngươi giải thích. Sở gia đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Sở Hồng Quân nói. Chúng ta Sở gia đến toàn thế giới thu thập tới, này có gì không thể. Ta biết hoàn nguyên đan phương pháp luyện chế. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Vừa nghe đến Vương Tiểu Phi lời nói như vậy nói ra lúc, Sở Hồng Quân lớn tiếng nói. Dám đánh vào ta Sở gia động thiên chính là cùng ta Sở gia là địch, giết. Trước tiên liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn Vương Tiểu Phi nói thêm cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0617. Các phái đến. Những này Sở gia người coi như là có mạnh mẽ oán khí thì lại làm sao là Vương Tiểu Phi đối thủ. Những kia oán khí lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi trong cơ thể cái kia công đức cây lập tức liền trở nên sống động. Từ bên trong trong giây lát lại là một vệt kim quang đảo qua. Kim quang rõ ràng chính là cái này chút oán khí khắc tinh. Theo kim quang đảo qua, oán khí đột nhiên liền nổ tung. Sau đó chính là lớn số lượng oan hồn từ bên trong bị tạc đi ra. Đụng phải Vương Tiểu Phi kim quang phòng ngự sau đó những này oan hồn trong nháy mắt đã là được siêu độ. Lúc này đám bạn trên mạng càng là náo nhiệt. Mọi người dĩ nhiên từ bên trong này phát hiện Hứa nhiều hơn mình người quen. Không ai từng nghĩ tới những này người quen dĩ nhiên tựu là đã bị chết ở tại Sở gia. Đồng thời còn bị Sở gia biến thành oan hồn. Trong khoảng thời gian ngắn đối với Sở gia tiếng mắng ngay khi trực tiếp thời gian mặt truyền ra. Những người tu chân kia từng cái nghiến răng nghiến lợi lên. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là triển khai công kích, đưa thân vào oán khí bên trong, Vương Tiểu Phi kim quang liên tục quét qua. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi một quyền đã là đánh bay Sở Hồng Quân. Sau đó nhảy vào đoàn người sau đó Vương Tiểu Phi càng là một quyền một cái. Rất nhanh sẽ đem những này Sở ra cũng không hề đạt đến chút cơ kỳ người toàn bộ đánh ngã xuống đất. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa động thân hình lấp lóe trong, một ít tu chân giả đã là ngự kiếm đến. Nga mi trưởng môn Trần Bạc Lệ gặp Vương Đảo Hữu. Bồng Lai cung chủ Lưu Đình Đình gặp Vương Đảo Hữu. Đông Hải cung chủ Tào Viên Viên gặp Vương Đảo Hữu. Đi vào là ba mỹ nữ, dĩ nhiên đều là luyện khí 10 tầng người. Vương Tiểu Phi biết từ khi trưởng môn các phái dưới đáy biển được truyền tống rời đi sau đó bọn hắn trong môn phái xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống. Mấy cái này hẳn là trong môn phái so sánh người có thực lực rồi. Các nàng có thể nhận ca trở thành cung chủ. Trưởng môn người cũng đại biểu năng lực của các nàng. Bái kiến các vị. Vương Tiểu Phi cũng cúi chào. Chúng ta vừa lúc ở đồng thời được đến nơi này tin tức liền chạy tới. Không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Đình Đình liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại còn không biết tình huống. Ta cũng là biết được nơi này có quá nhiều oan hồn mới chạy tới. Không nghĩ tới Sở gia dĩ nhiên có nhiều như vậy oan hồn. Là phải hảo hảo tra một chút rồi. Trong khi nói chuyện lại là vài đạo thân hình lấp lóe, lại có mấy người vào được. Bái kiến các vị đạo hữu tại Hạ Vương Vũ Hiên. Hoàng Sơn trưởng môn, Tào Vũ Thần Thái Sơn trưởng môn, Hà Thiên Vân Thiên Sơn trưởng môn, Phó Quốc Quân Thiên Địa Hội Chủ, Nước Triệu Nhã, Phái Tiêu Giao trưởng môn. Dĩ nhiên đều là các phái tân nhiệm trưởng môn đến, Vương Tiểu Phi cũng không dám thất lễ, từng cái thi lễ gặp. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn họ đều là luyện khí 10 tầng tu vi. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền cảm thán không thôi. bây giờ Hoa Hạ tu chân giới đúng là thời kỳ giáp hạt rồi. Luyện khí 10 tầng người nếu như đặt ở trước đây là không thể nào lên làm trưởng môn. Hiện tại bọn hắn cũng hẳn là trong môn phái cao thủ rồi. Vương đạo hữu, chúng ta hay là trước dò xét cha một chút này Sở ra sự tình đi. Bằng vào ta quan sát, Sở ra có nhiều như vậy oan hồn. Đoán chừng là làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi. Phó quốc quân biểu hiện nghiêm nghị. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta cũng cảm giác được nơi này nhất định là có chuyện. Chính là không biết rốt cuộc là tình huống thế nào. Bất kể như thế nào, thao túng nhiều như vậy oan hồn. Việc này bản thân liền là chuyện thương thiên hại lý. Tào Viên Viên trầm giọng nói. Ta kiến nghị đối Sở Hồng Quân sưu hồn một cái, xem bọn họ đến cùng làm dạng gì sự tình. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được, việc này liền làm phiền các ngươi rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng là có thể làm sưu hồn sự tình. Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn chính mình đi làm. Thẳng thắn giao cho bọn hắn. Liền do Tào trưởng môn tới làm việc này đi. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Tào Vũ Thần trên người. 617. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0618 Hoàn Nguyên Đan vậy mà là loại này. Cầu chia sẻ. Vương Tiểu Phi một nhìn lên cũng là rõ ràng. Tu vi của Tào Vũ Thần này đã gần đến luyện khí thập tầng đỉnh phong. Đến cũng mau tiến vào thập nhất tầng rồi. Là những người này tu vi cao nhất chi nhân. Khẽ gật đầu Tào Vũ Thần đi qua liền bắt tay đè ở Sở Hồng Quân trên đỉnh đầu. Theo sưu hồn tiến hành, sắc mặt của Tào Vũ Thần chính là biến đổi. Làm sao vậy? Trần Ngân Lệ khó hiểu nói. Đáng chết! Trên mặt của Tào Vũ Thần lộ ra sát khí mãnh liệt. Để ta xem một chút. Lưu Đình Đình nhìn không được liền bắt tay ấn vào một cái khác Sở gia trưởng lão trên đỉnh đầu. Mấy cái trưởng môn đều phân biệt kéo một Sở gia trưởng lão đến sưu hồn. Này vừa tìm phía dưới Tào Viên Viên một trưởng sẽ đem trong đó một Sở gia trưởng lão đập chết, tức giận nói. Quá ghê tởm, đáng chết. Mấy cái trưởng môn lúc này tất cả đều nổi giận, một trưởng một cái sẽ đem người của Sở gia đều đập chết. Tình huống như thế nào? Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tức giận như vậy. Đám bạn trên mạng đều là nhìn xem lúc này tình huống đấy. Liếc nhìn những thứ này trưởng môn đem người của Sở gia đều đập chết. Mọi người cũng đều là một trận ngạc nhiên. Chửi thề một tiếng, giết người. Một cái íp gọi hơi say người dường như thoáng cái đánh thức tựa như phát ra kinh hãi biểu lộ. Người nhiều hơn không hiểu hỏi. Vương Đại Sư đến cùng tình huống như thế nào, giết thế nào người của Sở gia rồi hả? Một cái tên là A Cơn Xoáy Thước bạn trên mạng rất không cao hứng là hỏi một câu càng là nói. Chúng ta là giảng xã hội tuân thủ pháp luật, sao có thể giết người bậy bạ? Càng có một người tên là Ly Thương tại đó đại nói một trận pháp chế kiến thiết lời nói. Lúc này đám người Lưu Đình Đình đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, Sở gia này người quá ghê tởm. Bọn hắn đem nam nữ trẻ tuổi, đặc biệt là tinh khí thần rất đủ nam nữ bắt đến nơi này từng đao thiết cắt. Cho đến đem oán khí của bọn hắn bồi dưỡng ra mới vùi đầu vào luyện trong lò tiến hành rèn luyện. Càng là gia nhập đồng dạng làm ra oán khí người tu chân thi thể. Dùng phương thức như vậy đem bọn họ bản nguyên tinh khí tinh luyện. Do đó chế tạo ra hoàn nguyên đan. Cái gì? Đám bạn trên mạng lúc này đều nổ, những người tu chân kia đám thì càng thêm giật mình. Đi, chúng ta đi bọn họ luyện đan trận nhìn xem. Giao quốc quân trước tiên liền bước đi đi. Mọi người cũng đều theo của bọn hắn đi vào. Rời đi một đoạn đường lúc, mọi người liền thấy một cái rất lớn tường vây ở chỗ này. Theo mọi người đi vào, liếc mắt nhìn qua cảnh tượng đát liền Vương Tiểu Phi này thường thấy người sống chết cũng đều tại không ngừng hít hà. Quá thảm rồi. Liếc mắt nhìn qua, Vương Tiểu Phi bọn hắn thấy chính là từng cây một cây cột. Mỗi một cái trên cây cột đều có được một người sâu ở phía trên. Sau đó liền là một loại chuyên môn thiết trí cây đao tại từng đao cắt thân thể của bọn hắn. Các loại tiếng gào thét tràn ngập tại mảnh thiên địa này. Lại nhìn trận kia trên mặt đất lúc từng cây một lò đan để ở nơi đó, máu loãng hướng về trong lò đan chảy tiến vào. Đám bạn trên mạng lúc nào bái kiến thảm như vậy, như toàn bộ chính là địa ngục nhân gian rồi. Đáng chết. Cái kia đại nói nửa ngày pháp chế kiến thiết ly thương bạn trên mạng lúc này miệng đầy bạo lời thô tục. Mắng to lên. Càng là rất có không giết sở ra chi nhân không đủ để tạ thiên hạ ý tứ. Tào Vũ Thần lúc này trầm giọng nói. Bọn hắn sở ra không biết là từ chỗ nào lấy được hoàn nguyên đan phương. Dùng 100 tên phàm tục chi nhân oan hồn cùng một người tu chân oan hồn tiến hành luyện chế. Như vậy luyện chế phía dưới có thể luyện chế thành công một hạt hoàn nguyên đan. Thật không biết bọn hắn giết nhiều ít. Vắng người rồi. Một ít đã từng đã nhận được hoàn nguyên đan môn phái chi nhân lúc này đã trầm mặt. Không ai từng nghĩ tới hoàn nguyên đan dĩ nhiên là như vậy lấy được. Giết sạch. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu. Đối với dạng này một cái gia tộc, vậy thật không có cần thiết lại để cho hắn đám tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0619. Vương Tiểu Phi nhận thức, đem sở ra các loại kho tàng lục soát một lần, sau đó Vương Tiểu Phi trong tay thì có mấy cái thẻ ngọc, còn có một ít sở ra lấy được tà ác công pháp. Ngay ở trước mặt những này trưởng môn cùng bạn trên mạng, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Chắc hẳn mọi người đều biết sở ra tà ác. Bọn hắn như vậy công pháp là tuyệt đối không thể truyền tới. Các vị trưởng môn coi như là lục ra được sở ra cái loại này hoàn nguyên đan phương pháp luyện chế. Cũng xin đừng nên luyện chế. Bằng không tu chân giới chắc chắn hợp nhau tấn công. Tào Vũ Thần nghiêm túc nói. Ta chỗ này này khởi đạo thể, nếu như luyện chế hoặc là truyền ra hoàn nguyên đan nội dung thiên tất phạt chi. Từng cách trưởng môn đều lên đạo thể. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, những này tà ác đồ vật cũng không cần thiết lại để cho bọn họ tồn tại. Trong khi nói chuyện, mọi người chỉ thấy Vương Tiểu Phi một đạo chân hỏa phun ra. Sau đó chỉ thấy những kia thẻ ngọc các loại đồ vật hoàn toàn bị thiêu hủy rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Người nơi này đã là không cứu, các ngươi nhìn làm đi, ta liền không tham dự nữa rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi hướng về Động Thiên Chi ngoại đi đến. Sở ra vẫn có rất nhiều bảo vật. Bọn hắn thông qua hoàn nguyên đan trao đổi lấy được tài nguyên nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cũng không hề lấy đi bất kỳ vật gì. Hắn tin tưởng hiện tại tất cả môn phái càng cần phải những tư nguyên này. Nhìn Vương Tiểu Phi rời đi, trưởng môn nhóm đều cúi chào. Bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng Vương Tiểu Phi là đem nhiều như vậy tài nguyên đưa cho bọn hắn. Đối với Vương Tiểu Phi, mọi người trong lòng đều dâng lên kính ý. Từ sở ra đi ra, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bực mình không ngớt. Hắn là thật không có nghĩ đến sở ra sẽ làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý. Hoàn nguyên đan sở ra kinh doanh thời gian không ngắn. Nếu như chăm chú tính toán ra, này giết chết người đúng là đạt được nhiều khiến người ta không thể đếm hết được. Trực tiếp đã đóng. Vương Tiểu Phi tìm một địa phương ngồi xuống. Đối với chuyện đã xảy ra đúng là cảm thán lên. Người này mệnh tại một ít tu chân gia tộc trong mắt thực sự là như cỏ dại. Đúng lúc này, Dương Mịch điện thoại cũng đánh tới. Dương Mịch trong điện thoại nói. Vương đạo hữu, sở ra sự tình ngươi làm tốt lắm. Không nghĩ tới sở ra dĩ nhiên là như vậy một cái gia tộc. Thượng cấp đối với cái này việc là tức giận rồi. Đã phê chỉ thị đối sở ra tiến hành đả kích. Quyết không cho phép như vậy gia tộc tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ. Sở ra phát triển nhiều năm như vậy, làm chuyện xấu không ít. Đúng vậy, đả kích một chút. Cũng hy vọng quốc gia mượn việc này đả kích một cách lừa bán nhân khẩu gì gì đó hành vi phạm tội đi. Ngươi yên tâm, chuyện này đã thành quốc gia một việc lớn. Ta có như vậy một loại ý nghĩ. Như thế trị quốc là chuyện tốt. Tại định tội bên trên, một ít việc nhỏ nếu như không chiếm được nghiêm trị, vậy thì hội phát triển trở thành là đại sự. Trộm vặt móc túi hành vi mặc dù là việc nhỏ, nếu như chúng ta cân nhắc mức hình phạt trọng một ít, là có thể từ nguồn cội ngăn chặn loại này phạm tội hành vi. cái kia lừa bịp hành vi nếu như cũng tiến hành trọng tội xử lý, đồng dạng cũng là có thể ngăn chặn. Ta cảm giác chúng ta quốc gia tại lượng hình vấn đề thượng không có giải quyết thật nhẹ trọng vấn đề. Phương diện này kiến nghị ngươi đem yêu cầu của ta nói một chút. Dương Mịch hiện tại thật không dám coi thường Vương Tiểu Phi ý kiến, vội nói. Xin yên tâm, ta sẽ đem đề nghị của ngươi trong báo cáo đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ cần dám làm chuyện xấu nên có chịu đựng làm chuyện xấu hậu quả chuẩn bị. Giết nhiều những người này cũng không chỗ hỏng. Dương Mịch rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi lời nói ở giữa sát khí. Nghĩ tới Sở Gia sự tình lúc, trong lòng hắn rõ ràng là Sở Gia sự tình kích phát rồi Vương Tiểu Phi sát khí. Nói một chút chuyện phiếm, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có chuyện gì? Vương đạo hữu. Vẫn là người nhân bản kia sự tình. Quốc gia đối với cái này việc phi thường coi trọng. Dự định hướng về toàn dân công bố việc này. Chính là không biết chỗ ngươi bên trong đã chuẩn bị tốt hay chưa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thầm khen lãnh đạo hạch tâm quyết đoán. Hướng về toàn dân công bố người nhân bản phương hướng phát triển. Này nhưng không phải người bình thường có thể làm ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0620 Biến Hóa. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng sẽ không cản trở, liền nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Chuyện này ta đã có cụ thể thao tác thủ pháp. Ta lập tức liền đến Kinh Thành đem loại này người nhân bản tạo ra biện pháp cho các ngươi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là suy nghĩ minh bạch. Cũng không phải là mình khống chế là có thể khống chế được. Xã hội muốn đi tới, sớm muộn cũng sẽ có người nhân bản này xuất hiện. Coi như là chính mình phản đối, cũng bất quá là trì hoãn một cái nó xuất hiện thời gian. Xuất hiện tại chính mình trên địa cầu vẫn có thể khống chế được. Liền dứt khoát đem kỹ thuật này đưa cho quốc gia được rồi. Cũng xem rốt cuộc hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Dương Mịch nghe nói như thế coi như là thả lỏng ra, khen. Vương đạo hữu, ngươi làm việc thật sự sảng khoái nhanh. Vương Tiểu Phi nói. Chế tạo biện pháp bên trong khó được nhất vẫn là yêu thú huyết dịch bồi dưỡng vấn đề. Chuyện này của ta phương án giải quyết chính là dùng phương pháp đặc biệt đem động vật huyết dịch tiến hành tinh luyện. Như vậy là có thể giải quyết đến yêu thú huyết dịch thu được vấn đề. Mặt khác, ta cũng có biện pháp không cho người nhân bản tại tiến hóa lúc yêu thú hóa. Dương Mịch liền cao hứng nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chúng ta phát triển liền sẽ tăng nhanh rồi. Vương Tiểu Phi chỉ nàng ngạc nhiên nói. Người nhân bản phát triển sau đó người Hoa là như thế này, các ngươi đối với ngoại tộc là làm sao thao tác? Dương Mịch nói. Nếu là toàn cầu hóa, chúng ta cũng sẽ giúp hắn nhóm tiến hóa một ít, bất quá. Số lượng sẽ rất nhỏ. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Loại chuyện này chính mình cũng không hề quốc gia cao minh. Vẫn là giao cho quốc gia được rồi. Kỳ thực, tại Vương Tiểu Phi trong lòng, loại này người nhân bản phát triển cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Người nhân bản cũng là cao nhất là kim đan kỳ tu phi. Tại mạnh mẽ tu chân giả trước mặt thật không đủ xem. Được rồi. Dương Mịch bọn hắn nói tới cũng rất có đạo lý. Càng nhiều hơn chính là người phàm tục. Bọn hắn không có linh căn lời nói. Phát triển trở thành là người nhân bản cũng không phải một chuyện xấu. Nha, đúng rồi, cái kia Tào Trinh Hoa nói là muốn gặp ngươi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái này lái hắn máy bay mà đến người. Vương Tiểu Phi đến Kinh Thành lúc trực tiếp liền đi tới trong một cái phòng. Tiến vào nơi này sau đó ngoại trừ nhìn thấy mấy cái luyện khí 10 tầng thủ vệ nhân viên ở ngoài. Đến cũng không có nhìn thấy những người khác. Tại đối xử Tào Trinh Hoa sự tình thượng quốc gia vẫn là biểu hiện ra làm hữu hảo thái độ. Vương đạo hữu tốt. Tào Trinh Hoa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc liền đứng lên. Vừa nói chuyện. Một bên hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại mới lên tiếng. Bọn hắn đều nói ngươi cũng không hề trúc cơ. Vì sao có như vậy chiến lực mạnh mẽ? Ngươi là đem ta mời tới hỏi cái này việc. Tào Trinh Hoa liền lắc đầu nói. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới trên địa cầu còn có ngươi cao thủ như vậy, ta té đến không oan. Nói đi, có chuyện gì? Kỳ thực, ta Quy Địa Tinh coi trọng ta cũng chẳng có bao nhiêu địa vị. Hiện tại đến địa cầu sau ta cũng có một chút ý nghĩ. Chỉ cần trên địa cầu người coi trọng cho ta, ta nguyện ý đem ta biết tri thức đều truyền tới. Ta không yên lòng bọn hắn. Chỉ cần ngươi đối với ta một cách hứa hẹn. Hướng về Tào Trinh Hoa nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Chỉ cần ngươi là thật tâm ý nghĩ, tin tưởng Hoa Hạ Quốc sẽ không bạc đãi cho ngươi. Tào Trinh Hoa không lên tiếng, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn hắn vẻ mặt này biến hóa liền biết hắn là chờ đợi hứa hẹn của mình. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Nếu là như vậy, ta liền đáp ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi tâm hướng về Hoa Hạ Quốc, ta bảo ngươi vô sự. Trước đây Vương Tiểu Phi còn không có sức nói lời như vậy, hiện tại nhưng là hoàn toàn có thể. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, đất này bóng phát triển đã bị chính mình ảnh hưởng tới. Cũng không biết bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. 30 càng bạo phát, có hay không khen thưởng? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0621 Quy Địa Kinh Cụ Thể Tình. Đem Tào Trinh Hoa yêu cầu hướng về Dương Mịch nói một lần, sau đó Dương Mịch lập tức đi hướng cấp trên báo cáo đi rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này cùng Tào Trinh Hoa trò chuyện Quy Địa Tinh thượng sự tình. Thông qua tán gẫu hôm sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện Quy Địa Tinh người trên khẩu từ lâu vượt qua địa cầu. Đồng thời, trọng yếu nhất vẫn là đó là một cái căn bản là Hoa Hạ tộc tinh cầu. Ngoại lai chủng tộc rất ít. Ngươi nói nơi đó có 10 cái đại quốc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi đó bây giờ còn là các ngươi chỗ nói phong kiến thời đại. Chỉ là có thêm tu chân giả mà thôi. Tại địa phương như vậy cao thủ đông đảo. Bất quá. Trong tình huống bình thường. Đã đến kim đan phía trên, người vì phát triển của chính mình không gian hoặc là thọ kéo dài nguyên nhân đều sẽ lần nữa bước lên thiên đạo. Lưu lại cao nhất cũng là kim đan kỳ người. Chỗ đó còn có kim đan kỳ người. Việc này thật đúng là ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Tào Trinh Hoa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu Vương đạo hữu muốn đảm bảo ta, ta tự nhiên liền muốn nói với ngươi lời thật. Xác thực, ta nguyên lai là lo lắng các ngươi hội giết ta. Cho nên liền che giấu một ít. Chỉ nói cho các ngươi Quy Địa Tinh có trúc cơ bên dưới người. Kỳ thực, địa cầu các ngươi nơi này chỉ có thể cung cấp cho trúc cơ tầng 2 bên dưới người lên cấp linh thảo cùng linh vật. Quy Địa Tinh nhưng khác. Phía trên là có kim đan kỳ trở xuống tư nguyên. Cho nên, chỉ cần hao chút lực, kim đan kỳ tài nguyên cũng là có thể tìm tới. Vương Tiểu Phi liền trầm tư một trận nói. Theo như nói như ngươi vậy đến, thiên đạo con đường là căn cứ cá nhân tu vi tình huống tự động liền bỏ xuống chuyện người đưa. Chỉ cần tu vi đạt đến lại có thể lần nữa bắt đầu tiến hành. Tào Trinh Hoa gật đầu một cái nói. Xác thực chính là như vậy một trường hợp. Thiên đạo là một cái phi thường huyền diệu thông đạo. Là tự nhiên hình thành. Nó cùng tu chân tinh có một loại nào đó liên hệ. Đây là chúng ta dù ai cũng không cách nào dò xét sự tình. Tu vi của chúng ta không có đạt đến. Cho nên, này thiên đạo chúng ta chỉ có thể là nhận định là tự nhiên hình thành. Bất quá, ta hoài nghi này thiên đạo cũng là đại năng giả mắt nối. Vương Tiểu Phi dò xét một cách truyền thừa của mình cũng đồng dạng không có tra xét xuất loại chuyện này. Nhìn như vậy đến, này thiên đạo chẳng khác nào là một đoàn tàu lửa. Chỉ là lửa này xe đã đến từng cái nhà ga lúc đều sẽ đem không phù hợp tiêu chuẩn người bỏ xuống. Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười. Tào Trinh Hoa cũng cười cười nói. Xác thực chính là như vậy một trường hợp. Cái này cũng là Quy Địa Tinh thượng cao thủ nhóm nghiên cứu sau được đi ra kết luận. Cho nên, rất nhiều Quy Địa Tinh người trên tại phải chăng tiến lên sự tình thượng đều là do dự. Vì sao? Vương đạo hữu. Ngươi nghĩ à, nếu như chuyện này là chân thật, trúc cơ bên dưới là tuyệt đối không thể bước lên thiên đạo con đường. Nếu như bước lên, vậy thì phải giữa đường được bỏ xuống. Cũng không ai biết hội ném ra đến cái nào một cái tinh cầu. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Đích thật là như vậy. Nếu như quy địa tinh trên có tư nguyên lời nói, mọi người cũng có thể sẽ không sớm như vậy rời đi. Cho nên, này chính là mọi người do dự địa phương. Ở lại quy địa tinh lời nói các loại hưởng thụ đều có. Bước lên thiên đạo là có thể đến tu chân tinh. Nơi đó tài nguyên tất nhiên rất nhiều. Thế nhưng, một tân nhân sau khi đến phải nhận được tài nguyên sao? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Mấy người tới người tu chân kia khắp nơi tu chân tinh sau đó đoán chừng cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không so với quy địa tinh hảo hạng qua. Xem ra rất nhiều người đều sẽ đã đến kim đan sao không thể không bước lên thiên đạo. Đúng, quy địa tinh liền có một cái tình huống tồn tại. Chỉ cần là đại nhân vật, bọn hắn đều sẽ nghĩ cách trà trộn đến kim đan sau mới rời khỏi. Trái lại là một ít tầng dưới người. Đã đến trúc cơ tiểu ly khai rồi. Đã minh bạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0622. Địa cầu mầm họa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đối quy địa tinh tình huống có một cách nguyên vẹn nhận thức. Tại trên viên tinh cầu kia then chốt còn phải xem mọi người có thể thu được đến tư nguyên tình huống. Nếu có thế lực có thể thu được đến tài nguyên, mọi người là sẽ không dễ dàng bước lên thiên đạo con đường. Nhìn như vậy đến, quy địa tinh thượng trúc cơ đến kim đan cấp người cũng không phải quá nhiều. Kim đan kỳ lại sẽ rời đi. Cho nên, hội đến địa cầu đi lên đại thể đều là loại kia ra thế tốt hơn trúc cơ kỳ người. Nhưng là, người như vậy hưởng thụ quen rồi. Bọn hắn lại làm sao có khả năng đến địa cầu cái này tài nguyên bần cùng địa phương. Cũng chỉ có như ngươi vậy người thám hiểm rồi. Tào Trinh Hoa liền cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng quy địa tinh thượng tài nguyên rất nhiều. Nhưng là, những tư nguyên này đại thể đều là nắm giữ ở đại môn phái. Quốc gia cùng gia tộc lớn trong tay. Chúng ta người như vậy chỉ có thể là tìm cách đến chung quanh một ít trên tinh cầu đi tìm tài nguyên. Bất quá, Vương đạo hữu, còn có một cái tình huống ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Quy địa tinh người trên là biết thiên đạo tình huống. Nhưng là, trong này đồ thượng một ít trên tinh cầu tu chân giả lại là cũng không biết này thiên đạo tình huống. Bọn hắn tại biết rồi địa cầu viên tinh cầu này sau đó khó tránh khỏi là sẽ không tới đến địa cầu. Hiện tại bóng phương vị hẳn là đã bị mọi người biết rồi. Các ngươi cũng phải phòng bị một cách mới là. Quy địa tinh đối với bên ngoài người tới là thái độ gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Tào Trinh Hoa nói. Ngươi là muốn hỏi người địa cầu đã đến quy địa tinh về sau tình huống chứ? Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Bước kế tiếp nếu như hướng về tinh tế phát triển. Người địa cầu nhất định sẽ đến quy địa tinh. Đến lúc đó sẽ là một cái dạng gì tình huống? Tào Trinh Hoa nói. Nếu như chế tạo ra ta như vậy máy bay, đến quy địa tinh cũng chính là một năm này đi. Quy địa tinh cũng không bài xích người ngoại lai. Bất quá, bởi con đường vấn đề, truyền tống lúc đại thể đều là địa cầu thượng phương vị này người đến quy địa tinh. Ngoại tộc chỉ có thể là song song trên đường tinh cầu đến. Vương Tiểu Phi lúc này cũng gần như đã minh bạch. Cũng không vẹn vẹn có địa cầu như vậy tinh cầu có thể truyền tống người đến tu chân tinh. Truyền tống đến tu chân tinh thông đạo tại rất nhiều trên tinh cầu đều tồn tại. Đối với tu chân tinh các ngươi có bao nhiêu nhận thức? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Lắc lắc đầu Tào Trinh Hoa nói. Đã đến kim đan sau có một loại thiên đạo chiếu rọi. Có người nói bọn hắn có thể nhìn thấy một ít tu chân tinh tình huống. Cụ thể là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết. Bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Đã nhận được thiên đạo chiếu rọi sau đó bọn hắn những kim đan đó người đều sẽ không thể không rời đi quy địa tinh. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nếu như là người nhân bản đã đến quy địa tinh. Lấy người nhân bản có kim đan kỳ tu vi tình huống. Thành lập một cái quốc gia cũng không phải liền không có khả năng tính. Có lẽ sẽ đem quy địa tinh làm cho trở nên phức tạp. có không có pháp bảo gì các loại đối phó kim đan kỳ cao thủ? Tào Trinh Hoa nói. Có. Bởi tu chân giả thọ kéo dài khá dài. Mọi người vẫn là tiến hành rồi một ít nghiên cứu. Quốc gia nhằm vào kim đan kỳ cao thủ đều có được một ít pháp bảo. Là có thể đánh giết kim đan cao thủ. Hỏi xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Rất tốt. Ngươi lại giúp Hoa Hạ chính phủ chế tạo ngươi cái loại này máy bay đi. Tin tưởng bọn hắn cũng là cần người như ngươi. Tuy rằng nơi này tài nguyên thiếu một ít. Coi nơi này máy bay chế tạo được không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta hội tiến quân quy địa tinh. Đến lúc đó ngươi cơn hai nhau trở về. Tào Trinh Hoa liền gật gật đầu. Hắn biết đây là một cách đối với hắn mà nói làm kết quả không tệ. Quả nhiên. Dương Mịch khi trở về liền minh xác tỏ thái độ. Chỉ cần Tào Trinh Hoa toàn lực trợ giúp Hoa Hạ chính phủ. Chính phủ có thể đem chủ trì chế tạo sự tình toàn quyền giao cho hắn. Đương nhiên. Sẽ phái người đi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0623. Động Thiên Kiến Thiết. Vương Tiểu Phi đem chuyện nơi đây bận biểu sau khi xong liền trở về Vương gia Động Thiên Chi Địa. Sự tình phát triển ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Không nghĩ tới thiên đạo truyền tống còn có như vậy một loại truyền tống phương thức. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến từ trên địa cầu truyền tống rời đi những người kia. Trong đó có không ít là ỷ vào luyện thể thuật mà mạnh mẽ bước lên thiên đạo người. Nghĩ tới những người này hiện tại khả năng cũng còn chưa đạt tới tu chân tinh. Mà là rơi xuống nào đó một cái tinh cầu thượng lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm thán. Làm bất cứ chuyện gì cũng không có thể cưỡng cầu a. Nghĩ việc này lúc, Vương Tiểu Phi đã là đáp xuống động thiên khẩu. Một bước bước ra lúc, Vương Tiểu Phi đã tiến vào bên trong. Này một tiến vào bên trong liền phát hiện nơi này kiến thiết đang tiến hành, bên trong có rất nhiều quân nhân chính đang bận biểu. Tiểu Phi, mẫu thân trong thanh âm lộ ra kinh hỉ. Lục Hương Liên chính ở nơi này nhìn kiến thiết tình huống liền phát hiện Vương Tiểu Phi tràn đầy vui mừng gọi một tiếng. Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này kiến thiết tốc độ quá nhanh rồi. Mọi người chúng ta đều tiến hành rồi phân công. Tất cả vừa thấy mảnh. Ta vừa vặn ngay ở chỗ này. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười. Làm cha mẹ biết nơi này đều sẽ kiến thiết thành là vương gia một cách động thiên chi địa lúc. Bọn họ là hưng phấn. Cùng mẫu thân một đảo hướng về bên trong đi đến. Dọc theo đường đi đều là kiến thiết tình cảnh. Mặc dù là dựa theo lâm viên phương thức kiến thiết. Vì kiên cố. Vẫn là dùng hiện đại kiến thiết phương thức. Cũng khó tránh khỏi nơi này biến thành một cách đại công địa. Vương Tiểu Phi nhìn nơi này thi công tình huống. Trong lòng đang nghĩ sau này mình có là luyện chế phòng ốt sau đó hay là muốn luyện chế một ít tu chân giả ở loại kia mang theo phòng ngự phòng ốt mới được. Đi tới một chỗ vừa vặn hoàn công bên trong khu nhà nhỏ, Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong từ lâu là bố trí một phen. Các ngươi hiện tại thì ở lại đây. Đúng vậy a, nơi này so với phái Côn Lôn nơi đó liền tự do hơn nhiều, vẫn là ở trong nhà mình tốt. Lục Hương Liên bây giờ là càng sống càng trẻ, cả người đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Ca, lúc này Vương Thải Hà cũng nghe tin trở về rồi, vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền cao hứng trở lại. Hiện tại tu luyện của ngươi tình huống thế nào? Vương Thải Hà từ khi tu luyện nguyên nhân cả người cũng là có biến hóa rất lớn, toàn thân tràn đầy linh khí. Ta đều luyện khí 2 tầng rồi. Vương Tiểu Hái rất là tự đắc địa nói một câu. Vương Tiểu Phi ném một cái nhẫn cho hắn nói. Chiếc nhẫn này cho ngươi, bên trong có không ít ta thu thập được tài nguyên tu luyện. Cho tới nay tất cả mọi người là túi chứ vật, khó được có một chiếc nhẫn. Vương Thải Hà nhất thời hai mắt sáng lên nói. Quá tốt rồi, ta cũng có chiếc nhẫn. Nói xong liền ôm lấy Vương Tiểu Phi hôn một cách mới sung sướng vào phòng. Nhìn thấy tiểu muội cái kia dáng vẻ cao hứng. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nhẫn tại tu chân giới không hề thiếu. Khắp nơi đều có. Lục Hương Liên liền cười mắng một tiếng sau nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hiện tại đến cùng bận biểu cách nào một đầu a? Lục Thủy Thôn sự tình làm sao bây giờ? Lục Thủy thôn nơi đó đã phát triển trở thành du lịch khu. Ta thì ra là bản ý là đem nơi đó thôn dân kéo giàu có. Hiện tại coi như là ta mặc kệ. Bọn hắn dựa vào cái kia du lịch tài nguyên cũng đều phát tài. Ta ở lại nơi đó không quá lớn ý nghĩa. Lục Hương Liên chỉ lo lắng nói. Những môn phái kia cùng gia tộc nhưng khi nhìn tại trên mặt của ngươi mới đi. Ngươi phủi tay không làm. Bọn hắn sẽ có hay không có cái nhìn. Vương Tiểu Phi cười nói. Chỗ đó trải qua của ta dẫn mạch sau đó linh mạch tiến vào những kia đỉnh núi. Hiện tại coi như là đuổi đều đuổi không đi bọn họ. Có như vậy linh khí đỉnh núi. Này đối ở tu luyện của bọn hắn cũng là có rất lớn chỗ tốt. Vậy thì tốt, ta là lo lắng bọn hắn có cái nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0624 Qua cuộc sống của mình. Đang lúc nói chuyện, Khương Khâu Nhi các nàng cũng đều trở về. Đối với Vương Tiểu Phi, Khương Khâu Nhi liền hoàn toàn không có bất kỳ ngượng ngùng. Trực tiếp lại giúp Vương Tiểu Phi rót nước trà. Sau đó hỏi han. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi bởi vì Liễu Mị sự tình mà dù sao cũng hơi khôi tâm, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nghĩ đến tâm tình của chính mình tuyệt đối không nên bởi vì một chuyện mà chịu ảnh hưởng. Loại chuyện này tại chính mình dài dằng dặc tu chân trong kiếp sống khó tránh khỏi còn sẽ gặp phải. Lần này xem như là một lần lịch luyện được rồi. Hướng về mọi người nhìn sang, Vương Tiểu Phi liền đem quy địa tinh sự tình hướng về mọi người nói một cái. Nghe xong việc này, Tuân Thu Anh liền thở dài nói. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chúng ta biết rõ tình huống chính là hoàng đế mang đi trăm ngàn người. Không nghĩ tới à. Bây giờ nhìn lại, hoàng đế cũng chỉ là mang theo rất ít người tiến vào tu chân giới. Rất nhiều người hay là lưu tại quy địa tinh. Thái Thủy Hương nói, Tiểu Phi, nhìn như vậy đến, quốc gia là dự định phát triển người nhân bản rồi. Ngươi đối với cái này việc là nghĩ như thế nào? Người nhân bản kia nếu như dựa theo của ngươi nhận thức, nhất định là không cách nào đạt đến kim đan phía trên rồi. Đây không phải hại rất nhiều người sao? Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói, việc này ta cùng với quốc gia cũng có một ít thương nghị. Không cách nào dẫn khí nhập vào cơ thể người. Cũng chính là không linh căn người có thể tự nguyện trở thành người nhân bản. Còn có chính là 40 trở lên. Coi như là dẫn khí nhập vào cơ thể cũng không có bao nhiêu phát triển người cũng tự nguyện có thể trở thành người nhân bản. Vương Hùng Sơn thở dài một cách nói. Địa cầu cũng tốt. Quy địa tinh cũng tốt. Tài nguyên đều là cực độ khuyết thiếu. Nơi nào có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Ta cảm giác cuối cùng địa cầu liền hội trở thành một người nhân bản thế giới. Đến lúc đó lại có mấy cái có thể tu chân. Vương Thải Hà nói. Cha, ngươi cho rằng địa cầu liền đứt đoạn mất tu chân giả truyền thừa. Vương Hùng Sơn nói. Chẳng lẽ không phải. Vương Thải Hà liền cười nói. Ca tất cả nói. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ người mới có thể truyền tống đến tu chân tinh. Như vậy. Người nhân bản vì sao thì sẽ không thể đến. Chỉ cần người nhân bản đã đến tu chân tinh. Bọn hắn đời sau phải chăng là có thể tu luyện. Vương Hùng Sơn vỗ đùi nói. Lời này của ngươi đến cũng có đạo lý. Chúng ta có thể để cho người nhân bản bước lên thiên đạo con đường nha. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có thật tốt suy nghĩ việc này. Hiện tại chăm chú vừa nghĩ lúc cũng không thể không gật đầu nói. Đúng vậy. Người nhân bản nếu như đạt đến trúc cơ bên trên tu vi, bọn họ là có thể bước lên tu chân tinh. Đến lúc đó bọn hắn đời sau là thuộc về tu chân tinh thượng thổ sanh thổ dưỡng người địa cầu rồi. Ta Hoa Hạ truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Có như vậy nhận thức sau đó Vương Tiểu Phi thì ra là loại kia loại lo lắng cũng coi như là hoàn toàn bỏ đi. Khẽ mỉm cười nói. Các ngươi vừa nói như vậy. Ta thì ra là lo lắng tính là không có rồi. Quốc gia nếu muốn phát triển, người nhân bản phát triển cũng chưa chắc đã không phải là một phương hướng. Là ta muốn quá nhiều rồi. Lục Hương Liên nói. Tiểu Phi, hiện tại ngươi cũng coi như là tu chân giả rồi. thế tục những thứ đó liền chớ để ý. Ta cùng mọi người thương nghị một cái. Mấy đứa trẻ cùng chuyện của ngươi cũng chắc chắn muốn xuống. Chúng ta làm một cái tiệc rượu ý tứ một cách liền đem sự tình làm thành. Dù sao trong này là vương gia chúng ta địa phương. Các ngươi muốn làm sao mà qua nổi tháng ngày liền tùy các ngươi đi qua. Ngươi thấy thế nào? Nghe được mẫu thân vừa nói như vậy, Vương Tiểu Phi hướng về mấy mỹ nữ nhìn sang lúc, nhìn đến là các nàng cái kia tràn đầy thấp thỏm dáng vẻ. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ muốn đại gia không phản đối, hắn cũng sẽ không vi phạm ý nghĩ của mình giả trang cái gì ngụy quân tử. Liền khẽ gật đầu nói, chỉ muốn đại gia không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Lục Hương Liên lúc này liền tràn đầy nụ cười nói, này là được rồi nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0625. Không có công lao. Lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ tình huống, ngự kiếm mà đi tốc độ rất nhanh, đến cũng không cần lo lắng tại ở xã công tác sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chuyện kết hôn trong nhà sẽ đi làm, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cần phải bận tâm việc này. Rồi lại nói, hiện tại hắn chính là chính mình ăn bữa cơm liền chuyển ở cùng nhau rồi. Cũng không cần thiết khiến cho phức tạp hơn. Qua tháng ngày của mình, bất kể người ta nói cái gì, đây là ý tưởng của cha mẹ, cũng là mấy người phụ nhân ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Động Thiên bên trong sau này sẽ là cả nhà bọn họ người ở bên trong được rồi. Người ngoài cũng không biết bọn họ là làm sao mà qua nổi cuộc sống. Đem mình khoảng thời gian này lấy được đại lượng tu luyện tài nguyên đều bỏ vào Động Thiên một cách dùng trận pháp hộ nơi ở. Lại luyện chế ra lượng lớn đan dược cho mọi người, sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà đi. Đã là đã đến xã trên. Vương Tiểu Phi đi tới chính phủ xã cửa vào lúc lại đụng phải vừa vặn từ bên trong đi ra ngoài phó hương trưởng Tào Chính Phi. Này Tào Chính Phi khán đến Vương Tiểu Phi lúc, trên mặt chính là biến đổi. Tùy theo cường nở nụ cười, cùng Vương Tiểu Phi bắt tay nói, trở về. Câu hỏi hiện ra được rất là lạnh nhạt, loại kia nhiệt tình sức lực vừa nhìn chính là giả vờ. Vương Tiểu Phi cũng biết tiểu tử này đối với mình sau khi đến bài vị tại trước mặt của hắn rất không vừa ý. Đối với mình rất có cái nhìn. Bởi vậy cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Khẽ cười cười nói, u, v, quy, quy, mơ trở về rồi. Nói xong lúc Tào Chính Phi liền sải bước đi. Hướng về Tào Chính Phi nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn ra Tào Chính Phi có một loại dáng rất đắc ý. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi liền tiến vào hương trong đại viện. Hôm nay thái dương treo cao, khí trời cũng là rất nóng, Vương Tiểu Phi học mọi người đeo đỉnh đầu mũ rơm. Vừa vặn mở cửa đi vào ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đang định đến ở xã đi xem lúc, đảng chính trị trợ lý Lỗ Lệ liền đi vào. Là Lỗ Lệ A. Đối với cái này nữ nhân Vương Tiểu Phi đến dám vẫn có hảo cảm, làm việc an tâm. Vương hương trưởng, ngươi trở về rồi. Đúng vậy a, vừa vặn đến, đang định đến văn phòng đi ngồi một chút, nhìn xem có chuyện gì. Lỗ Lệ liền hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Vương hương trưởng, ngươi không ở mấy ngày nay xảy ra một ít chuyện. Ngươi không biết, hiện tại ánh tà dương thôn hoa tiêu sự tích trình diện mặt trên. Kết quả đem công lao đều nói thành là Tào Chính bay rồi. Hiện tại ở xã cũng rơi xuống văn kiện. Do Tào Chính Phi đảm nhiệm ánh tà dương thôn cùng Kháo Sơn thôn chú thôn lãnh đạo. Ngươi không đảm nhiệm nữa nơi đó lãnh đạo. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút ngoài ý muốn nói. Này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Ngày hôm qua mới vừa mở ra hội quyết định, ngươi không biết. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình cũng không muốn xuất đầu lộ diện lúc. Đến cũng đúng, việc này cũng không phải quá để ý. Liền mỉm cười nói, là người nào phụ trách cũng không sao cả, chỉ cần có thể làm tốt công việc là được rồi. Lỗ Lệ liền thở dài một cách nói, việc này ta nhưng là nghe được một ít truyền thuyết. Có người nói vốn là đăng báo tài liệu trong là thành tích của ngươi. Kết quả trong thành phố có một cái lãnh đạo lên tiếng gì gì đó. Tào Chính Phi dĩ nhiên thành đưa ra dẫn bằng si. Phong Hoa Tiêu lãnh đạo. Vương Tiểu Phi nghe lời này lúc, sắc mặt cũng có chút khó coi. Sớm liền nghe nói qua loại này cướp người công lao sự tình. Thật đúng là không nghĩ tới công lao của mình cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không để ý loại này công lao. Nhưng là, rất rõ ràng liền đem người cướp đi công doanh. Chuyện này thật đúng là để Vương Tiểu Phi có chút không cao hứng. Vương Hương Trưởng nghe nói Tào Chính bay sau lưng có người. Nói xong lời này Lỗ Lệ liền lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng ở nơi đây trở nên trầm tư. Cảm giác được chuyện này thật đúng là có người đang đoạt công lao của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0626 Vương Tiểu Phi không vui. Kỳ thực, hương người ở bên trong đều trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi mới thật sự là đem nước dẫn tới Ánh Tà Dương thôn người. Hiện tại làm thành như vậy, mọi người đều không phục lắm. Nhưng là, không phục thì lại làm sao? Cái kia Tào Chính Phi là có hậu trường người. Vương Tiểu Phi phải chăng có thể chỉnh qua Tào Chính Phi là ai đều muốn nhìn một chút sự tình. Hướng về Lỗ Lệ liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cùng Tào Phó Hương Trưởng có mâu thuẫn. Hiện tại Vương Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì đều nhiều hơn một chút cân nhắc. Hắn thông qua được một ít chuyện sau liền trong lòng rõ ràng. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Lỗ Lệ đột nhiên chạy tới cùng mình nói việc này. Không ngoài chính là có một loại tính toán ở bên trong. Chần chờ một chút, Lỗ Lệ nói. Dù sao ta đem sự tình nói cho ngươi biết là được rồi. Nói xong lúc Lỗ Lệ đi ra ngoài. Nhìn Lỗ Lệ bóng lưng rời đi. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Nữ nhân này đoán chừng thật sự cùng Tào Chính Phi có quan hệ gì. Như vậy cũng tốt. Tính là của mình một cái tai mắt đi. Sau khi cười xong. Vương Tiểu Phi trong mắt liền rõ ràng sát khí rồi. Chính mình đẩy ra ngoài công lao là mình vui lòng sự tình. Thế nhưng, công lao của mình không minh bạch đã bị người cướp đoạt rồi. Chuyện này nhưng cũng không phải là một chuyện nhỏ rồi. Muốn nuốt xuống được công lao này mới đúng a. Vương Tiểu Phi đóng cửa hướng về văn phòng đi đến. Sau khi lên lầu Vương Tiểu Phi tới trước Ngụy Tinh phòng làm việc. Ngụy chủ tịch xã được. Ta đã trở về. Vương Tiểu Phi xem như là trình diện một tiếng. Ngụy Tinh ngẩng đầu nhìn lên là Vương Tiểu Phi lúc, sắc mặt liền là hơi đổi tùy theo Ngụy Tinh mỉm cười đứng lên nói. Vương Hương Trưởng trở về rồi, nhanh ngồi xuống, ta pha trà cho ngươi. Trong khi nói chuyện Ngụy Tinh liền đi pha trà đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn nữ nhân này cái kia rất có hình dạng lưng hình. Nhìn lại một chút bởi tiếp nước lúc cái kia váy đem cái mông căng thẳng vô cùng tình huống. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là một cái có thân hình nữ nhân. Bưng chén trà lại đây đặt ở Vương Tiểu Phi trước mặt trên khay trà lúc. Vương Tiểu Phi vừa ngẩng đầu liền thấy cái kia khe sánh chi địa. Trong lòng cũng là rung động. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là có liệu. Hít một hơi, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra nghiêm trang dáng vẻ nói. Đa tạ đa tạ. Cười cười, Ngụy Tinh ngồi xuống nói. Lần này đến xem người nào. Vương Tiểu Phi xin nghỉ lúc mượn cớ là lão nhân. Kỳ thực mọi người biết Vương Tiểu Phi cách gọi là lão nhân chính là cô nhi viện một số người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc nhỏ có thật nhiều người quan tâm ta. Lần này chính là đến xem bọn hắn một cái. Mọi người đều rất tốt. Ngươi cũng không dễ dàng có thể không vong bản, đây là chuyện tốt. Nói rồi một trận chuyện phiếm sau đó Ngụy Tinh rất là tùy ý nói. Ở xã đối công việc của ngươi tiến hành rồi một ít điều khiển tinh vi. Phân quản công tác không thay đổi. Chỉ là cái kia hai cái thôn làng sự tình đổi thành Tào Chính bay. Việc này chính muốn nói với ngươi một cái. Nhà cái kia hai cái thôn làng thoát khỏi nghèo khó sự tình là đại sự, không biết là người nào chịu chứ. Xã trên quyết định do Tào Chính Phi đồng chí phụ trách, Tào Chính Phi đồng chí đã sớm đưa ra quá rồi dẫn bằng si. Phong lấy nước sự tình. Ai tướng ăn khó coi như vậy. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền toát ra một câu như vậy. Này vừa nói, Ngụy Tinh liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi câu nói này nói tới Ngụy Tinh cũng là trong lòng chấn động. Này là đối với chuyện này sắp xếp không hài lòng. Ngụy Tinh ánh mắt nhanh chóng đá sỏi một cái, cũng không biết nàng là nghĩ tới, nhẹ giọng nói. Có nước sau đó cái kia hai cái thôn làng phát triển liền có động lực. Thoát khỏi nghèo khó sự tình liền biến được dễ dàng. Để Tào Chính Phi đồng chí phụ trách cũng là nhìn thấy năng lực của ngươi rất mạnh. Lần này dự định do ngươi tới chủ trảo một cách trị an sự tình. Cũng coi như là đem ngươi từ cái kia trong thôn điều trở về rồi. Tinh lực có thể tập trung đến ở xã trị an bên trên nha. Rất rõ ràng, nữ nhân này có ý định tránh được Vương Tiểu Phi lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0627 Vương Tiểu Phi muốn chỉnh chút chuyện. Tại Ngụy Tinh nơi này ngồi một trận, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Ngụy Tinh đối với việc này cũng là thiên hướng Tào Chính bay. Xem ra tiểu tử này hậu trường có chút cứng rắn a. Tào Chính bay đến đáy ngọn nguồn có dạng gì hậu trường đây? Vì sao đối với việc này nhất nhị bả thủ đều thiên hướng Tào Chính Phi? Đã đến Lý Kiệt nơi đó báo cáo chính mình trở về sự tình, sau đó Lý Kiệt thái độ cùng Ngụy Tinh cũng gần như. Được rồi, chuyện này từ trên xuống dưới đều là một cái thái độ, vậy thì đúng là Tào Chính bay hậu trường rất cứng rồi. Vương Tiểu Phi từ Lý Kiệt nơi đó đi ra lúc, liếc mắt liền thấy được từ bên ngoài trở về Tào Chính Phi. Lúc này Tào Chính Phi rõ ràng rất là đắc ý. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Đối với Vương Tiểu Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Vương, muốn đi đâu? Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi lần này là thật sự tức giận rồi. Lý Kiệt xưng hô chính mình Tiểu Vương. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng học xưng hô như vậy. Thật coi mình là mèo ốm. Nha, là Tào đồng chí A, xuất đi vòng vòng. Vương Tiểu Phi cũng không xưng hô tha hương trưởng cái gì. Tào Chính Phi rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, cười ha ha nói. Ánh Tà Dương thôn vẫn còn có chút đặc sản. Tiểu Vương A. Ánh Tà Dương thôn thông nước sự tình ta rất sớm trước đây liền đưa ra hoa tiêu sự tình. Càng là vẫn đang làm việc này. Hiện tại rốt cuộc xem như là thành công. Ta bước kế tiếp sẽ giúp hắn nhóm phát triển một cái. Lần này trong thành phố đặc biệt nhằm vào hai cái này thôn làng chuyển một chút tài chính. Ai? Đem ta mệt đến. Nói xong liền vội vã đi vào. Tìm tài chính. Vốn là rất có tức giận Vương Tiểu Phi lúc này trái lại là không tức giận. Nghĩ thầm này Tào Chính Phi có cửa đảo làm ra tài chính phát triển cái kia hai cái thôn làng. Đây là chuyện tốt. Dù sao chính mình cũng chính là muốn đem cái kia hai cái thôn làng phát triển. Đến cũng không có cái gì nên sinh khí địa phương. Hắn có thể đủ đem sự tình làm tốt liền để hắn làm đi. Chính mình đem tinh lực đặt ở trị an thượng là được rồi. Vương Tiểu Phi đối với ở nơi này tranh quyền đoạt lợi sự tình thật sự không để ý. Chỉ cần là mọi người tâm hướng về thôn dân phương hướng suy nghĩ. Hắn là hoàn toàn có thể đem ăn oán thả xuống. Chỉ cần Tào Chính Phi thật sự đang vì thôn dân làm việc. Vương Tiểu Phi không ngại khiến hắn chiếm công lao của mình. Trong lòng có ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi thật đúng là không có lại đem chuyện này để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng Hương Đồn Công An đi đến. Hương Đồn Công An cách chính phủ xã chỗ không xa. Là một cái tiểu viện tử. Bên trong nhìn một cái cũng không phải quá tốt. Chỉ là ngừng một xe cảnh sát. Còn có mấy chiếc mơ. To. Tị. To. Cùng xe đạp. Vương Tiểu Phi đi vào lúc, môn kia về đến là nhận ra Vương Tiểu Phi, vội nói. Vương Hương Trưởng, ngươi đã đến rồi à? Tào Kiệt Xuất có ở hay không? Tào Sở Trưởng đi ra. Vương Tiểu Phi gật gật đầu hướng về bên trong đi vào. Trung quanh nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi ngay khi lắc đầu trong này có đủ dơ giấy bẩn thỉu. Vương Hương Trưởng, ngươi đã đến rồi. Giang Đào không biết từ chỗ nào chạy chậm lấy đi ra. Tiểu tử này từ khi đi theo Vương Tiểu Phi làm một lần sự tình. nhìn thấy Vương Tiểu Phi lợi hại sau liền lòng sinh sùng bái chi tình. Lúc này cũng là một phái dáng dấp cung kính. Hôm nay không có nhiệm vụ. Ở xã liền chuyện như thế huống, không bao nhiêu sự tình. Giang Đào cười nói một câu. Vương Tiểu Phi ngay khi Giang Đào dưới sự dẫn đường bắt đầu chung quanh nhìn lại. Giang Đào cũng nhanh chóng gẩy lên Tào Kiệt xuất điện thoại, sau khi đánh xong cũng có chút lúng túng nói. Vương Hương trưởng Tào sở trưởng chính đang làm việc, nhất thời tới không được. Đừng xem Vương Tiểu Phi cũng không hề chú ý. Kỳ thực Vương Tiểu Phi nhĩ lực lại là phi thường lợi hại. Trực tiếp liền nghe đến Tào Kiệt xuất tại điện thoại nơi đó chơi mạt chược thanh âm của. Tiểu tử này tại chơi mạt chược, lại nói là đang làm việc. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch, xã này người bên trong đều cũng không hề đem mình làm là phó hương trưởng a. Xem ra không ngay ngắn một ít chuyện đi ra bọn họ là không biết mình lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0628 Đều đang quan sát. Vương Hương trưởng, nếu không ngươi đi vào ngồi nữa ngồi, ta hướng về ngươi hồi báo một chút công tác. Cười cười, Vương Tiểu Phi chắp tay sau lưng liền đi. Giang Đào nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, ở nơi đó ngẩn người một trận cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Về tới phòng làm việc của mình, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền suy tính như thế nào mở ra cuộc diện sự tình. Vương Tiểu Phi vốn là cũng chưa hề nghĩ tới muốn đoạt quyền gì gì đó. Nhưng là, từ một loạt chuyện này bên trong có thể biết, trong tay chính mình không quyền lời nói. Muốn làm chuyện gì đều thì không cách nào hoàn thành. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về Tào Chính Phi phòng làm việc liền đi tới. Tào Chính Phi phòng làm việc cùng Vương Tiểu Phi phòng làm việc bên cạnh. Vương Tiểu vừa vặn muốn gõ cửa lúc liền nghe đến Tào Chính Phi rõ ràng đang tại nhỏ giọng cùng ai nói sự tình. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm, công trình khẳng định giao cấp cho ngươi, chúng ta quan hệ gì à? Tào chủ tịch xã, đêm nay đến trong huyện vui đùa một chút, đến rồi mấy cái thủy linh. Ha ha, tiểu tử ngươi, vậy thì tốt, buổi tối ta phải giám định một cái. Tào chủ tịch xã, lần này chúng ta làm xong nhất định là kiếm lớn. Chuyện kế tiếp tùy tiện lồng thoáng một phát là được rồi. Dù sao đem tiền trước tiên vòng đi ra. Vừa nói chuyện hai người cũng rất có ăn ý nở nụ cười. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi xoay người rời đi rồi. Tuy rằng lời của hai người rất là hàm hồ, Vương Tiểu Phi lại là nghe rõ một ít tình huống. Việc này dính đến mặt trên chuyển tiền bạc vấn đề. Tào Chính Phi cùng nào đó một lão bản đánh liên thủ. Đoán chừng gầy tới tiền hội rất nhiều tiến vào bọn hắn trong túi. Mặt khác, Tào Chính Phi cùng người ông chủ kia kết giao còn rất là mật thiết. Đêm nay hai người sẽ đi chơi gái chứ? Hiểu được những tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Chính mình đang tại đối với cái này việc có giận hắn nhóm liền đụng vào rồi. Vậy thì đừng trách chính mình rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi nghĩ đến Tào Chính Phi năng đủ làm ra tài chính giúp đỡ ánh Tà Dương thôn như vậy nghèo khó thôn. Đây là chuyện tốt. Cho nên Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhằm vào bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn lấy được tài chính chỉ là dùng nghèo khó thôn là mượn cớ. Nếu như là việc này, Vương Tiểu Phi đương nhiên liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Một ngày giờ làm việc Vương Tiểu Phi đều có vẻ làm dỗi dành. Căn bản cũng không có người đến hướng về hắn báo cáo công việc. Liền ngay cả đồn công an Tào Kiệt Xuất cũng căn bản cũng không đến báo cáo công việc. Trực tiếp là bỏ qua Vương Tiểu Phi tồn tại. Ở xã các cán bộ lúc này cũng đều đang âm thầm quan sát chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi ngày thứ nhất đã đến ở xã lúc. Mở hội cường thế thật đúng là đưa tới mọi người chú ý. Vốn là mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi có hậu trường. Đến cũng kính nể. Kết quả lại là Vương Tiểu Phi công lao đều bị người khác đoạt lấy. Bây giờ nhìn xem Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy lúc. Mọi người trong lòng liền thầm thở dài một tiếng. Cái này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ hậu trường. Kỳ thực, không chỉ có là ở xã bình thường cán bộ, liền ngay cả Lý Kiệt cũng đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Lần này là Tào Chính Phi hậu trường người ra tay rồi. Lý Kiệt cũng biết thời biết thế. Muốn mượn việc này nhìn xem Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vừa giữa trưa đều không nhìn thấy Vương Tiểu Phi có động tĩnh gì. Cũng không có cái gì lãnh đạo gọi điện thoại tới nói chuyện lúc. Lý Kiệt đốt lên một điếu thuốc là ở chỗ đó bắt đầu hút. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý ý nghĩ của mọi người. Dù sao hắn cũng là muốn được rồi. Hôm nay liền mượn Tào Chính bay tới lập uy một cái. Đến là muốn để cho bọn họ nhìn xem chính mình thủ đoạn. Thời gian chậm chậm trôi qua, tan việc sau đó Tào Chính phi một thân tây trang tại người liền hướng bên ngoài đi đến. Mọi người thấy chính là Tào Chính bay đến chính phủ xã bên ngoài lúc. Sớm có một chiếc xe nhỏ đậu ở chỗ này đón hắn. Ngồi lên xe sau đó Tào Chính phi đã là rời khỏi trong thôn. Vương Tiểu Phi chắp tay sau lưng cũng từ văn phòng đi ra, sau đó liền tiến vào gian phòng của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0629. Theo dõi mà đến. Lấy một cái thế thân ngồi ở trong phòng đọc sách, Vương Tiểu Phi lấy ra ẩn phù sau đó là rời khỏi trong thôn. Lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, ở xã người chỉ có thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở trong phòng đọc sách, cũng sẽ không biết hắn đã rời đi. Thần thức từ lâu đã tập trung vào Tào Chính Phi. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá sốt ruột. Lói lên thân hình lúc, Vương Tiểu Phi đã đến trong huyện. Tìm một nhà phòng trà, Vương Tiểu Phi đi vào ngồi xuống sau sẽ phải một bình trà. Tào Chính Phi xe của bọn họ quá chậm. Vương Tiểu Phi không biết bọn hắn bước kế tiếp phải làm gì. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi bọn hắn đến. Phòng trà không sai. Trong này âm nhạc đều là làm để người ta buông lỏng nhạc phúc. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này một bên thưởng thức trà, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêng tai nghe xong một cái lúc, đánh ở đây mạt trượt người khá nhiều, đâu đâu cũng có mạt trượt thanh âm của. Thời gian thật dài đều không có đi quản trong nhẫn linh thảo tình huống. Khó được có thời gian. Vương Tiểu Phi liền hướng trong nhẫn xem tiến vào. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là tràn đầy kinh hỉ tình. Bên trong linh thảo hiện tại mọc phi thường khả quan. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi đem tưới nước kỹ thuật đưa vào đã đến trong nhẫn. Phối hợp một loại năng lượng cung cấp thiết bị sau đó thần dịch gia nhập nước tiến hành rồi tưới nước sau đó bây giờ linh thảo căn bản cũng không cần phải hắn hay đi quản lý. Sinh trưởng trạng thái vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi lại phân giống một chút thành thục linh thảo sau đó nghĩ thầm bước kế tiếp lấy sạch luyện chế nhiều một ít đan dược. Chính mình tuy rằng không cần. Mọi người trong nhà lại là cần. Ít nhất phải lưu đủ bọn hắn có thể trúc cơ đan dược mới được. Làm xong những chuyện này đi ra lúc, Vương Tiểu Phi ngay khi trong thần thức cảm ứng được Tào Chính Phi bọn hắn đã đến một quán rượu. Tiểu tử này thật đúng là biết hưởng thụ. Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy. Ngồi ở chỗ này một bên cảm ngộ chính mình tu luyện thoát phàm quyết. Một bên chờ đợi Tào Chính Phi bọn hắn bước kế tiếp hành vi. Quả nhiên, sau khi cơm nước xong Tào Chính Phi bọn hắn liền hướng một nhà trung tâm tắm rửa bước đi. Lần này Vương Tiểu Phi biết không sai biệt lắm. Từ trong phòng trà sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi tìm một địa phương lần nữa ẩn phù lấy ra. Triển khai thân hình đã là đến đó ra trung tâm tắm rửa. Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc, thần thức quét qua liền biết Tào Chính Phi bọn hắn đã là tiến vào trên lầu. Lại nhìn quét một cái lúc, phát hiện nơi này thang máy đều có được người chuyên biệt canh gác. Cũng phải là quen thuộc người mới có thể tiến vào. Hội chơi a, chỗ này căn bản là không làm khó được Vương Tiểu Phi. Ẩn phù tại người. Ngay khi hai người tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi cũng tiến vào trong thang máy. Từ trong thang máy đi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn đến đây lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Một ít trưởng được rất tốt nữ hài tử thân mang bại lộ váy ngắn ở nơi đó nghênh đón mọi người đến. Lại đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Tào Chính Phi bọn hắn đã ngồi ở phía dưới trên ghế sofa. Cái kia tê trên đài sớm đã có một đội nữ nhân ở đứng nơi đó chờ đợi bọn hắn chọn người. Hướng về cái kia từng cái càng thêm bại lộ các nữ nhân nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy váy của các nàng thượng đều có được dãy số. Tào Chính Phi lúc này rõ ràng rất là hưng phấn. Ở nơi đó hướng về các nữ nhân xem đi xem lại. Lúc này mới điểm hai cái dáng dấp không tệ nữ nhân. Lại nhìn đi theo hắn đến cái kia tiểu bàn tử lúc. Người kia cũng là điểm hai nữ nhân. Sau đó hai người đều vui sướng mang theo nữ nhân hướng về từng người căn phòng đi đến. Vương Tiểu Phi trước đây thật đúng là chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Đối với cái này trong tất cả cũng là hiếu kỳ. Ở nơi này nhìn một hồi lúc. Xem đến mọi người đều từng cái mang theo nữ nhân rời khỏi. Nguyên lai còn có nơi như thế này à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0630. Ma nữ. Vương Tiểu Phi mới vừa đi tới một cái lối đi nhỏ lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Dĩ nhiên nhìn thấy một nữ vừa đứng ở đó cái trên đường qua. Tình huống thế nào? Nữ vừa kia nhìn qua lớn lên vóc người rất tốt. Tóc dài phất phới. Trên người bây giờ là hoàn toàn. Lại nhìn trên mặt của nàng lúc. Đầy mặt đều là máu đen. Vương Tiểu Phi hướng về nữ vượng này đi đến lúc. Này nữ vượng rõ ràng cho rằng Vương Tiểu Phi không nhìn thấy nàng. Cứ như vậy nhìn Vương Tiểu Phi. Làm Vương Tiểu Phi đã đến trước mặt nàng lúc. Ma nữ thậm chí đầu lưới lập tức liền đưa ra ngoài. Hai tay dường như muốn hướng về Vương Tiểu Phi chộp tới. Một chỉ vươn tay phải ra lúc. Vương Tiểu Phi một cách liền nhéo ma nữ cổ. Sau đó đem nàng liền mang theo tiến vào một gian không trong phòng. Đã đến bên trong này sau đó Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Nhân dược khác đường, ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này? Nghe được Vương Tiểu Phi thanh âm của ma nữ cả kinh liền muốn hướng bên ngoài chạy lúc. Lại là phát hiện mình căn bản là không cách nào di động. Tất cả thân thể đều bị một loại lực lượng cường đại dừng lại ở đó. Ngươi thấy thế nào đạt được ta? Ma nữ dĩ nhiên nói chuyện, đang khi nói chuyện trên mặt của nàng biểu lộ trở nên càng thêm khủng bố lên. Nói đi, đến cùng tại trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi cũng biết ma nữ cũng không phải bình thường tình huống. Ở nơi này du đãng đã nói lên nàng có một loại nào đó oan khuất không muốn rời đi. Ma nữ đang giãy giụa một trận sau biết Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái người bình thường lúc. Cả người đều tĩnh lặng lại. Cũng không giãy giụa nữa rồi. Đột nhiên liền hướng về Vương Tiểu Phi quỳ xuống nói. Thượng tiên mời làm ta làm chủ. Vương Tiểu Phi một đạo chân khí đánh ra lúc. Cái kia vần quanh tại ma nữ trên người khí tức âm trầm đã là bị hắn đánh tan. Sau đó chỉ thấy nữ vừa kia đã là khôi phục lại. Cả người nhìn qua rất là đẹp đẽ. Đặc biệt là có một loại ưu nhã khí chất. Vương Tiểu Phi nhìn thấy không còn là máu me đầy mặt ma nữ dĩ nhiên đẹp như vậy lúc, liền dù sao cũng hơi giật mình lên. Nói đi, nếu có cái gì oan khuất lời nói, ta giúp ngươi. Ma nữ thanh âm của dĩ nhiên cũng cực kỳ tốt nghe. Vương Tiểu Phi đang nghe một trận mới biết nữ hài tử này dĩ nhiên là bị bắt cóc tới một cái nữ sinh đại học. Nàng vốn là tới nơi này du lịch. Kết quả được nơi này lão tổng coi trọng. Sau đó đã bị mang đến nơi này. Cái kia lão tổng chính phải cưỡng gian nàng lúc. Hắn đã tổn thương lão tổng hạ thể. Sau đó đối mặt những kia tay chân lúc gặp trở ngại chết rồi. Oan hồn không tiêu tan. Vẫn ở nơi này du đãng. Hiểu được tình huống này lúc. Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Vốn là nghĩ đến sửa chỉ một chút Tào Chính Phi. Không nghĩ tới đây vẫn là một cái nơi như thế này. Nơi này chết rồi bao nhiêu người? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Đang câu hỏi lúc, Vương Tiểu Phi thần thức mạnh mẽ hướng về chung quanh quét qua. Ta đụng phải tốt mấy nữ hài tử. Đều là bị bọn hắn hại chết. Không nghe lời của bọn hắn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi một cái chiêu dược phù liền tế ra ngoài. Loại này chiêu dược phù Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Theo Vương Tiểu Phi lấy ra chiêu dược phù lúc, chỉ thấy trong phòng này nhất thời âm phong trận trận. Sau đó chính là từng cái dược hồn xuất hiện tại bên trong căn phòng gian này. Hướng về những dược hồn này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện ma nữ có hơn 10, nam có 2 người. Những dược hồn này đều là mặt xanh nanh vàng. Các loại cách chết đều có. Nhìn thấy những dược hồn này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đã rõ ràng. Nơi này cũng không phải một cái nơi tốt lành. Người nơi này trong bóng tối làm ác sự tình làm quá nhiều rồi. Không nghĩ tới chính mình sẽ đụng với nơi như thế này. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là quyết định muốn hào hào thu thập một chút những người này. 40 càng cầu vé tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0631. Tưởng sát hóa tài cục. Nam nữ tổng cộng 15 cái dược hồn. Vương Tiểu Phi nhìn thấy thậm chí có nhiều dược hồn như vậy lúc. Trong lòng cũng là cảm thấy khiếp sợ. Ở nơi như thế này chết rồi nhiều người như vậy đều không có bị người biết. Có thể tưởng tượng được nơi này là cái dạng gì một địa phương rồi. Này rõ ràng cho thấy chết tại đây tòa nhà bên trong đại lâu người. Còn có những kia chết ở trên tay những người này người đến cùng có bao nhiêu đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được lần này mình được là người chết thân chương nhất dưới chính nghĩa rồi. Đều nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là chết như thế nào. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong này cũng chỉ có một cái giường, liền ngồi xuống. Những dược hồn này đối mặt với Vương Tiểu Phi cao thủ như vậy. Căn bản là sinh không nổi bất kỳ tâm tư phản kháng. Mỗi một người đều đem tử vong của bọn họ tình huống hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi giảng giải. Yên lặng nghe những dược hồn này giảng giải. Vương Tiểu Phi là càng nghe càng tức giận. Nơi này là do một cái do mãnh hổ bang bang phái khống chế. Cái này bang phái chia làm hai bộ phận. Công khai là một nhà chính quy được không thể lại tránh quy xí nghiệp. Càng là trong huyện nộp thuế nhà giàu. Nhưng là thông qua cái kia tránh quy xí nghiệp. Cái này bang phái trong bóng tối lại là làm quá nhiều việc không muốn để cho người khác biết. Bắt cóc, vơ vét, buôn ma túy, bức lương không kỹ nữ. Các loại chuyện ác đều làm toàn bộ rồi. Không chỉ có là như vậy. Cái này bang phái đối với người không nghe lời đều sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn giết chết. Chết tại đây cái bang phái trong tay rất nhiều người. Nhưng là chính là như vậy một cách làm đủ trò xấu bang phái. Hàng năm còn làm bộ quyên tiền làm từ thiện sự tình. Không ngừng đã nhận được thượng cấp khen ngợi. Này hơn 10 mọi người là chết tại đây tòa nhà bên trong đại lâu người. Biết rõ tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía những dược hồn này nói. Các ngươi lẽ nào sẽ không có phản kháng qua. Nữ dược kia nói. Thượng tiên. Chúng ta cũng muốn phản kháng. Nhưng là nơi này có một cái phong thủy cục a. Phong thủy cục. Vương Tiểu Phi lúc đi vào thật đúng là không có đi xem phong thủy của nơi này tình huống. Nghe nói như thế sau mới dùng thần thức tiến hành coi. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại, giật mình nói. Dĩ nhiên là dược sát hóa tài cục. Nữ dược kia cười khổ một tiếng nói. Chúng ta kỳ thực cũng không phải là không muốn siêu sinh. Phong thủy của nơi này cuộc đem chúng ta khống chế ở nơi này. Mỗi ngày đều tại lấy ra chúng ta âm khí chuyển hóa thành là tài vận. Chúng ta mỗi ngày đều sống không bằng chết a. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Hắn đã nhìn ra cái này phong thủy cục tình huống. Quả lại chính là một cái dược sát hóa tài cục phong thủy. Cái này phong thủy cục tạo ra sau đó nơi này người chết hồi hóa thành dược hồn tồn tại. Những dược hồn này bị phong thủy cục hóa lại. Bọn hắn không chỉ có không làm được cái gì sự tình. Còn có thể đem mỗi ngày đến nam nữ dương khí hút đi. Sau đó hóa thành vì bọn họ âm khí. Nhưng là khi bọn họ tạo ra ra âm khí lúc, phong thủy cục lại đem bọn họ âm khí hút vào. Sau đó hóa thành tài lực cho nơi này hết thảy người. Do đó thúc đẩy cái kia mãnh hổ bang bang chủ tài nguyên không ngừng. Có một cái lợi hại thầy phong thủy giúp đỡ bày cái này phong thủy cục a. Người khác không nhìn ra dược này sát hóa tài tình huống Vương Tiểu Phi đương nhiên là nhìn ra rồi. Vì để cho cái này phong thủy cục hóa tài lúc càng thêm lợi hại. Nơi này thậm chí liền cần giết chết một số người biến thành dược hồn. Lại hướng những dược hồn này nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng có sâu đậm phẫn nộ tình rồi. có thật nhiều cá nhân chính là có ý được săn vặt mà chết người. Hôm nay ta giúp các ngươi. Vương Tiểu Phi đối với này hơn 10 dược hồn liền nói một câu. Cái kia nữ sinh đại học ma nữ quỳ xuống nói. Chỉ cần thượng tiên giúp ta báo thù này, như nước nguyện ý làm của ngươi dược tỷ. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi hỏi. Ta gọi Đan Như Thủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0632. Chuyện ma quái. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì dược tị. Hôm nay ta đem trận pháp này chuyển hóa thành là tổ dược trận. Đến lúc đó các ngươi dược khí phải nhận được đại phúc tăng lên. Các ngươi ở trong này thật tốt náo một hồi. Đặc biệt là mấy cái kia mãnh hổ bang người. Các ngươi có thù báo thù. Một người nam dược hồn có chút lo lắng nói. Trong huyện có một tòa miếu thờ. Chúng ta nếu như nháo lên lời nói. Cái kia miếu thờ sức mạnh hội đối với chúng ta tiến hành đả kích. Không sao. Có ta ở đây nơi này. Các ngươi hướng chết cho ta náo. Chỉ cần thấy được là làm đủ trò xấu người. Các ngươi giết chết bọn hắn. Vương Tiểu Phi hôm nay là thật sự tức giận. Các loại không sảng khoái tích cùng nhau. Vương Tiểu Phi chính là muốn đem chuyện này làm lớn. Đúng rồi, cái kia Tào Chính Phi bắt hắn cho ta thân thể trần truồng đuổi đến đường lớn đi tới. Vương Tiểu Phi bổ sung một câu. Nói xong việc này, Vương Tiểu Phi phi thân mà ra, sau đó liền đem mấy cái ngọc phù đánh ra ngoài. Theo hắn ngọc phù đánh ra, chỉ thấy này tòa nhà nhà lớn lập tức liền âm lánh lên. Lại nói cái kia Tào Chính Phi mang theo hai nữ nhân tiến vào đi đến trong phòng sau. Bên trong căn phòng gian này có một cái giường nước. Tào Chính Phi nhanh chóng liền cởi quần áo. Sau đó hai nữ nhân cũng cởi sạch quần áo đang ở bên trong bắt đầu giúp hắn phục vụ lên. Tào Chính Phi đối với cái này việc đã là phi thường thông thạo, ba người ở nơi đó liền chơi được càng ngày càng sảng khoái. Không được để cho mình càng chịu đựng, Tào Chính Phi càng là phục dụng thuốc phục, nâng cao thân thể ở nơi đó đại chiến. Đang tại Tào Chính Phi cảm giác được chính mình làm thoải mái thời điểm. Đột nhiên trong phòng này liền lập tức âm lạnh xuống. Hàn khí nhập vào cơ thể, Tào Chính Phi toàn thân run lên, liền mắng. Làm cái gì nha, trong phòng điều hòa là thế nào? Hai nữ nhân cũng cảm giác được âm lãnh. Vội vàng đứng dậy đi điều máy điều hòa không khí nhiệt lượng. Nhưng là, bất luận các nàng như thế nào điều lúc, này điều hòa cũng không có thể tỏa ra nhiệt khí. Đúng lúc này, trong phòng này điều hòa lập tức liền ngừng lại. Sau đó chính là trong phòng này tạo ra ra cực độ lạnh giá khí. Tào Chính Phi vốn là thằng tắp hạ thể chịu đến này hơi lạnh một kích lúc, lập tức liền biến thành Nguyễn Tiểu Nhị. Đích xác, làm cái gì nha? Mới vừa mắng một câu lúc, Tào Chính Phi liền thấy chính mình đối diện là mặt đối mặt có một cái dược hồn xuất hiện. Lúc bắt đầu Tào Chính Phi còn không có cảm giác đến đi ra. Rất nhanh. Nháy một cái con mắt lúc. Tào Chính Phi liền phát hiện cái kia nam dược đầu lưới đang tại trên mặt của hắn liếm láp. A, hét to một tiếng Tào Chính Phi liền té xỉu đi qua. Vương Tiểu Phi lúc này vừa nhìn Tào Chính Phi đột nhiên té xỉu rồi. Đi qua ngay khi Tào Chính Phi trên người nhẫn một ngón tay. Đem hắn cứu đi qua. Tào Chính Phi tỉnh lại lần nữa lúc nhìn đến là trong phòng này đã hỗn loạn tưng bừng. Hai nữ nhân kia rít gào lên liền hướng bên ngoài chạy. Tào Chính Phi cũng sợ hãi. Xưa nay chưa từng nhìn thấy dược hồn. Hiện tại hắn cũng không lo được mình là để trần thân thể. Đồng dạng kêu to hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Ngay khi ba người lao ra lúc, vừa vặn cái kia cửa thang máy liền mở ra. Ba người không cần suy nghĩ liền vọt vào. Để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái kia thang máy căn bản cũng không cần nhấn, hướng về dưới lầu liền hàng đi xuống. Mới vừa xuống lầu dưới, cái kia cửa thang máy lập tức lại mở ra rồi. Đúng lúc này, mấy cái dược hồn đột nhiên lại xuất hiện, hướng về bọn hắn liền nhào tới. Quỷ A, Tào Chính Phi gần như là liên tục lăn lộn hướng về bên ngoài mà đi. Lúc này bên trong đại lâu từ lâu loạn tung tùng phèo. Càng ngày càng nhiều người kêu to hướng về bên ngoài chạy nhanh. Mỗi một cách đều là trên người để trần. căn bản cũng không chú ý tình huống của mình. Liều mạng hướng về bên ngoài thoát đi. Lập tức xuất hiện nhiều dược hồn như vậy. Mỗi người đều sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0633. Huyên náo có chút lớn. Ngay ở chỗ này chuyện ma quái lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy thành tây một nơi đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang. Liền hướng nơi này mà tới. Thật đúng là có miếu thờ trấn thành phố này. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều, một cái trận pháp liền bày đi ra, đem nơi này tất cả bọc lại. Chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể cảm nhận được một loại sức mạnh công kích liền đánh vào hắn vòng bảo vệ bên trên. Đem vòng bảo hộ kia chấn động đến mức xung động đã đến một cái. Hảo lợi hại. Bất quá, theo đạo hào quang này sau đó nơi này lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đến cùng là cái dạng gì tình huống đâu này? Vương Tiểu Phi tự nói. Đối với địa này trong huyện thành miếu thờ liền có chút ngạc nhiên lên. Chẳng trách nơi này các dược hồn không dám làm loạn. Nguyên lai thật đúng là có nhân vật mạnh mẽ như thế này. Lúc này trong huyện thành là thật sự hỗn loạn tưng bừng rồi. Không ít thân thể trần truồng người từ cái kia tòa nhà trong lầu xông ra ngoài. Nam nam nữ nữ lập tức ở này trên đường cái. Vương Tiểu Phi hướng về Tào Chính Phi liếc mắt nhìn. Nhất chuyển mặt nhìn hướng bên người một cái dược hồn. Chỉ tay Tào Chính Phi nói. Sửa chỉ hắn một cái. Từ kia hồn hướng về Tào Chính Phi liền nhào tới. Lúc này thì trấn trên đường phố chính là náo nhiệt thời điểm. Nơi này mục đích chính là đường phố khu vực trung tâm. Xuất hiện chuyện như vậy, các thị dân tại ngạc nhiên sau khi từng cái nắm điện thoại di động liền lục lên. Tào Chính Phi lúc này hoàn toàn sợ hãi. Xong sau khi đi ra ngoài đang muốn ổn định tâm thần lúc, liếc mắt liền thấy được một cái người đàn ông béo ở nơi đó. Tào Chính Phi cũng không biết mình là thế nào. Thân bất do kỷ hướng về cái kia người đàn ông béo liền nhào tới. Sau đó liền liều mạng lôi kéo người kia quần áo. Đem cái kia người đàn ông béo sợ đến cũng là kêu sợ hãi liên tục. Rất nhanh. Tào Chính Phi liền đem người đàn ông kia ngã nhào xuống đất. Sau đó liền cuồng hôn lên. Khán giả lúc này tất cả đều ngạc nhiên. Không ít người đối với bọn hắn liền cuồng đập lên. Xem đến tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong đại lâu. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là không ít mãnh hổ bang người đã bị giết chết, từng cách bị chết đều làm thảm. Sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi xem đến những dược hồn kia đang tại phóng đãng, đem dược triệu tập sau đó đi tới nói. Các ngươi oán niệm đã trừ, vãng sinh đi thôi. Những dược hồn này mỗi một người đều quỳ xuống cảm tạ Vương Tiểu Phi. Đi thôi. Vương Tiểu Phi đối với những dược hồn này liền niệm lên vãng sinh chú. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức mạnh rất là mạnh mẽ. Theo hắn vãng sinh chú niệm tụng. Chỉ thấy những dược hồn này khí tức trên người chính đang phát sinh biến hóa. Một cái dẫn tới không biết thế giới môn hộ mở ra. Bọn họ là từng cách đi vào cái kia môn hộ. Lúc này cái kia họ đan nữ hài tử nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta nói nguyện ý làm cho ngươi dược tị. Đi thôi, ta không cần dược tị. Vương Tiểu Phi phất phất tay, đem nữ dược này cũng đưa tiến vào. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, Đan Như Thủy cảm kích nói. Ta nhất định hồi báo đáp cho ngươi. Nhìn những dược hồn này toàn bộ rời đi, Vương Tiểu Phi cũng ra nhà lớn. Có ẩn phù tồn tại căn bản cũng không có người phát hiện sự tồn tại của hắn. Thân hình lấp lóe trong. Vương Tiểu Phi đã là đi tới chỗ kia miếu thờ chi địa. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái minh đường. Lại tiến vào cái kia miếu thờ bên trong lúc. Nhìn đến là một tôn không biết là cái dạng gì tượng thần tố ở nơi đó. Quái sự, nơi này rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi chung quanh xoay chuyển một lúc sau liền phát hiện này miếu kiến thiết bên trong có một loại đặc biệt phương vị thiết trí. Tượng thần vừa vặn sẽ ở đó chính giữa. Lẽ nào cũng là một loại trận pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự chính là không làm rõ được tình huống của nơi này. Nghĩ đến một trận cũng không muốn rõ ràng, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không nghĩ nữa rồi. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đã là về tới ở xã. Thế thân vừa thu lại, Vương Tiểu Phi đã là tắt đèn ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0634. Tào Chính Phi nổi danh. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong phòng làm việc, rót một chén của mình linh trà, sau đó cầm báo chí ở nơi đó ngồi dậy văn phòng. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Buổi tối hôm qua sự tình đủ ở xã uống một hồ được rồi, liền không biết hội phát triển trở thành hình dáng gì. Quả nhiên, vẫn không có uống mấy cái nước trà lúc, Lý Kiệt đã là thông báo mọi người đi họp. Vương Tiểu Phi tiến vào trong phòng họp nhỏ lúc, liếc nhìn chính là Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh đều ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Mặt âm trầm, Lý Kiệt trầm giọng nói: "Ta cùng Tiểu Ngụy mới từ trong huyện trở về, buổi tối hôm qua hai người chúng ta đều không có ngủ." Này vừa nói, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy cái người một loại sáng tỏ hết thảy biểu lộ. Tâm muốn những thứ này người hay là có tin tức con đường. Ngụy Tinh hừ một tiếng nói: "Việc này mặc dù là chuyện ma quái sự tình, nhưng là dính đến quê chúng ta, khiến cho ta cùng Lý thư ký tại trong huyện đều không nhấc nổi đầu lên." Vương Tiểu Phi liền giả vờ nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tiểu Phi vừa hỏi lúc, mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra phức tạp tình rồi. Lý Kiệt hừ một tiếng nói: "Thực sự là quá không giống bảo. Tào Chính Phi buổi tối hôm qua sự tình hiện tại cũng chọc đã đến Internet rồi. Đâu đâu cũng có hắn lung tung gây sự nội dung. Lần này quê chúng ta không nổi danh cũng khó khăn. Tào chủ tịch xã hẳn là không phải là người như thế chứ?" Vương Tiểu Phi nói một câu. Mọi người vừa nghe lời này, nhìn về phía vẻ mặt của hắn thì càng thêm trở nên phức tạp. Này Tào Chính Phi là cùng Vương Tiểu Phi có quan hệ à? Đem công lao của hắn đều chiếm. Việc này Vương Tiểu Phi lẽ nào không ý nghĩ gì? Xem người ta Vương Tiểu Phi tại Tào Chính Phi có chuyện lúc còn giúp nói ra một câu. Lý Kiệt cũng hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Trong lòng cũng có một ít hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiểu biết đến là Vương Tiểu Phi vẫn luôn tại ở xã. Có chuyện trận kia Vương Tiểu Phi ở bên trong phòng đọc sách lúc, Lý Kiệt lắc lắc đầu. Cảm giác được chuyện lần này lộ ra quái dị. Ngụy Tinh cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nàng đồng dạng cũng là đầy bụng nghi hoặc. Nghĩ thầm việc này lẽ nào không có quan hệ gì với Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không đi lưu ý nghĩ của mọi người, hỏi: "Rốt cuộc là tình huống thế nào chúng ta đều còn không biết đâu này." Phó thư ký Ngụy nhảy thở dài một cách nói: "Chuyện này tính là một kiện sự kiện linh dị rồi. Thật mẹ hắn kỳ quái. Toàn bộ trong lầu xuất hiện chuyện ma quái sự tình. Bên trong còn chết không ít người. Đây rốt cuộc là có phải có việc đâu. Chuyện của tụi nè." Vương Tiểu Phi liền nghiêm túc nói: "Tụi thần cách nói ta một mực không tin. Chúng ta là duy không chủ nghĩa giả. Không thể người nói đã vân. Không thể tin đồn đi. Nếu như đúng là như vậy, tất cả phải chờ bộ ngành liên quan có kết luận sau mới làm được rồi mấy. Hiện tại ta muốn biết chính là Tào Chính Phi đồng chí rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ngụy nhảy nói: "Còn có chuyện gì? Ở đằng kia tòa nhà trong lầu phiêu nữ nhân, vẫn là Song Phi. Chuyện ma quái lúc lao ra ngoài, nghe nói là uống thuốc gì nguyên nhân. Sau khi đi ra liền ôm một cái người đàn ông béo gây sự." Ngụy Tinh khoát tay nói: "Đừng nói nữa, nói đến ta đều buồn nôn." Vương Tiểu Phi đóng giả ngạc nhiên nói: "Còn có chuyện như vậy?" Nói xong Vương Tiểu Phi liền không nói gì nữa, phảng phất đối với cái này sự cũng là không muốn nói thêm. Lý Kiệt lúc này nhìn một chút mọi người nói: "Tào Chính Phi sự tình ảnh hưởng cực độ ác liệt. Xuất hiện tại trên lưới đầy là của hắn video. Lần này quê chúng ta tính là vì Tào Chính Phi nổi danh. Trong huyện lãnh đạo đem chúng ta đều hung hăng mắng một trận. Chuyện này mọi người biết là được rồi. Không được lại truyền xuất bất lợi cho quê chúng ta thượng sự tình." Vương Tiểu Phi lắc đầu nói: "Không nghĩ tới à. lãnh đạo của chúng ta cán bộ làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu này. Cũng không biết xảy ra chuyện như vậy sau sẽ là cái dạng gì một kết quả. Ta đoán chừng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ban ngành A. Lý Kiệt sắc mặt thì càng thêm không nhìn khá hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0635. Thay đổi thái độ. Cũng là tại ngày thứ ba, huyện Lý kết quả xử lý đến rồi. Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh đều chiếm được một cái phê bình kết quả. Đến cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tào Chính Phi trực tiếp chính là một tuốt đến cùng. Điều đã đến trong huyện một cách nào đó bộ ngành đi làm trợ lý. Vương Tiểu Phi đoán chừng vẫn là Tào Chính Phi người sau lưng khiến cho khí lực. Về phần ở xã những người khác, đến cũng không có ảnh hưởng gì. Chuyện này sau khi phát sinh, kỳ thực chuyện ma quái sự tình trái lại thành một việc lớn. Tào Chính Phi chơi gái chuyện của nữ nhân đến là thành một cái chuyện rất nhỏ. Hiểu được kết quả này sau Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Việc này khiến hắn lần nữa nhiều hơn một cái cảm ngộ. Bất cứ chuyện gì sau khi phát sinh phải xem là đặt ở dạng gì vị trí. Nếu như có càng lớn sự tình phát sinh lúc, trái lại loại này bình thường xem ra chuyện rất lớn liền không quan trọng gì rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn thu thập một chút Tào Chính Phi. Không nghĩ tới chính là đụng phải mãnh hổ băng. Này mới khiến hành động của mình có lệch khỏi. Tào Chính Phi trái lại thành không quá quan trọng người rồi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới kết quả. Bất quá, như vậy cũng tốt, Tào Chính Phi cũng bị chỉnh đốn rồi. Vương Hương Trưởng, phòng làm việc này còn thỏa mãn chứ? Hứa Rộng Rãi hán tràn đầy nịnh nọt dáng vẻ đi vào. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Rộng Rãi như vậy thái độ, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút lên. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chuyện của tôi chấm nên. Nhìn không ra Hứa Rộng Rãi hán ý đồ đến, Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười đứng dậy. Không sử dụng đến. Không sử dụng đến. Hứa Rộng Rãi hán bận bịu nói một câu. Nhìn chung quanh một lần, Hứa Rộng Rãi hán nói. Ngươi phòng làm việc này vẫn luôn không phải quá tốt. Ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. Nhìn xem phải chăng muốn đổi một cái văn phòng. Lầu này thượng thì ra là phòng tài liệu thu thập một chút liền vô cùng tốt. So với nơi này lớn hơn. Vương Tiểu Phi liền hồi tưởng lại phòng tài liệu tình huống. Nơi đó xác thực rất lớn. So với hiện tại cái này cái văn phòng là tốt rồi quá nhiều. Bất quá, Vương Tiểu Phi từ lâu điều chỉnh căn phòng làm việc này đã hoàn toàn không có cần thiết điều chỉnh, lắc đầu nói. Ta cảm thấy nơi này liền rất tốt, không cần thiết. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Hứa Rộng Rãi hán lại là một trận tán dương sau mới đi ra ngoài. Nhìn Hứa Rộng Rãi hán cái kia đột nhiên nhiệt tình dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi cũng là ở nơi này cau mày tự hỏi. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng lúc, kế sinh bạn chủ nhiệm Vương Tiêu Tiêu cũng là đánh một chút giả trang đi vào. Đồng thời nghiêm trang hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo lên công tác. Hồi báo xong càng là lôi kéo làm quen, muốn mời Vương Tiểu Phi ăn cơm gì gì đó. Quái sự! Vương Tiểu Phi lúc này liền hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Sau đó trong thời gian, trong thôn mấy cái phó hương trưởng bên dưới làm người có quyền thế đều từng cái đến Vương Tiểu Phi nơi này hồi báo cho một cái công tác mới rời khỏi. Ta chỉ là phụ trách trị an đó a. Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, cái kia thật lâu không thấy bóng người hương đồn công an sở trưởng Tào Kiệt Xuất cũng tới. Lần này Tào Kiệt Xuất biểu hiện ra là nghiêm trang dáng vẻ. Hướng về Vương Tiểu Phi đem đồn công an công tác đều tiến hành rồi báo cáo. Đưa đi Tào Kiệt Xuất. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác đến nơi đây khẳng định có chính mình cũng không biết nội tình phát sinh. Nhưng là, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết rõ hội là một loại gì dạng tình huống. Thực sự là kỳ quái, đến cùng là nguyên nhân gì đâu này. Vốn là sửa chỉ Tào Chính Phi sự tình Vương Tiểu Phi là muốn dùng để lập uy. Chuyện bây giờ phát triển trở thành như vậy, uy cũng không có đứng thành. Ở xã cũng không nhìn ra sức mạnh của mình. Những người này theo đạo lý không nên như vậy chuyển biến a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0636. Nguyên lai là như vậy. Tan việc sau đó Vương Tiểu Phi tại chính mình bên trong túc xá làm cơm ăn. Kỳ thực Vương Tiểu Phi vẫn đúng là thích cuộc sống như thế. Từ trong nhẫn lấy ra nguyên liệu nấu ăn cũng không tệ. Vương Tiểu Phi rửa qua dòng giã liền làm lên. Vương Hương trưởng đang nấu cơm ạ. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy Lỗ Lệ mang theo một cái túi đi vào. Đúng đấy. Vương Tiểu Phi một bên xào rau vừa cười trả lời một câu. Vương Hương trưởng, đây là mới từ trong thôn làm được sơn kê, ta đưa một nửa đến cho ngươi ăn. Trong khi nói chuyện Lỗ Lệ liền vén tay áo lên nói. Đến, ta giúp ngươi làm cơm. Nữ nhân này đến cũng nhanh nhẹn. Rửa rau gì gì đó rất là lưu loát. Vương Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng lúc. Nàng đã bắt đầu động thủ lên. Nhìn thấy Lỗ Lệ bộ dáng này, Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên làm sự tình, Lỗ Lệ một bên cùng Vương Tiểu Phi rối rảnh hàn huyên. Vương Hương trưởng, một mình ngươi ở nơi này công tác a, thực sự là khó khăn cho ngươi. Thói quen, ha ha, không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi thật không biết cùng nữ nhân này nên nói điểm cái gì mới tốt. Lỗ Lệ giống như là vô ý nói. Vương Hương trưởng, hiện tại ở xã Tào Chính Phi xảy ra vấn đề rồi. Có người nói trong huyện muốn tân nhiệm mệnh một cái phó hương trưởng. Nha, cần phải. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có chăm chú muốn việc này. Vương Hương trưởng, có đồn đãi nói lần này có khả năng sẽ từ quê chúng ta nâng lên gầy, mọi người đều đang hoạt động. Nghe đến đó lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại hoảng hốt hiểu ra y hệt cảm giác. Hôm nay nhiều người như vậy đi chính mình nơi đó báo cáo công việc. Việc này hẳn là cùng Lỗ Lệ chỗ nói sự tình có quan hệ. Việc này do thượng cấp định, chúng ta cũng không biết tình huống. Ta nghe nói trong huyện để xã trên nhị ứng cử viên. Vương Tiểu Phi liền âm thầm cười cười. Chuyện này xem ra rút ra củ cải một cái hố. Nếu như đúng là từ xã trên nhắc tới gầy lời nói, mọi người đều có khả năng động đến. Lỗ Lệ là đảng chính trị trợ lý, xem như là lão tư cách người. Thiếu chính là một cơ hội. Nếu có người giúp đỡ một cách lời nói, nàng vẫn có khả năng thăng làm đảng chính trị chủ mặt cho phó chủ nhiệm. Chẳng trách nàng cũng chạy đến đã biết bên trong. Quả nhiên chuyện gì đều là không lợi không làm chào buổi sáng nè. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng đang cũng học mọi người bắt đầu suy tính tới ứng cử viên của chính mình. Dù sao mình là phải ở chỗ này phát triển. Nếu như có thể ở phía dưới có mấy cái chính mình nhất hệ người. Nay đối với chính mình công tác là có chống đỡ tác dụng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lần trước đi đồn công an lúc Tào Kiệt xuất chơi mạt chược cũng không thấy chuyện của chính mình. Hừ, tiểu tử này cũng là đã đến nên thu thập một chút lúc. Ban đầu Vương Tiểu Phi đến lúc là nhìn thấy Tào Kiệt xuất có rất tốt linh căn. Cũng tồn tại đem hắn mang lên tu chân đường ý nghĩ. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi quan sát liền phát hiện tiểu tử này hoàn toàn chính là Lý Kiệt người. Chỉ nghe Lý Kiệt. Căn bản cũng không nghe mình lời nói. Đối với một người như vậy, Vương Tiểu Phi từ lâu mất đi giúp hắn một tay ý nghĩ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch trên xã hội loại kia người có bản lãnh thường thường không chiếm được đề bạt tình huống. Cũng không phải ngươi có năng lực liền sẽ đạt được trọng dụng. Trong này tự nhiên là tồn tại các loại nguyên nhân. Cho nên, bản lĩnh là một cái phương diện. Trọng yếu nhất còn phải là xếp hàng đứng đúng mới được. Tào Kiệt Xuất cũng không nghe mình lời nói cũng liền không phải người của mình, không cần thiết giúp hắn. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến Giang Đào tên tiểu tử kia. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí liền có một cái ý nghĩ. Nếu như đảng chính trị để Lỗ Lệ đến phụ trách, đồn công an do Giang Đào đến phụ trách lời nói. Mình ở xã này thượng thành viên nòng cốt tựu có khả năng hình thành. đem việc này nghĩ đến một trận lúc Vương Tiểu Phi đều tốt cười, này thế giới phàm tục sự tình chính mình cũng thượng tâm. Bất quá! Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là làm những chuyện này đối với mình đối với cuộc sống cảm ngộ đến là rất có ích lợi. Mặc kệ! Dù sao chính mình đã là dự định ở nơi này lịch luyện. Cái kia cứ dựa theo này phàm tục quy tắc đi làm việc là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0637 Hàng không người tới. Đang tại hương đám người bên trên trong bóng tối tranh đoạt thời điểm, ngoài dự đoán là đột nhiên hàng không một cái phó hương trưởng đến. Vương Tiểu Phi là đã đến văn phòng sau được gọi đi họp lúc mới biết có việc này. Cái này mới tới phó hương trưởng gọi Lô Triển Lãm Khôn. Là một người trẻ tuổi. Y phục trên người cũng đều là hàng hiệu. Cùng đi đến đây dĩ nhiên là huyện tổ chức bộ trưởng. Nhìn thấy ở xã thành viên ban ngành đều đã đến. Huyện ủy bộ trưởng tổ chức Triệu Tử Vân hướng về mọi người liếc mắt nhìn liền tuyên bố lên trong huyện bổ nhiệm văn kiện. Vương Tiểu Phi phát hiện Lô Triển Lãm Khôn tại Triệu Tử Vân tuyên bố lúc không ngừng hướng về chính mình một phương hướng nhìn. Tuyên bố sau khi xong Triệu Tử Vân lại nói. Các đồng chí, Lô Triển Lãm Khôn đồng chí là từ trong tỉnh đến. Hắn là có thêm trình độ học vấn cao người. Đối với chúng ta nơi này phát triển nhất định là có trợ giúp. Mọi người nhất định phải đoàn kết đồng chí. Muốn tâm hướng về một chỗ nghĩ. Sức lực hướng về một chỗ khiến. Mọi người lúc này đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Lô Triển Lãm Khôn. Liền ngay cả Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh đều mặt mang thiện ý mà nhìn về phía hắn. Này làm cho Vương Tiểu Phi liền có một loại suy đoán rồi. Làm không tốt tiểu tử này là có đại lai lịch người. Hội nghị sau khi xong, Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh đều bày tỏ thái độ, biểu thị hội đoàn kết đồng chí gì gì đó. Triệu Tử Vân cũng không hề ở lại chỗ này. Trước khi đi tử càng là đi tới Lô Triển Lãm Khôn trước mặt vỗ vai nói rồi một trận lời nói mới rời khỏi. Triệu Tử Vân cái này diễn xuất cũng tiến một bước biểu lộ Lô Triển Lãm Khôn là một cách làm có lai lịch người. Rất rõ ràng rồi. Mới đến cái này phó hương trưởng là có đại lai lịch người. Thả ra tin tức đã nói cho mọi người. Đối với cái này tiểu tử được cẩn thận một chút. Đưa đi Triệu Tử Vân lúc, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Lô Triển Lãm Khôn dĩ nhiên hướng về hắn đi tới. Vương ca! Tiểu đệ bắt đầu từ bây giờ liền theo ngươi lăn lộn. Ngoài dự đoán một câu nói làm cho tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là hơi nhướng mày liền nhìn hướng Lô Triển Lãm Khôn. Lô Triển Lãm Khôn cười hắc hắc nhỏ giọng nói. Bước kế tiếp ta nghe lời ngươi. Nghe đến đó Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Tự mình nghĩ chuyện lịch luyện tình đoán chừng lại phải bị nhỡ. Tiểu tử này hẳn là nhận ra mình rồi. Cười cười, Vương Tiểu Phi không nói gì. Cũng may tiểu tử này cũng không nhiều lời, người năm người sáu có một loại người rảnh rỗi không bàn nữa tư thế. Lý Kiệt đối xử Lô Triển Lãm Khôn cùng đối xử Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn bất đồng. Một cách một tiếng Lô Hương Trường đích xưng hô. Nhìn ra được tại bộ dáng như vậy, Ngụy Tinh cũng thay đổi rụt rè. Mang trên mặt ý cười cùng Lô Triển Lãm Khôn trao đổi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời, liền đi vào phòng làm việc của mình. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Từ Lô Triển Lãm Khôn loại thái độ đó đã rõ ràng. Tiểu tử này từ một nơi nào đó biết thân phận của mình. Đây là muốn cùng chính mình kéo gần quan hệ ý tứ. Xem một chút đi, nếu như tiết lộ thân phận rồi, chính mình liền rời đi. Vương Tiểu Phi có chút bất đắc dĩ. Xuất hiện tại danh tiếng của mình quá lớn. Trực tiếp sau càng làm cho quá nhiều người biết rõ bản thân mình tướng mạo. Muốn ẩn giấu chỉ có thể là đổi một người tướng mạo. Vẫn không có ngồi nhiều một hồi. Liền nghe đến môn ngoài truyền tới âm thanh. Sau đó chỉ thấy Lô Triển Lãm Khôn theo hứa rộng rãi hắn đi vào. Vương ca tiểu đệ cũng cùng một mình ngươi phòng làm việc. Lúc này Vương Tiểu Phi liền buồn bực nhìn thấy ở xã trợ lý nhóm đem Lô Triển Lãm Khôn bàn làm việc gì gì đó đều chuyển vào. Hứa rộng rãi hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Hương trưởng, Lô chủ tịch xã muốn cùng một mình ngươi văn phòng, ngươi không ngại chứ? Chú ý cái rắm a. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Lô Triển Lãm Khôn. Lô Triển Lãm Khôn cười hắc hắc nói: "Vương ca, chớ trách chớ trách, ta chỉ muốn với ngươi thân cận một chút, không ý nghĩ khác." Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu nói: "Dù sao văn phòng rất rộng, không có chuyện gì." Rất nhanh sẽ đem Lô Triển Lãm Khôn bàn làm việc gì gì đó an trí xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0638, Tùy Tùng. Nhìn Hứa Nghiễm Hán mang người rời đi, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sát khí, liền nhìn hướng Lô Triển Khôn nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Đừng, đừng, lão đại, ta không có ý gì. Biết ngươi lão đến nơi này, ta chính là tới hầu hạ. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài." Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi cái kia đầy người sát khí mới thu liếm trở lại, sau đó nhìn về phía Lô Triển Khôn nói: "Ngươi từ chỗ nào biết rõ?" Chần chờ một chút, Lô Triển Khôn nói: "Cái này huyện xảy ra chuyện ma quái sự tình, sau đó ta liền chăm chú nghiên cứu huyện tình huống bên trong, đặc biệt là Tào Chính Phi tình huống. Kết quả là biết nơi này có một cái gọi là Vương Tiểu Phi người. Lại nghiên cứu ánh tà dương thôn hoa tiêu tình huống, loại kia luyện trí công nghệ. Còn có chính là ngươi ở nơi đó mắc nối đường ốm tình huống. Trong lòng ta sẽ hiểu. Không có mạnh mẽ thủ đoạn là căn bản liền không cách nào làm được. Còn có một chút chính là ngươi mặc đôi giày kia vừa vặn chính là ngươi tại cùng hải tộc đại chiến trực tiếp lúc giày." Nghe tiểu tử này nói chuyện, Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Không nghĩ tới mình làm nhiều như vậy chuẩn bị vẫn bị người nhìn ra rồi. Hướng về Lô Triển Khôn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được tiểu tử này cũng đúng là một người có quyết tâm. Nhìn lại một chút hắn linh căn tình huống lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là trung phẩm linh căn tình huống. Tên tiểu tử này xem ra đối với mình hiểu rõ phi thường sâu a, liền liền giày của mình thượng sơ hở hắn đều nhìn ra rồi. "Được rồi, phát hiện liền phát hiện đi." Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên lúc, Lô Triển Khôn bận bịu đi giúp Vương Tiểu Phi châm trà. Nghiêng về một phía, một bên nhỏ giọng nói: "Lão đại, yên tâm, người khác không biết tình huống của nơi này, ta cũng sẽ không theo người nói. Có tiểu đệ ở nơi này giúp đỡ ngươi, nhất định có thể đưa cái này hương trưởng thống lấy." Nhận lấy Lô Triển Khôn chén trà, Vương Tiểu Phi nói: "Ngươi là lai lịch gì?" Lô Triển Khôn cười đắc ý nói: "Ba ta là trong tỉnh số ba. Ha ha, vốn là ta đối ở làm quan không có hứng thú, lần này là ta vận dụng rất nhiều quan hệ mới đến tới." Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chẳng trách tiểu tử này đến lúc từ trên xuống dưới mọi người vô cùng lưu ý. Nguyên lai hắn có cường đại như vậy hậu trường. "Đừng tiết lộ chuyện của ta." Vương Tiểu Phi chỉ có thể cường điệu đến đâu một lần. "Ha ha, lão đại yên tâm. Sau này ở nơi này ta nhất định nghe lời ngươi. Ngươi để cho ta đánh đâu bên trong ta liền đánh đâu bên trong." Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là như vậy một cái thái độ lúc, Lô Triển Khôn trên mặt càng nhiều hơn một chút ý cười. Nghĩ thầm rốt cuộc xem như là cùng Vương Tiểu Phi thân cận. Đây cũng không phải là ai đều có thể làm được sự tình. Truyền của tụi này. Vương Tiểu Phi cũng liền không nói gì nữa. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tự động chạy tới một cái tùy tùng. Suy nghĩ một chút từ, Vương Tiểu Phi cảm giác được việc này cũng không phải là một cái chuyện lớn gì. Nếu tiểu tử này tất cả nói không tiết lộ, vậy thì không tiết lộ được rồi. Có như vậy một cái mắt ban, chính mình chuyện cần làm liền dễ dàng rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Bước kế tiếp ngươi phụ trách hai cố nghèo khó thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình. Chính ngươi để bụng một ít. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định xem là đại sự tới bắt. Ta để những kia bản thân đều tới nơi này đầu tư. Ta cũng không tin nhiều như vậy tài chính thúc đẩy bên dưới hội làm không chuyện tốt. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, chính mình cầm một quyển sách nhìn lại. Lô Triển Khôn rõ ràng vô cùng đắc ý. Có thể cùng Vương Tiểu Phi ở một cách bên trong phòng làm việc công tác. Này làm cho hắn có một loại cực lớn cảm giác hưng phấn. Ở trong phòng làm việc cả người đều hiện ra được rất là táo động. Nhìn thấy hắn bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi sâu sắc cảm thấy không nói gì. Nghĩ thầm đã biết đến thế tục chuyện lịch luyện tình xem ra cũng làm không dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0639 Muốn thu thập người. Quá rồi một trận, Lô Triển Khôn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lão đại, cái kia Tào Chính Phi sự tình ta sẽ giải thích quá rồi. Nguyên lai tiểu muội của hắn gả cho trong thành phố cái kia gọi Bạch Quang Bình phó thị trưởng. Lần này là Bạch Quang Bình mạnh mẽ đem công lao của ngươi lấy được Tào Chính Phi trên tay. Ngươi yên tâm, ta đang tại hoạt động. Không thu thập Bạch Quang Bình ta liền không họ Lô. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn một chút Lô Triển Khôn. Nghĩ thầm có một cái nhỏ như vậy để cũng không biết là tốt hay xấu. Tiểu tử này cũng không phải một cách định được người ở. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem hắn là người tốt hay là người xấu. Lô Triển Khôn nói. Ta sẽ giải thích quá rồi, tuyệt đối là một cái tham quan, chỉnh trong lòng hắn sẽ không hối hận. Nói xong lời nói, Lô Triển Khôn hì hì cười một tiếng nói. Lão đại có thể hay không truyền thụ cho ta một ít công pháp. Ta tại Lục Thủy Thôn không phải làm một chút bia đá. Ta đi nhìn rồi. Những bia đá kia thượng công pháp ta không luyện. Sợ chính là ta tư chất quá tốt. Đem mình luyện phế bỏ. Tư chất quá tốt rồi, sợ luyện phế bỏ. Vương Tiểu Phi cảm giác được tiểu tử này thật đúng là một cái sắm thí người. Bất quá. Nhìn ra được. Tiểu tử này linh căn thực là không tồi. Nếu như bồi dưỡng một cái. Không chừng hay là tu luyện được người đi ra. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Đó là dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết. Sẽ không đem người luyện phế. Ngươi trước lấy dẫn khí nhập vào cơ thể rồi hãy nói. Lô Triển Khôn nhất thời ánh mắt sáng lên nói. Ta nghe lão đại. Nói xong rốt cuộc xem như là ngồi trên ghế dựa nhắm mắt tu luyện. Rất rõ ràng. Cái kia trên tấm bia công quyết hắn là đã sớm nghiên cứu qua. Chỉ là không có bắt đầu tu luyện mà thôi. Hiện tại có được Vương Tiểu Phi chỉ thị. Hắn liền lập tức bắt đầu tu luyện. Nhìn xem Lô Triển Khôn. Vương Tiểu Phi đứng dậy đi ra ngoài. Cùng tiểu tử này cùng nhau thật sự không cách nào bên tai thanh tính. Vương Tiểu Phi đi ở trên đường qua lúc. Rõ ràng liền cảm nhận được mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt có biến hóa rất lớn. Đối với mình tồn tại rất lớn nghi hoặc. Tại đây hương con đường thượng tẩu. Nhìn cái kia dơ giấy bẩn thỉu đường phố. Vương Tiểu Phi đối với Lý Kiệt năng lực quản lý cũng đúng là không nói gì. Một cái hương đường phố chính là như vậy. Có thể tưởng tượng được trong thôn sẽ là một cái gì bộ dáng. Nếu muốn phú trước tiên sửa đường, việc này Lý Kiệt bọn hắn dĩ nhiên cũng không hề coi trọng. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi liền đi tới đồn công an nơi đó. Đi vào vừa hỏi lúc Tào Kiệt xuất lại không thấy, cũng không biết tới nơi nào. Giang Đào lần nữa ra đón. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Giang Đào nói. Tào Kiệt xuất đâu này? Tào sở trưởng nói là có chuyện làm việc. Ngươi đánh điện thoại của hắn hỏi một chút. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu, hiện tại hắn càng là hạ quyết tâm muốn thu thập tiểu tử này. Giang Đào liền bấm Tào Kiệt xuất điện thoại. Điện thoại một trận. Vương Tiểu Phi liền ngưng tổ nhĩ lực nghe tới. Không nghĩ tới là trong điện thoại di động truyền tới đồng dạng là chơi mạt trược thanh âm của. Tiểu tử này nơi nào đem ý nghĩ đặt ở trong công tác a? Đối với Tào Kiệt Xuất, Vương Tiểu Phi xem như là triệt để đối với hắn mất đi tín nhiệm. Người như vậy căn bản cũng không phải là một cách làm công tác dự đoán. Là đã đến đem hắn thay thế lúc. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thần thức triển khai. Lập tức liền từ trong thần thức định vị Tào Kiệt Xuất vị trí. Sở trưởng, Vương Hương trưởng đến rồi, bảo là muốn thấy ngươi. Ngươi nói cho hắn. Ta chính ở bên ngoài làm việc, trong thời gian ngắn còn không đến được. Ngày mai ta tự mình đi chỗ của hắn báo cáo công việc. Giang Đào đem nghe được nội dung liền hướng Vương Tiểu Phi báo cáo một cái. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được, ta đi rồi. Tào Kiệt suốt quãng thời gian trước vì tranh giành phó hương trưởng sự tình chủ động đã đến chính mình nơi đó báo cáo công việc. Bây giờ thấy Lô Triển Khôn đã đến. Hắn cũng không vui. Lần nữa không nghe mình rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Tào Kiệt suốt bọn hắn chơi mạt trược địa phương liền đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0640 Đạt thành thỏa thuận. Bất quá, đi rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền bấm Ngụy Tinh điện thoại. Ngụy chủ tịch xã, ta tại trên đường phố, có thời gian hay không? Ta nghĩ hướng về ngươi hồi báo một chút đối với hương con đường cải tạo một ít ý nghĩ. Ngụy Tinh mặc dù cũng không biết tình huống, hiện tại nàng lại là rất muốn cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Liền khẽ gật đầu nói. Được, ngươi nói địa điểm, ta hiện tại liền đến. Nữ nhân này không đơn giản à. Nghe được Ngụy Tinh không chậm trễ chút nào liền muốn đi qua lúc. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Tinh chính trị mẫn cảm tính liền có nguyên vẹn nhận thức. Nữ nhân này vẫn luôn trong bóng tối tích góp sức mạnh. Khi nàng phản kích lúc nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Ở nơi này không chờ một lát, Ngụy Tinh đã là đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này lúc, Ngụy Tinh mỉm cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ để ý xá trên con đường sự tình. Nói lời nói thật. Ta đến đây sau đó cũng là không ra con đường này tình huống. Thế này sao lại là một cái chính phủ xã chỗ ở con đường? Lẽ nào ở xã liền không có suy nghĩ qua sửa một cái đường? Cười khổ một tiếng, Ngụy Tinh nói. Quê chúng ta là toàn huyện xã nghèo. Hàng năm tài chính chi cũng không ít. Huyện lý lãnh đạo đến đây sau đó. Liếc nhìn chính là một cái nghèo khó diện mạo. Lúc này mới có trợ giúp đạt được tiền xóa đói giảm nghèo gì gì đó. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới không tu đường một cái nguyên nhân trọng yếu dĩ nhiên là như vậy. Ngụy Tinh liền cười cười nói. Không nghĩ tới chứ? Xác thực không nghĩ tới. Ngụy Tinh có ý riêng nói. Một địa phương diện mạo phải chăng có thể thay đổi? Nay mấu chốt chính là xem người dẫn đầu. Vương Tiểu Phi tự nhiên là nghe được Ngụy Tinh muốn đem Lý Kiệt bắt xuống ý nghĩ. Ở xã Trì An trạng thái cũng không phải quá tốt, ta đang tại làm chuyện này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bắt đầu học tập bọn hắn phương thức nói chuyện, đem điều kiện của mình cũng lấy ra rồi. Ngụy Tinh lời nói ý là hy vọng Vương Tiểu Phi chống đỡ công tác của nàng. Cũng chính là đứng ở nàng một phương. Vương Tiểu Phi lời nói ý lại là phải đem đồn công an trưởng khống sự tình. Ngụy Tinh hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Tào sở trưởng rất có một bộ. Vương Tiểu Phi nói. Còn phải Ngụy chủ tịch xã cầm lái mới là. Ở xã còn là có không ít nòng cốt. Chỉ cần bọn hắn có thể nỗ lực. Này ở xã Trì An tình hình nhất định có thể chuyển biến tốt. Vương hương trưởng cũng không cần cấp. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không muốn đi vòng vèo rồi, liền nghiêm túc nói. Có người nói Tào sở trưởng là ở xã Mạc Trượt cao thủ. Ngụy Tinh liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn xem, nghiêm túc nói. Giải trí ta không ngại thời gian làm việc giải trí lời nói liền phải kiên quyết ngăn chặn. Bất quá, đây cũng chỉ là không quan hệ đại cuộc sự tình a. Lô chủ tịch xã cũng là chống đỡ đem Trị An công tác làm tốt. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem Lô Triển Khôn đứng tại bên mình sự tình nói ra. Ngụy Tinh ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói Trì An công tác liền dễ dàng. Vương Tiểu Phi nói. Ta biết một địa phương là Tào sở trưởng yêu thích đi, hôm nay hắn hẳn là ở nơi đó. Ngụy Tinh lập tức nói. Đi xem. Bất chi bất giác hai người đã đạt thành thỏa thuận. Nhằm vào Tào Kiệt Xuất muốn triển khai hành động. Hai người đều tại tính toán đã biết một phương thực lực tình huống. Ngụy Tinh lúc này trong lòng đã là vô cùng đắc ý. Lô Triển Khôn hậu trường tình huống nàng cũng dò xét tra được. hiện tại Lô Triển Khôn đều gia nhập vào thu thập Lý Kiệt Tâm Phúc sự tình trong. Thêm cái trước Vương Tiểu Phi. Trong tay mình cũng có một hai người. Sức mạnh này đủ để đem Lý Kiệt lòng này bụng bắt. Hôm nay chuyện này làm đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Tào Kiệt Xuất cũng không biết Vương Tiểu Phi vội vã như vậy ở đem mình bắt. Ước mấy cái ở xã lão bản đang ở nơi đó đánh mạc trượt. Chơi mạc trượt địa điểm vừa vặn chính là trong thôn cách đầu kia tử địa phương. Bọn hắn hoàn toàn hay là tại bài bạc rồi. Này tiền đánh bạc đã là phi thường lớn. Có Tào Kiệt Xuất chống đỡ, nơi này dưới đất sức mạnh cũng là rất lớn. 50 càng bạo phát đều không cầu được vé tháng sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0641 Can Đảm. Vương Tiểu Phi lúc này một cú điện thoại liền gọi cho Giang Đào. Giang Đào, có một cái nhiệm vụ, ngươi có dám hay không tiếp? Vương Tiểu Phi trực tiếp liền mở miệng hỏi. Giang Đào lúc này chính ở trong phòng làm việc ngồi nghĩ tâm sự. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại lúc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vội nói. Ngài nói. Chung quanh nhìn xem. Bên người cũng không người ngoài. Giang Đào cảm giác được Vương Tiểu Phi nhất định là muốn làm một cái đối với mình ảnh hưởng chuyện rất lớn. Ta nghe nói ở xã nhà này hợp thành nguyên hâm phòng trà thường xuyên tụ đánh cược. Ta nghĩ hôm nay đột kích sưu tra một chút. Liền không biết các ngươi nơi đó có mấy cái có sức chiến đấu người rồi. Ngay ở trước mặt Ngụy Tinh, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nghe được Vương Tiểu Phi là như thế này gọi điện thoại lúc. Ngụy Tinh cảm thán không thôi. Mình tới xã này thượng lúc là không ngừng thăm dò cùng ám chỉ. Hiện tại cái này Vương Tiểu Phi liền đơn giản thô bạo. Trực tiếp liền buộc người tỏ rõ thái độ rồi. Này Giang Đào hôm nay nếu như không biểu hiện. Chưa hề đem sự tình làm tốt. Giang Đào liền không còn là Vương Tiểu Phi có thể người sử dụng rồi. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là như vậy một cái thái độ. Chính là muốn nhìn một chút Giang Đào đến cùng có hay không có thể sử dụng tiềm lực. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng phải cấp Giang Đào một ít sức lực, liền lại bổ sung một câu nói. Ngụy chủ tịch xã cùng Lô chủ tịch xã đều có ý tưởng này. Quả nhiên. Giang Đào không minh bạch nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại lúc. Trong lòng đến là có thêm một trận cuồng nhiệt kích động. Hắn biết lần này nếu như nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói chẳng khác nào là lên Vương Tiểu Phi thuyền. Nhưng là. Kích động sau Giang Đào trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi một người có thể đấu thắng Lý Kiệt A. Đang suy nghĩ từ chối lời nói lúc. Vương Tiểu Phi bổ sung câu nói này đem Giang Đào chấn động đến mức không nhẹ. Ở xã ba cái chính phó hương trưởng đều muốn đả kích ác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi bọn họ là hạ quyết tâm đem Tào Kiệt Xuất bắt a. Vương Tiểu Phi đây là muốn động thủ a. Nghĩ tới đây lần động thủ về sau hậu quả lúc. Giang Đào trong lòng cũng là kinh hoàng không ngớt. Trong lòng hắn lúc trắng. Bây giờ là Vương Tiểu Phi đang khảo nghiệm chính mình rồi. Trải qua cửa ải này. Chí ít chính là một cái sở trưởng tới tay. Có làm hay không đâu này. Giang Đào quá rõ ràng Tào Kiệt Xuất bây giờ đang ở đâu rồi. Hợp thành nguyên hâm chỗ kia ngoại trừ là đánh bạc địa phương ở ngoài. Nơi đó còn là gái giang hồ chi địa. Có thể nói là ở xã một số người sống phóng túng địa phương A. Thi can đảm lúc. Giang Đào trên đầu lập tức liền đổ mồ hôi. Vương Tiểu Phi cho mình một lựa chọn. Sự lựa chọn này bằng với liền là tiền đồ của mình vận mệnh. Hương thành viên ban ngành liền mấy cách như vậy. Phó thư ký Ngụy Nhảy kỳ thực cũng không phải Lý Kiệt người. Hiện tại đã có ba lớp tử thành viên muốn đồng thủ. Tại sao mình không liều một phát? Lúc này Giang Đào đã là có quyết định đối với Vương Tiểu Phi nói. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Mời lãnh đạo yên tâm, ta mang hai người liền chạy tới. Nói xong lời này lúc, Giang Đào chính mình cũng cảm giác được trên người mình tràn đầy mồ hôi, chuyện này quá kích thích một ít. Vương Tiểu Phi cúp điện thoại sau liền hướng về Ngụy Tinh cười cười nói. Được rồi, hôm nay chúng ta thử một chút. Ngụy Tinh lại là có chút biểu hiện ngưng trọng nói. hợp thành nguyên hâm ở trong đó theo ta được biết có một nhóm người, bình thường thì có hơn 10 người xem chàng. Ta là bộ đội đặc chủng xuất thân. Vương Tiểu Phi đã tới rồi một câu như vậy. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi lại bấm Lô Triển Khôn điện thoại. Tiểu tử này ở trong phòng làm việc liền cùng Vương Tiểu Phi thay đổi dãy số. Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn đem hắn cũng kéo lên rồi. Làm Lô Triển Khôn hứng thú bừng bừng đến lúc, liếc nhìn chính là Giang Đào cũng mang theo hai người trẻ tuổi đã đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0642. Đơn giản thô bạo. Vương ca có chuyện tốt gì? Lô Triển Khôn toàn bộ chính là một cái công tử ca bộ dáng, đối với cái này việc cũng rất là hưng phấn. Hướng về Giang Đào ba người bọn họ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Bằng mấy người này muốn bắt Giang Nguyên Hâm chỗ đó căn bản cũng không có khả năng. Xem hướng về Giang Đào nói. Chỉ có hai người. Giang Đào chung quanh nhìn xem nói. Không có trợ giúp người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu lúc, Giang Đào sắc mặt chính là biến đổi nói. Vương Hương trưởng, việc này không có trợ giúp không bắt được a, ta còn tưởng rằng các ngươi đều chuẩn bị xong đâu này. Không cần các ngươi đồng thủ, ta tự mình tới là được rồi, bộ đội đặc chủng xuất thân còn không đối phó được mấy người. Đúng vậy, có Vương ca ở nơi này còn có chuyện gì không bắt được. Lô Triển Khôn đối Vương Tiểu Phi là nguyên vẹn tín nhiệm. Nhìn thấy Lô Triển Khôn vậy đối Vương Tiểu Phi tuyệt đối tín nhiệm dáng vẻ, Ngụy Tinh cùng Giang Đào toàn bộ đều có chút choáng váng. Đặc biệt là hắn đối Vương Tiểu Phi xưng hô để mọi người cảm thán còn là coi thường Vương Tiểu Phi. Đi thôi, Vương Tiểu Phi trước tiên liền đi đi. Ngụy Tinh chần chờ một chút nói. Thật không có chuẩn bị. Lô Triển Khôn lớn tiếng nói. Yên tâm, Vương ca không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Có hắn câu nói này lúc, mọi người đều cho rằng Lô Triển Khôn cùng Vương Tiểu Phi trong bóng tối có phục binh. Này mới yên tâm xuống. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỗ nói không cần mọi người thượng. Chính hắn có thể hoàn thành lúc. Mọi người thì càng thêm yên tâm lên. Ngụy Tinh liền cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không có viện quân, như vậy ta xem như là yên tâm. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều. Nghĩ thầm chuyện này dù sao cũng cứ như vậy, không cần thiết nhiều lời, hôm nay đem Tào Kiệt xuất bắt là được rồi. Mang theo mấy người trực tiếp liền đi tới hợp thành nguyên hâm chỗ đó. Vương Tiểu Phi cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lưới búa. Đối với đảo kia cửa lớn một lưới búa liền đập xuống. Lại đem cái kia khóa tâm nện đến hướng bên trong bay ra. Tốt bạo lực, việc này đem mọi người nhìn đến sửng sốt một chút. Lô Triển Khôn lại là hai mắt sáng lên nói, được ai? Bên trong lập tức lao ra khỏi mấy cái người. Vương Tiểu Phi nói, bắt bài. Nói xong cũng không ngừng lại. Hướng về những người này liền xông lên trên. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi thân hình lấp lóe trong. Một quyền một trưởng vung ra. Xông người đi ra đất là ngã xuống. Đi vào. Vương Tiểu Phi đối với Giang Đào đám người nói một câu trước tiên liền xông vào. Giang Đào đám người lúc này tất cả đều bối rối. Lúc này mới phát hiện tất cả hành động là thật không có viện binh. Bất quá, sự tình đến nơi này trình độ, bọn hắn cũng biết chỉ có thể là kiên trì xông tới. Không được nhúc nhích, ngồi xổm xuống. Giang Đào đám người một bên theo Vương Tiểu Phi hướng về bên trong sông, một bên lớn tiếng hô. Lúc này lại là mấy người vọt ra, thậm chí còn cầm côn bổng các loại vũ khí. Vương Tiểu Phi bước chân căn bản cũng không có ngừng qua. Dọc theo đường đi trước, cũng không thấy hắn có dạng gì cường động tác lớn. Tổng là có thể trước tiên liền đem xông tới người đánh ngã xuống đất. Quá nhanh rồi, Giang Đào bọn hắn đều có chút theo không kịp Vương Tiểu Phi tốc độ. Lô Triển Khôn không biết từ chỗ nào lấy được một cái tượng dao bổng, hưng phấn không ngừng vung vẩy. Người nào dám ở chỗ này hồ đồ. Lúc này, từ bên trong liền lao ra ngoài Tào Kiệt Xuất. Nhìn thấy Tào Kiệt Xuất vọt ra, Vương Tiểu Phi qua anime một trưởng đem hắn đánh ngã xuống đất đối với Giang Đào nói. Bắt! Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi lại lần nữa nhào tới. Căn bản cũng không có người là Vương Tiểu Phi đối thủ. Mấy cái lắc mình dưới. Những người kia toàn bộ được Vương Tiểu Phi đánh ngã xuống đất. Hướng về Giang Đào nói. Thông báo người của đồn công an đến đây bắt người. Giang Đào lúc này cả người đều hưng phấn lên. Chuyện lần này hoàn toàn chính là một lần thành công hành động. Hắn biết Tào Kiệt suốt nhất định là xong đời. Chính mình thông qua việc này đã là tại Vương Tiểu Phi trong lòng có của bọn họ địa vị. Giang Đào cũng là một người thông minh, một bên gọi điện thoại, một bên để cho thủ hạ hai người chụp ảnh thu thập chứng cứ. Khoan hãy nói. Mọi người tiến vào nơi này sau đó bởi vì có được Vương Tiểu Phi này đại sát khí tại. Căn bản cũng không có người có thể phản kháng. Bên trong một phái cuộc diện hỗn loạn đã là khống chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0643. Đại án. Vương Hương Trường có kinh người phát hiện. Giang Đào vội vã đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hiện tại hắn đối với Vương Tiểu Phi là tràn đầy kính nể tình rồi. Thông qua chuyện này, hắn đối Vương Tiểu Phi tự tin càng đủ. Theo phát hiện chứng cứ cầm vào tay, Giang Đào trong lòng càng thêm giật mình. Này ở xã xem ra là sắp biến thiên rồi. Nha, phát hiện gì? Lô Triển Khôn vẫn luôn nằm ở trong hưng phấn, trong tay cầm cái kia cây gậy khoa tay. Mấy vị lãnh đạo đi theo ta. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Ngụy Tinh nói. Ngụy chủ tịch xã mời. Ngụy Tinh hiện tại đồng dạng cũng là chấn động trong lòng. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới nhìn như rất khó làm một chuyện tại Vương Tiểu Phi trong tay liền đơn giản như vậy thô bạo giải quyết xong. Mọi người tiến vào một cái căn phòng bí ẩn lúc. Giang Đào mở cửa ra. Sau đó mọi người liền phát hiện nơi này có một cái rất lớn phòng quản lý. Lại vừa nhìn nơi này hình ảnh theo dõi lúc. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Ta dựa vào. Này dĩ nhiên là đem mỗi một gian phòng đô giám khống chế a. Chẳng phải là muốn ghi lại cái gì sẽ có cái đó. Lô Triển Khôn rất là thông minh, lập tức liền nói ra suy đoán của mình. Lô chủ tịch xã nói quá đúng, mời xem cái này bên trong. Giang Đào liền kéo ra một cái lớn ngăn tủ. Theo ngăn tủ mở ra, mọi người thấy chính là bên trong có không ít đĩa cơ, dơ, ướp các loại đồ vật. Giang Đào đem trong đó một cái đĩa cơ. Dơ. Hướng về cái kia trong tivi vừa để xuống lúc. Mọi người lúc này bó tay rồi. Chỉ thấy mặt trên dĩ nhiên là Lý Kiệt cùng một người phụ nữ nội dung. Ngụy Tinh trong mắt nhất thời có cảm giác hưng phấn nói. Lập tức bao bọc. Không được chảy ra đi, chuyện này đã không phải là quê chúng ta thượng có thể chuẩn bị xong sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ngụy Tinh dáng dấp như vậy. Thầm than một tiếng. Nữ nhân này rốt cuộc xem như là bắt được nhược điểm rồi. Tựu đối Giang Đào nói. Chuyện này do Ngụy chủ tịch xã toàn quyền phụ trách, ngươi trực tiếp hướng về Ngụy chủ tịch xã báo cáo. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này liền muốn phiền phức Ngụy chủ tịch xã rồi. Ngụy Tinh khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Còn cần hai vị chống đỡ, chuyện này không là chuyện nhỏ. Lô Triển Khôn nói. Yên tâm, không ai dám che việc này. Đúng lúc này, Lý Kiệt vội vã mang theo ở xã mấy người liền đã đi đến, vừa tiến đến liền mặt âm trầm nói. Các ngươi có còn hay không tổ chức tính kỷ luật? Chuyện lớn như vậy đều không thông qua ở xã hội nghị liền tự ý hành động. Vương Tiểu Phi, ngươi đồng thủ đánh người, còn đem nhiều người như vậy đều đả thương. Ngươi cho rằng ngươi là bộ đội đặc chủng xuất thân là có thể tùy ý đánh người. Vương Tiểu Phi lúc này cũng trầm mặt nói. Lý Kiệt đồng chí. Chuyện này ta nghĩ ngươi không tư cách ở nơi này nói chuyện. Chúng ta cho rằng ngươi đã dính đến này vụ án bên trong. Nghỉ ngơi cấp tổ công tác đến sau lại nói a. Ngụy Tinh lúc này cũng nghiêm túc nói. Lý Kiệt đồng chí. Ta đã vừa mới hướng về huyện ủy tiến hành rồi báo cáo. Kinh nghiệm trọng đại. Trong huyện đã hợp thành một cái tổ chuyên án chạy tới nơi đây. Lô Triển Khôn cười cười nói. Lão Lô, vừa vặn ta thấy được một cái đĩa cơ, dơ bên trong ngươi nhưng là làm có khí thế à, à, à. Lý Kiệt nghe đến đó lúc, sắc mặt từ lâu là đại biến rồi, thân cá nhân đều có chút đứng không yên. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Thông qua chuyện này, Lý Kiệt xem như là xong. coi như là hắn không có chuyện gì, lãnh đạo trách nhiệm cũng phải cần gánh nổi. Lúc này ở xã các lãnh đạo tất cả đều ngạc nhiên, vội vã chạy tới Ngụy Nhảy lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Đi tới Ngụy Tinh trước mặt nói, chuyện này không là chuyện nhỏ, ta xem muốn bắt đem thiệp án nhân viên khống chế lại lại nói. Ngụy Tinh nói, chúng ta bây giờ ai cũng đừng rời đi rồi, đều ở chỗ này chờ đi, trong huyện tổ công tác sẽ tới rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0644. Lại có một chút cảm ngộ. Vương Tiểu Phi tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng về Lý Kiệt nhìn lại lúc này Lý Kiệt đã là hai mắt vô thần. Lô Triển Khôn đi tới Vương Tiểu Phi ngồi xuống bên người sau nhỏ giọng nói. Lão đại chính là lão đại A. Không ra tay thì thôi. Này vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. À, lần này nhưng là náo nhiệt. Vương Tiểu Phi cũng không lý tới hắn. Ngồi ở chỗ đó nghĩ chuyện của chính mình. Lần này mình cũng là xúc động rồi một ít. Kỳ thực hoàn toàn không cần chính mình tự mình ra tay. Chỉ tốt sắp xếp xong xuôi. Để Lô Triển Khôn giúp đỡ trêu người tới làm việc này là có thể làm tốt. Kết quả chính mình tự mình ra trận. Này ở trên chiến trường là không thích hợp. Chủ soái hẳn là ở phía sau mới là ma. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình ở phương diện khác vẫn là thiếu kinh nghiệm. Về sau tại làm loại chuyện này lúc mình có thể không xông ở mặt trước thì không nên xông ở mặt trước. Núp ở phía sau điều khiển người khác đi làm việc không phải tốt hơn sao? Càng là kiểm điểm chính mình, Vương Tiểu Phi liền đối với mình lần này hành vi không hài lòng lắm lên. Hướng về Ngụy Tinh cùng Ngụy Nhảy nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hai người này so với ai khác đều hưng phấn. Thầm than một tiếng. Đây thực sự là thay bọn hắn làm một cách bọn hắn muốn làm cũng không làm thành sự tình rồi. Đoán chừng bước kế tiếp hai người đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Lô Triển Khôn lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới, hì hì cười một tiếng nói. Lão đại, ngươi là đang nghĩ thay bọn hắn làm việc chứ? Tiểu tử này! Vương Tiểu Phi cảm giác được cái này Lô Triển Khôn thật đúng là một cái khôn khéo người. Ý nghĩ của mình hắn dĩ nhiên đều đoán được. Lô Triển Khôn nói. Như quả lão đại muốn một lần đỡ thẳng, ta có thể xuất lực. Vương Tiểu Phi nghĩ tới Lô Triển Khôn hậu trường, suy nghĩ một chút nói. Ta còn là làm xuất hiện tại chuyện như vậy cũng rất tốt. Lô Triển Khôn nói. Theo ngươi rồi. Ta biết ngươi chính là tới chơi đùa. Bất quá. Coi như là tới chơi. Sức mạnh này còn là nên nắm giữ. Ngươi nghĩ đem người nào đỡ dậy nói với ta một tiếng. Ta đi hoạt động. Dù sao bất kể như thế nào cũng phải là một ít nghe chúng ta lời nói người ở phía dưới mới là. Hướng về Lô Triển Khôn lại liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Tùy ý đi, đảng chính trị lỗ lệ đồn công an giang đào cũng không tệ. Lô Triển Khôn liền mỉm cười nói. Được, ta lại sắp xếp mấy cái, đến lúc đó hai anh em chúng ta nắm trong tay nơi này. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình là đến làm việc. Tiểu tử này mới là tới nơi này chơi người. Nói tới sắp xếp người việc tình huống. Lô Triển Khôn dĩ nhiên không coi là chuyện đáng kể. Xem đã đến tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Này ở xã sự tình kỳ thực cùng gia đình sự tình cũng không kém là bao nhiêu. Thông qua những chuyện này liền nhìn ra được. Lại có thêm âm mưu phủ kế. Tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt vẫn là không đáng chú ý. Được rồi, lại trải nghiệm một trận, đưa cái này hương thoát khỏi nghèo khó công tác làm tốt liền đi đi thôi. Vương Tiểu Phi thông qua được những này lịch luyện sau đó cảm giác được thu hoạch đã không sai biệt lắm. Chính mình hay là muốn thượng con đường tu chân. Lịch luyện cũng không thể ảnh hưởng đến của mình tu chân đại sự. Trong huyện tổ công tác đến đây sau đó, Vương Tiểu Phi cũng không hề tranh giành thành tích này. Mà là đem hết thảy đều đẩy lên Lô Triển Khôn trên người. Nói là Lô Triển Khôn chỉ huy chuyện này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này thái độ lúc. Lô Triển Khôn biết Vương Tiểu Phi không muốn dễ thấy. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì ở nơi đó giới thiệu chuyện này tình huống phát triển. nhìn bọn họ ở nơi đó xử lý chuyện này, Vương Tiểu Phi lại là hờ hứng rời khỏi. Lúc này ở xã các cán bộ đều trong lòng rõ như kiếng. Mọi người biết bắt đầu từ bây giờ. Này ở xã cách cục là thật sự phát sinh biến hóa rồi. Vương Tiểu Phi coi như là không chủ tránh một phương. Hắn tại đây ở xã sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối nhỏ không được. Rất nhiều người nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có chỗ bất đồng. Đều ở trong lòng thầm nghĩ chính mình còn là coi thường người trẻ tuổi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0645 Lô Triển Khôn Đạo Nguyên. Tình thế đang phát triển, Ngụy Tinh quả nhiên là thành ở xã số 1. Ngụy Nhảy lại là cũng không có như nguyện, mà là điều đã đến trong huyện đi đảm nhiệm một cái bấy cục phó. Một cái tên là Lưu Quang Minh người tới đảm nhiệm chủ tịch xã. Vương Tiểu Phi cùng Lô Triển Khôn đều không có gì lên xuống. Bất quá, Hứa Nghiễm Hán bởi sớm sớm đã đi Vương Tiểu Phi quan hệ. Lần này tiến vào đảng ủy xã trong, đến cũng coi như là tiến bộ một ít. Lỗ Lệ được Vương Tiểu Phi làm đi đảm nhiệm tổ chức ủy viên, đồng dạng cũng là tiến bộ. Giang Đào lần này biểu hiện đột xuất, đảm nhiệm đồn công an dài. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi sức mạnh tại đây ở xã tăng mạnh. Mọi người đều biết tuy rằng Vương Tiểu Phi bởi vì tư lịch nguyên nhân, thêm vào vừa tới trong thôn không cách nào đề bạt. Thế nhưng, hắn là lúc nào cũng có thể đề bạt rồi. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Lô Triển Khôn nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, ngươi coi như là phải gánh vác mặt cho số một cũng là không có vấn đề, ngươi chỉ là không muốn mà thôi. Vương Tiểu Phi hướng về Lô Triển Khôn liếc mắt nhìn nói. Ngươi vẫn là đem thoát khỏi nghèo khó sự tình làm tốt đi. Đối với làm quan sự tình hắn là thật sự không quá nhiều ý nghĩ. Chỉ cần hắn nguyện ý, quốc gia cái gì quan hắn không thể làm. Lô Triển Khôn liền cười nói. Ngươi không biết, gần nhất ta vẫn đang làm việc. Quê chúng ta chỉ có một cái hướng ra phía ngoài đường cái. Đường vẫn là như vậy nát. Nếu như muốn phát triển, ta cho rằng đầu tiên chính là đường kiến thiết. Ta thông qua quan hệ đã làm cho không sai biệt lắm. Tài chính thuộc về chuyên nghiệp tài chính. Lần này cần làm một vố lớn, làm được thôn thôn thông lộ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là sáng ngời. Chính mình thật đúng là chỉ cực hạn với mình phụ trách địa phương. Tiểu tử này đến là tầm mắt không sai. Dĩ nhiên đã là cân nhắc đến đại phương hướng rồi. Nếu quả như thật có thể làm được thôn thôn thông lộ lời nói, này công đức nhưng là quá lớn. Có thể làm được. Vương Tiểu Phi liền quan tâm hỏi. Ta gọi điện thoại lại xác nhận một chút. Lô Triển Khôn liền cầm điện thoại lên lần nữa gầy đánh nhau. Đánh một trận sau đó Lô Triển Khôn mỉm cười nói. Giao thông thính vẫn là nể tình. Dù sao quốc gia đều có chuyên nghiệp loại này tài chính. Bọn hắn trước đây cũng đều tùy ý chuyển. Lần này ta đưa ra xin sau đó bọn hắn chuyên nghiệp liền vạch đến chúng ta hương. Cân nhắc đến phương diện nhân tố. Liền dứt khoát do bọn hắn đến kiến thiết. Việc này đã định rồi. Cũng không ai dám tham ô tài chính. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng, gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Nếu như đúng là có thể đem chuyện này làm tốt, cũng là một chuyện công đức vô lượng. Ngươi xem như là tích đức. Lô Triển Khôn cười ha ha nói. Ta không hắn bản lãnh của nó, làm việc này vẫn có thể. Vương Tiểu Phi nghe đến đó, trong lòng hơi động lúc, hai mắt vừa mở, liền nhìn hướng Lô Triển Khôn đạo nguyên tình huống. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy đạo nguyên của chính mình. Theo hắn làm một ít chuyện. Đặc biệt là lần này tại ở xã đánh rớt hắc bang sự tình sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cái phát hiện. Mình là có thể nhìn thấy đạo nguyên của người khác tình huống. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là một cái xem bên dưới dĩ nhiên nhìn thấy Lô Triển Khôn bên trong thân thể có đạo nguyên nhiều vô cùng. Đồng thời bây giờ còn tại cuồn cuộn không đoạn tiến vào trong cơ thể hắn. Chẳng trách là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên người trong cơ thể tự có đạo nguyên liền có hơn 100 vạn. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. nghĩ thầm không biết là có hay không có thể đem đối phương đạo nguyên vồ lấy đến luyện chế hợp đạo đan đây này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, liền đem Lô Triển Khôn điểm được bất tỉnh ngủ thiếp đi. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về Lô Triển Khôn một chảo mà đi. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là đem Lô Triển Khôn đạo nguyên bắt được đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0646. Lại có đại sự. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi thử muốn cho đạo nguyên cùng thân thể của mình lúc kết hợp mới phát xuất hiện thân thể của mình đối với đạo nguyên của người khác có sắp xếp nó tính. Căn bản là không cách nào dung hợp. Nguyên lai mỗi người đạo nguyên là không thể đủ hóa vào nhau. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi lắc người một cách bên trong đất là đã đến bên trong phòng của mình. Sau đó lại truyền tống sau là đến bên trong hang núi. Lần này vồ lấy đến có hơn 100 vạn đạo nguyên, Vương Tiểu Phi lấy ra luyện lô là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi luyện chế hợp đạo đan đã cũng không phí sức. Không dùng nhiều một lúc đã là mở ra 10 lò. Mỗi một lò 10 hạt hợp đạo đan. Tổng cộng luyện khí ra 100 hạt hợp đạo đan. Tuy rằng này hợp đạo đan chính mình cũng là có thể dùng, thế nhưng Vương Tiểu Phi hiện tại đã không cần vật này rồi. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa về tới bên trong phòng làm việc lúc, Lô Triển Khôn vẫn cứ nằm sấp ở trên bàn ngủ. Khuôn mặt lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi đến là muốn nhìn một chút lần này luyện chế hợp đạo đan phải chăng có thể tăng lên một cách Lô Triển Khôn linh căn. Mỗi người đều cũng có vào tròng duyên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là tiến một bước đã minh bạch đạo duyên tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cách đường đi mới. Hoàn toàn có thể cướp đoạt đối phương đạo nguyên. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Chính mình tước đoạt đối phương hợp đạo đan. Nếu như không cho đối phương dùng lời nói, hắn trong cơ thể mình đạo nguyên cũng sẽ tương ứng chịu đến tổn thất. Trước đây Vương Tiểu Phi đem mình hợp đạo đan cho người khác uống còn chưa phát hiện cái vấn đề này. Hôm nay hắn mới phát hiện vẫn tồn tại đạo của chính mình duyên giảm bớt vấn đề. Xem ra này tuy rằng có thể sửa chỉ đối thủ, nhưng cũng là hành động tự sát. Về sau tuyệt đối không thể làm thêm việc này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đem cái kia luyện chế ra tới hết thảy hợp đạo đan đều đúc cho Lô Triển Khôn. Theo hợp đạo đan ăn vào, Vương Tiểu Phi liền thấy Lô Triển Khôn linh căn quả nhiên đã là tiến vào cực phẩm linh căn cấp độ. Tiểu tử này, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Chính mình cũng tính là cho hắn một cái rất nhiều chỗ tốt rồi. Tin tưởng có như vậy linh căn sau đó hắn sẽ rất nhanh sẽ dẫn khí nhập vào cơ thể. Lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy dĩ nhiên là Dương Mịch gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Dương Mịch liền ngữ khí ngưng trọng nói. Vương đạo hữu. Có một cái có thể sẽ nguy hiểm cho đến địa cầu nhân loại sự tình xảy ra. Ngươi lập tức đến kinh thành đến. Sự tình phải do ngươi chủ trì mới được rồi. Ta chỗ này công việc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Sự tình lại là biến đến mức hoàn toàn không dùng ý chí của mình là rời đi. Muốn ở chỗ này qua điểm lịch luyện tháng ngày cũng không được. Vương đạo hữu. Ngươi tại đó xá trên sự tình chúng ta sẽ giúp ngươi phần kết. Bây giờ sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nếu như làm không tốt, địa cầu xảy ra đại sự. Các thủ trưởng đều chờ ngươi đấy. Vương Tiểu Phi biết mình là không đi cũng không được thở dài một cách nói. Vậy thì tốt, ta lập tức liền đến đi. Đánh xong điện thoại. Nhìn một chút Lô Triển Khôn. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm tiểu tử này cũng coi như là cùng chính mình có duyên. Có thể giúp hắn một tay liền giúp hắn một tay đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái thẻ ngọc ở bên trong khắc một chút đủ để tu luyện tới kim đan kỳ công quyết. Sau đó lại đem một chút đan dược trang tại một cái túi đựng đồ bên trong bày ra tại Lô Triển Khôn trong tay. Sau đó ở trên bàn dùng bút viết tình huống. Biểu thị có duyên gặp lại. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần Lô Triển Khôn có thể kiên trì tu luyện tại tu chân giới cũng có nhìn thấy hắn một ngày. đứng ở trong phòng làm việc mặt nhìn chung quanh tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với cái này bên trong dĩ nhiên sinh ra một ít cảm tình. Cũng không có lại đi phá hoại nơi này một ít thiết trí. Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra sau đó là ngự kiếm mà lên. Hướng về kinh thành mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0647 Quy Địa Tinh muốn xâm lấn. Vương Tiểu Phi đi tới Dương Mịch chỗ nói địa điểm lúc, sớm đã có không ít người ngồi ở nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc, gần như tầng hạt nhân người đều tới, càng là có thêm một ít tu chân môn phái đại biểu. Xem ra quả nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Số một thủ trưởng mỉm cười cùng Vương Tiểu Phi lên tiếng chào hỏi sau đó biểu hiện nhất chuyển nghiêm túc nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi là ta nhóm Hoa Hạ đệ nhất cao thủ rồi. Hiện tại Hoa Hạ có thể nói là tại tu chân sự tình thượng nằm ở lãnh đạo địa vị. Cho nên, xảy ra việc này cũng chỉ có thể đem ngươi mời tới. Này sẽ không quá ảnh hưởng của ngươi lịch luyện chứ? Vương Tiểu Phi vội nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần các thủ trưởng yêu cầu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mấy vị thủ trưởng đều âm thầm gật đầu. Này Vương Tiểu Phi không như bình thường tu chân giả. Xử sự làm người thượng rất tốt. Cũng sẽ không bởi vì tu vi thăng chức tự cho là việc. Kỳ thực, tu chân môn phái những kia cao thủ hàng đầu nhóm đều làm không ra thế tục lãnh đạo. Cho nên, bình thường cùng bọn họ liên hệ lúc đều vô cùng khó khăn. Hiện tại cái này Vương Tiểu Phi nhưng khác, vẫn luôn là rất thân cùng bộ dáng, cũng rất dễ nói chuyện. Mọi người cũng càng muốn cùng hắn liên hệ một ít. Vương Tiểu Phi nói, ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Tào Trinh Hoa, ngươi đến nói một chút đi. Theo số một thủ trưởng tiếng nói, Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngồi ở chỗ này còn có cái kia từ Quy Địa Tinh mà đến Tào Trinh Hoa. Tào Trinh Hoa hướng lên Vương Tiểu Phi gật gật đầu, rồi mới lên tiếng. Chúng ta tại từ Quy Địa Tinh sau khi rời đi cũng sẽ ở ven đường thiết trí một ít dẫn sắt tinh nhãn hiệu. Cũng chính là tinh tế tọa độ. Đường xá của ta cũng tương tự làm việc này. Có tinh nhãn hiệu sau đó thông qua một ít tinh nhãn hiệu thượng thông tin truyền tống thiết trí. Vị trí tình huống liền sẽ truyền tống về đi. Ta đã đến địa cầu sau đó trên địa cầu tình huống đồng dạng cũng là thông qua tinh nhãn hiệu truyền tống mà đi. Đương nhiên rồi, ta cũng có thể thông qua tinh nhãn hiệu tiếp thu được từ Quy Địa Tinh mà đến một ít tin tức. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi gần như liền biết tình huống, hẳn là này tinh nhãn hiệu đem địa cầu bại lộ. Quả nhiên Tào Trinh Hoa nói, ta hôm nay tiếp thu được một tin tức. Từ khi của ta tinh nhãn hiệu truyền quay lại sau đó Quy Địa Tinh thượng liền đưa tới chấn động. Kết quả chính là không ít tìm nguồn gốc người muốn đến địa cầu tới xem một chút. Càng có một số cao thủ dự định đến địa cầu tới tìm viễn cổ truyền thừa. Đương nhiên, một số người rất có thể sẽ cải biến địa cầu cách cục. Nói xong những câu nói này, mọi người đều tĩnh lặng lại, đối với cái này việc đều có được rất lớn lo lắng tình. Số một đầu nói dài. Nhận được tin tức này sau chúng ta cũng nghiên cứu một cái. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như bọn hắn chỉ là tới tìm căn, đến thám hiểm đến cũng không có chuyện. Sợ chính là trong giới tu chân nhân viên tình huống phức tạp. Người tới bên trong rất có thể sẽ xuất hiện một ít muốn chiếm lấy địa cầu người A. Đúng vậy. Nếu như đúng là có như vậy một đội cao thủ đến, chúng ta bây giờ địa cầu tình huống khả năng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chúng ta được có chuẩn bị mới là. Tiểu Vương, đối với cái này việc ngươi thấy thế nào? Lại một cái lãnh đạo nói. Còn có một cái tình huống. Tiểu Tào nói rồi. Ngoại trừ Quy Địa Tinh ở ngoài, cùng Quy Địa Tinh có liên hệ một ít tinh cầu hẳn là cũng biết địa cầu tọa độ. Bọn hắn biết sao khẳng định cũng sẽ truyền ra. Đến lúc đó đến tu chân giả liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đối với địa cầu không ngừng nói là vô cùng bất an toàn bộ. Vương Tiểu Phi nghe được điểm tên của mình muốn mình nói chuyện lúc, nhìn một chút mọi người nói. Từ Tào Trinh Hoa nơi đó hiểu được tình huống chính là Quy Địa Tinh thượng vẫn có kim đan kỳ cao thủ. Đương nhiên, dưới kim đan đến trúc cơ một tầng người cũng sẽ có không ít. Nếu như vậy một số người chạy tới, địa cầu hiện hữu sức mạnh căn bản là không cách nào ngăn trở. Tào Trinh Hoa nói. Đúng vậy, lần này tin tức truyền đến bên trong thì có một ít trúc cơ 6-7 tầng người sẽ tới. Lúc này những thủ trưởng kia đều sắc mặt khó nhìn lên, muốn thật là như vậy lời nói, địa cầu đúng là rất khó ngăn trở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0648 Gấp gáp tính Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi nhìn đến là từng cái thay đổi sắc mặt tình huống. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Bằng chúng ta bây giờ tu chân giả muốn ngăn lại bọn hắn thật là khó khăn. Thế nhưng, chúng ta cũng có một cách ưu thế. Đó chính là chúng ta có thể dùng người nhân bản đến ngăn lại bọn hắn. Tin tưởng chỉ cần chúng ta hiện tại bắt đầu bắt tay. Người nhân bản đạt đến 6-7 tầng vẫn là có khả năng. Người nhân bản kỳ thực làm được tốt liền sẽ cùng yêu thú tu vi tương đương. 6-7 tầng người nhân bản có thể cùng trúc cơ 6-7 tầng người đánh một trận. Bọn hắn đến người tới cần phải cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta chỉ cần đem bọn họ đến người tới ngăn trở là được rồi. Chí ít có thể phát sợ bọn hắn là được rồi. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi lời nói vẫn tin tưởng, số một đầu nói dài. Đúng vậy. Chúng ta suy nghĩ một chút cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nhưng là xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Người nhân bản kỹ thuật ngươi cung cấp. Thế nhưng, muốn cho người nhân bản lập tức tăng lên tới 6-7 tầng, việc này chúng ta liền không thể ra sức. Không biết ngươi có biện pháp gì hay không? Vương Tiểu Phi âm thầm cười, đây mới là đem mình tìm trở về chỗ mấu chốt. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói. Kỳ thực hiện nay ta cũng không có cách nào. Bất quá, ta cho rằng chỉ cần có thể đạt được thời xa xưa đời yêu thú thi hài các loại. Trải qua tinh luyện sau đó từ bọn hắn thi hài bên trong lấy ra đến huyết dịch lời nói. Việc này cũng không phải là không có khả năng tính. Mọi người lúc này đều có vẻ khẩn trương lên, một cách tu chân lão đầu nói. Vương đạo hữu, viễn cổ thi hài chỉ có hóa thạch rồi. Những kia hóa thạch cũng không thể đủ lấy ra đến huyết dịch. Chúng ta bây giờ từ chỗ nào đi tìm vật này? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Tào Trinh Hoa nói. Tào Trinh Hoa, dùng các ngươi kỹ thuật, từ quy địa tinh đến địa cầu cần bao nhiêu thiên mới có thể đến? Tào Trinh Hoa nói. Quy địa tinh cách địa cầu cũng không gần. Ta cái kia máy bay đắt là tốt vô cùng. Vẫn là phi hành 3 tháng mới tới địa cầu. Bọn hắn bắt đầu từ bây giờ xuất phát. Đến địa cầu cũng phải khoảng 4 tháng. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền rất là thả lỏng nói. Nói như vậy chúng ta còn có thời gian. Chúng ta có thể phân hai bước đi. Một là mọi người dò xét tra một chút trên địa cầu một ít bí cảnh. Nhìn xem có tồn tại hay không viễn cổ hung thú. Vậy yêu thú chúng ta không dùng được. Chúng nó không mạnh mẽ lực công kích. Cho nên, muốn tìm chính là có lực công kích hung thú. Một cái biện pháp khác chính là hướng về tinh không đi tìm. Hướng về tinh không tìm kiếm. Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Thời xa xưa nhân loại là phi thường cường đại. Bọn hắn làm ra rất nhiều ngoại tinh căn cứ. Bọn hắn gần tháng bóng. Hỏa tinh đời tinh cầu trở thành bọn hắn môn phái trọng địa. Tin tưởng tại những địa phương kia hẳn là tìm được hung thú. Chỉ cần tìm được một con hung thú, chúng ta là có thể lấy ra đến hung thú huyết dịch. Đến lúc đó là có thể tăng lên người nhân bản rồi. Nhưng là, chúng ta lên mặt trăng đều có khó khăn à. Số 2 thủ trưởng có chút buồn khổ nói. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Chuyện này giao cho ta được rồi. Ta đem ta máy bay chế tạo một cái. Tin tưởng ta máy bay không kém gì Tào Trinh Hoa máy bay. Đến cách địa cầu gần mấy hành tinh muốn không được thời gian bao lâu. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại nói. Người nhân bản có thể bắt đầu làm. Chúng ta còn hẳn là đem địa cầu chúng ta người tình huống hướng về dân chúng giảng giải. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã là tiến vào kinh tế thời đại. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi lời nói đều cảm thấy một loại phấn chấn tình. Số 1 thủ trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi đồng chí, chuyện này liền giao cho ngươi. Địa cầu nhân loại tiền đồ vận mệnh không phải là việc nhỏ, nhất định phải làm tốt công việc. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, ta chuẩn bị một chút liền sẽ xuất phát. Không ai từng nghĩ tới địa cầu nhân loại tiến vào kinh tế thời gian sẽ như vậy nhanh liền đã đi đến. Mọi người lúc này đều bị tiến vào kinh tế sự tình chấn động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0649 Người nhân bản chân tướng công bố. Vốn là lặng lặng trực tiếp giữa theo Vương Tiểu Phi tiến vào mà lần nữa sôi trào lên. Tất cả vị bằng hữu, hôm nay là một cách đặc thù tháng ngày, ta sẽ mang mọi người tìm tòi bí mật mặt trăng. Vương Tiểu Phi vừa mở miệng liền nói ra một cách để tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Đại sư, lên mặt trăng. Đại sư, ngươi nói là đi trên mặt trăng. Không thể nào, Hoa Hạ lúc nào có kỹ thuật như vậy. Nếu như là thả máy bay ta còn tin tưởng nói là người đến mặt trên, việc này không quá có thể tin a. Nghe cái gì lời nói đây? Vương Đại sư nói rồi. Đây là hắn mang theo đi tìm tòi bí mật. Cái kia chính là nói hắn muốn lên mặt trăng a. Từng cái tiếng bàn luận truyền ra, Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Hôm nay sẽ là một cái có kỷ niệm ý nghĩa thời đại. Chúng ta Hoa Hạ đã có thể chế tạo ra lên mặt trăng phi thuyền. Chúng ta đều sẽ khởi động người nhân bản kế hoạch. Theo người nhân bản kế hoạch khởi động. Theo phi thuyền chế tạo. Tinh không cách chúng ta cũng sẽ không bao giờ xa xôi như vậy. Địa cầu đã tiến vào kinh tế thời đại. Bối rối. Tất cả mọi người bối rối. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội tuôn ra này sao một chuyện. Mọi người ngơ ngác mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Quá rồi một trận, một cái íp gọi hơi say nhân tài nhỏ giọng hỏi một câu nói. Đại sư, ngươi không uống say chứ? Một cái tên là A Thư người cũng nói. Hoa Hạ kỹ thuật đuổi U Mỹ đều còn có một đoạn khoảng cách. Bây giờ lại làm ra nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, điều này có thể sao? Một cái tên là Thạch Đầu Bạn trên mạng nói. Đại sư, còn mời giải thích một chút ngươi nói người nhân bản rốt cuộc là một cái dạng gì người? Vừa nhắc tới người nhân bản, mọi người đều không hiểu hỏi. Hiện tại mọi người đều không rõ ràng Hoa Hạ vì sao lập tức lợi hại như vậy lên. Tại trực tiếp thời gian mặt liền bắt đầu nghị luận. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại ta mất thóc nước 51 khu cùng Bắc Cực nước núi băng khu tình huống bên trong phát ra cho đại đại xem một chút đi. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi biết đã đến để nhân loại trên địa cầu biết tình huống lúc. Thế là liền đem cái kia hai nơi tình huống đều truyền bá phóng ra. Chưa từng có nghĩ đến hai quốc gia này đã tại làm chuyện như vậy. Đám bạn trên mạng lúc bắt đầu còn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nhìn một chút thời điểm, mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ quả là có người nhân bản sự tình. Một cái tên là giám tinh giám ca bạn trên mạng kinh hô. Đó là ta tỷ. Mọi người vừa nhìn lúc. Vừa vặn liền thấy một cái rất béo nữ quân nhân vừa vặn được Vương Tiểu Phi đánh ngã xuống đất tình huống. Nhất thời một trận ngạc nhiên. Vừa nhìn lúc. Người này dĩ nhiên là Mỹ Quốc ít. Sau đó trong thời gian. Theo những người nhân bản kia xuất hiện. Đến cũng thật có một ít bạn trên mạng chỉ nhận ra thân nhân của bọn họ. Các ngươi Hoa Hạ đáng thẹn, dĩ nhiên phá hoại chúng ta sinh hóa căn cứ. Một cái tên là Lẳng Lơ Kiếm Bắc Cực nước người nhất thời kêu lớn lên. 51 khô nguyên lai là người Hoa các ngươi phá hoại, chúng ta kháng nghị. Một cái tên là Ngải Văn Mỹ Quốc bạn trên mạng cũng kêu lớn lên. Lúc này đã là có thêm không ít người nước ngoài phát ra kháng nghị âm thanh. Đang lúc bọn hắn kháng nghị thời gian, Vương Tiểu Phi nói chuyện. Đúng vậy, hai địa phương này đều là ta Vương Tiểu Phi bắt lại, ngươi cắn ta. Cái gì? Mọi người chưa từng có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời ấy. Vốn là huyên náo động đến trực tiếp giữa lập tức yên tĩnh lại. Này Vương Tiểu Phi không chỉ có là phá hủy, còn truyền bá phóng ra. Hiện tại có người nước ngoài kháng nghị lúc. Hắn dĩ nhiên nói ra lời ấy. Đây là muốn cùng thế giới là địch ác. Bất quá. Vừa nghĩ tới hiện tại Vương Tiểu Phi mạnh mẽ lúc. Mọi người đã trầm mặc. biết Vương Tiểu Phi thật đúng là có như vậy sức lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0650. Hậu quả đáng sợ. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói. Các ngươi biết cái gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết tình huống chân thực đi. Mỹ Quốc 51 khu cùng Bắc Cực nước núi băng khu sở dĩ có người nhân bản chế tạo. Nhưng thật ra là hai nước này lên mặt trăng sau đã nhận được thời xa xưa hai cái hoa hạ ngự thú tông truyền thừa mà thôi. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không hề chân chính đạt được truyền thừa. Chỉ biết là truyền vào yêu thú huyết dịch hậu nhân thể liền có thể có được một ít tiến hóa. Từ đó có lực lượng cường đại. Nghe được dĩ nhiên là truyền vào yêu thú huyết dịch, mọi người càng thêm không hiểu. Một cái tên là chơi gái đoạn bạn trên mạng không hiểu nói. Truyền vào yêu thú huyết dịch sau gây phải chăng rất lớn. Mọi người nhất thời vui lên đều khởi dụ dỗ. Vương Tiểu Phi lại là hết sức chăm chú nói. Vừa nãy mọi người đều thấy được đi. Mỹ Quốc cũng tốt. Bắc Cực nước cũng tốt. Bọn hắn đều chiếm được một chút ngự thú tông yêu thú huyết dịch. Bọn hắn đem lấy được huyết dịch truyền vào tuyển rút ra binh lính tinh nhuệ trong cơ thể. Kết quả đây. Trăm cách trong đám người có một người tiến hóa thành công rồi. Khác người bên ngoài bởi vì không đỡ nổi yêu thú mạnh mẽ sức mạnh đã chết đi. Này vừa nói. Tất cả trực tiếp thời gian mặt lại loạn cả lên. Mọi người thật đúng là không nghĩ tới tiến hóa dẫn thấp như vậy. Nghĩ đến nhiều như vậy binh sĩ bên trong chỉ sống sót chút người này lúc. Vốn là điên cuồng phê bình đám người yên tĩnh lại. Rất nhanh. Hai quốc gia này ít xấu càng thêm điên cuồng lên rồi. Trong nhà bọn họ có làm lính người được nói thành là nhiệm vụ chết đi. Bây giờ mới biết dĩ nhiên là như vậy một loại tử vong tình huống. Tại chỗ đều không ngừng hỏi thăm tới đến. Vương Tiểu Phi cũng không trở về đáp bọn hắn mà nói, mà là tiếp tục nói ra. Các ngươi thấy được. Tiến hóa thành là người nhân bản sau đó trên thân thể của bọn họ đã là có chứa nhất định yêu thú đặc thù. Bọn hắn đã không còn là thì ra là nhân loại, mà là một loại nửa nhân loại thể. Đặc biệt là bọn hắn đang tại yêu thú hóa. Theo bọn hắn tu vi tăng lên, thân thể cùng trong ý thức càng nhiều hơn chính là có chứa yêu thú tính cách. Làm như vậy người nhân bản đạt đến nhất định trình độ tiến hóa sau đó bọn hắn đều sẽ triệt để biến thành yêu thú. Nhân loại lại không cách nào khống chế bọn hắn. Kỳ thực. Khi ta đến 51 khu lúc, nơi này yêu thú đã tự thành là tổ chức. Chính bọn hắn khống chế nơi này. Mỹ Quốc căn bản là không cách nào nữa khống chế bọn hắn. Vẫn luôn đem việc này ẩn giấu đi. Nguyên lai là như vậy á. Mọi người lúc này vừa nghĩ tới hậu quả lúc đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi càng làm tầm bảo thỏ khống chế 51 khu nội dung lần nữa phóng ra. Nhìn thấy này nội dung bên trong. Nước Mỹ người cũng không nói chuyện rồi. Bọn hắn biết việc này hậu quả đúng là khó mà dự đoán. Vương Tiểu Phi nói. Cũng còn tốt yêu thú kia thức tỉnh lúc tu vi chỉ khôi phục nó đỉnh phong lúc một phần. Ta còn có thể đủ khống chế. Nếu không thì. Tùy ý bọn hắn tái phát triển lãm một trận sau đó đứng mũi chịu sào liền đem là Mỹ Quốc. Làm một nhánh đại quân yêu thú xuất hiện lúc. Ta muốn xin hỏi các ngươi nước Mỹ người đã làm xong được yêu thú thôn phệ chuẩn bị không có. Nói tới chỗ này. Vương Tiểu Phi càng làm yêu thú thực lực tình huống hướng về mọi người giới thiệu một chút. Giới thiệu sau khi xong. Vương Tiểu Phi nói. Bắc Cực nước núi băng nơi đó tình huống là đồng dạng. Khống chế nơi đó chiếu tướng chính mình rót vào yêu thú huyết dịch sau đó hắn đã hoàn toàn thoát ly Bắc Cực nước khống chế. Hắn có mà xưng bá thế giới giã tâm. Yêu thú đang không ngừng phát triển. Khi hắn xuất lính một nhánh mấy ngàn do trúc cơ kỳ cao thủ sức chiến đấu sinh hóa đại quân xuất hiện lúc. Ta muốn hỏi một chút. Địa cầu chúng ta người trên có bao nhiêu người có thể đủ còn sống? Đám bạn trên mạng được Vương Tiểu Phi lời nói đến mức thay đổi sắc mặt. Cái kia hai quốc gia người đồng dạng cũng là hãi hùng khiếp vía lên. Ai cũng biết cường đại như vậy người nhân bản đại quân xuất hiện sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Nếu không có Vương Tiểu Phi đem hai địa phương này kịp thời phá hủy, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0651, khai sáng kỷ nguyên mới. Xem đến mọi người đã hiểu chuyện này hậu quả nghiêm trọng, sau đó Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực, Ngự Thú Tông loại này người nhân bản bồi dưỡng pháp cũng không phải hoàn toàn không thích hợp. Chỉ cần chúng ta đem yêu thú bên trong loại kia yêu thú cuồng bạo đồ vật xóa đi, gia nhập một loại hóa độc đan, sau đó người nhân bản liền không hồi xảy ra vấn đề. Lúc này một tu chân giả hỏi, Vương đạo hữu, ta nghiên cứu qua phương diện này nội dung. Theo ta được biết, yêu thú gen đều là không giống với nhân tộc. Loại này tối ưu hóa thật sự có thể tiến hành. Vương Tiểu Phi nói, vào thời viễn cổ cũng đã có luyện đan sư tại làm loại này nghiên cứu. Kỳ thực, loại này nghiên cứu đã sớm lấy được thành quả. Chỉ cần tại truyền vào yêu thú huyết dịch thời điểm dùng một viên hóa độc đan, dĩ nhiên là có thể đem yêu thú loại độc chất này tính hóa đi. Ta bước kế tiếp sẽ đem loại này hóa độc đan truyền thụ cho Hoa Hạ chính phủ. Lúc này một người ngoại quốc liền lớn tiếng nói, Vương đạo hữu, ngươi đây là một loại chủng tộc kỳ thị. Vương Tiểu Phi nói, ta chính là kỳ thị rồi. Thế nào? Nguyện ý trở thành người nhân bản liền cùng Hoa Hạ chính phủ đi liên hệ. Ta là một người Hoa, ta thích trợ giúp Hoa Hạ. Vương Tiểu Phi lời nói này được quá trực tiếp, tại chỗ liền đem những người nước ngoài kia làm cho không lời nào để nói. Vương Tiểu Phi lúc này rồi hướng trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Còn phải nói cho mọi người một chuyện, xuất hiện trên địa cầu vũ khí nguyên tử đều bị ta tịch thu, coi như là hạt tài liệu cũng bị ta đã lấy đi. Phảng phất hiện tại chỉ có Hoa Hạ có vũ khí nguyên tử rồi. Cho nên, không phục đến chiến, hãn. Nghe được Vương Tiểu Phi lại nữa rồi một câu như vậy, lúc tất cả mọi người bó tay rồi. Rất nhanh, mọi người đã bị Vương Tiểu Phi này kinh người lời nói chấn động rồi. Vương Đại Sư, ngươi nói cái gì, các quốc gia vũ khí nguyên tử được ngươi đã lấy đi? Không thể nào, Vương Đại Sư. Này chuyện cười không mở ra được a. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, trên địa cầu hạt uy hiếp thời đại sẽ không lại thấy, coi như là Hoa Hạ cũng sẽ tiêu hủy vũ khí nguyên tử. Kỳ thực, chúng ta đang phát triển trong quá trình có quá nhiều phương hướng có thể phát triển. Căn bản cũng không có cần phải sử dụng vũ khí nguyên tử. Vật này hại người hại đất. Nếu có một ngày thực sự là muốn dùng vật này, tất cả địa cầu đều phá hủy. Cho nên, ta không sẽ thấy có quốc gia còn đang sử dụng vật như vậy. Nhưng là, Vương Đại Sư, nếu như không có hạt vũ khí, thế giới không phải rối loạn, không có uy hiếp sức mạnh, mọi người liền sẽ không chỗ nào băn khoăn tiến hành chiến tranh. Những kia chiến tranh cuồng nhân nhất định sẽ đảo loạn thế giới cách cục a. Có người đã là bất an nói một câu. Vương Tiểu Phi nói, cho nên chúng ta hướng về hướng khác đi phát triển mới là. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta không thể đưa ánh mắt thả trên địa cầu. Có thể hướng về tinh tế phát triển nha. Về sau địa cầu có thể hình thành một cái liên bang hình thức gì gì đó. Lấy Hoa Hạ làm trung tâm, mọi người đều thống nhất lại, hướng về tinh tế phát triển. Vương Tiểu Phi, ngươi tận hướng về Hoa Hạ. Dựa vào cái gì Hoa Hạ muốn trở thành trung tâm? Chúng ta chính là không nghe. Ngươi làm gì được chúng ta? Lúc này đã có người phẫn nộ rồi. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói, đây chỉ là của ta một cái ý nghĩ. Bước kế tiếp ta sẽ đem người nhân bản bồi dưỡng phương thức truyền thụ cho Hoa Hạ. Hoa Hạ đã có được như vậy một nhánh quân đội. Ta nghĩ những kia không nghe người cũng chỉ có thể là nghe một chút. Ta là nông dân, ta không có gì văn hóa. Ta chỉ biết là ta thuộc về Hoa Hạ. Trợ giúp Hoa Hạ là chuyện ta nên làm. Nghe nói như thế lúc, mọi người lần nữa đã trầm mặc. Vương Tiểu Phi lời này rõ ràng chính là uy hiếp. Nhưng là, coi như là Vương Tiểu Phi đang đe dọa, mọi người cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Nếu như Hoa Hạ thật sự đã có được như vậy một nhánh sinh hóa quân đội, thế giới các quốc gia lại mất đi hạt uy hiếp lúc, lại có ai là Hoa Hạ đối thủ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0652. Tư tưởng thượng chuẩn bị. Vương Tiểu Phi nói tới chỗ này lúc càng làm Tào Trinh Hoa cái kia máy bay truyền bá thả ra. Đây là cái gì? Đĩa bay. Đám bạn trên mạng đều giật mình nhìn máy bay, bọn hắn lần thứ nhất tận mắt thấy vật như vậy. Tại phát ra sau đó, Vương Tiểu Phi liền đem Tào Trinh Hoa từ quy địa tinh mà đến. Tu chân giới cái gọi là bước lên thiên đạo sự tình nói ra. Hôm nay đám bạn trên mạng đúng là cảm giác được đầu óc của chính mình không đủ dùng rồi. Vương Tiểu Phi nổ tung đồ vật một tên tiếp theo một tên. Những thứ này đều là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cho tới bây giờ không biết có như vậy một ít chuyện tồn tại. Các vị, các ngươi hiện tại biết tình huống đi. Quy địa tinh là do Hoa Hạ Hoàng đế các bộ hạ phát triển một cái tinh cầu. Tại phía trên kia có rất tân tiến tu chân văn minh. Bọn hắn tuy rằng cao nhất tu vi mới là kim đan. Thế nhưng, trên địa cầu căn bản cũng không có kim đan cao thủ. Bọn hắn hiện tại đã biết rồi địa cầu chỗ ở tinh tế tọa độ. Bất cứ lúc nào đều có thể đến nơi. Bọn hắn nhóm đầu tiên đến sẽ là một đội do trúc cơ 6-7 tầng cao thủ tạo thành đội thám hiểm. Vậy thì như trên địa cầu viễn dương hàng hải lúc phát hiện tân đại lục như thế. Khi bọn họ đến lúc, bọn hắn xem trong ánh mắt của chúng ta chỉ có thể là dã man nhân. Đối mặt với chúng ta, bọn hắn khó tránh khỏi hội đồng dùng mạnh mẽ thủ đoạn. Có lẽ theo bọn hắn đến, nhiều đội cường giả hội đến lần nữa. Tới lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp thời gian mặt lúc này yên tĩnh lại, mọi người đều đang tiêu hóa Vương Tiểu Phi nói loại chuyện này. Vương Tiểu Phi rồi nói tiếp. Quy địa tinh chỉ là trong đó một viên tu chân tinh cầu. Ngoại trừ viên tinh cầu này ở ngoài, từ những địa phương khác hướng tu chân tinh mà đi, sau đó trên đường người lưu lại phát triển văn minh tinh cầu cũng sẽ đến đến. Bởi vì bọn họ đều cũng có trao đổi. Quy địa tinh người còn tán đồng chạm đất bóng đồng căn đồng nguyên. Hắn tinh cầu của nó sẽ như thế nào đây? Nếu như bọn họ là một loại tàn bạo chủng tộc, người địa cầu liền gặp phải hủy diệt cục diện. Vương Tiểu Phi lời nói thật sự chính là đem mọi người đều dọa sợ. Một cách bạn trên mạng nói. Đúng vậy a, không nói không biết. Một cách nói dưới. Địa cầu chúng ta thật sự rất yếu. Vương Đại Sư, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Càng ngày càng nhiều người lo lắng. Đương nhiên rồi, cũng có người cho rằng Vương Tiểu Phi chính là chuyện giật gân hành vi. Vương Tiểu Phi nói. Không quan tâm các ngươi là cái dạng gì ý nghĩ. Hoa Hạ là nhất định sẽ lấy hai con đường hành tẩu. Một cái chính là phát triển tu chân giả. Đi con đường tu chân. Chỉ cần là người có linh căn đều sẽ tu luyện công quyết. Hướng tu chân con đường hành tẩu. Đây là một đầu kim quang đại đạo. Còn có một loại liền là người không có linh căn. Tại tự nguyện trên cơ sở để cho bọn họ tiến hóa thành là có thể tại tinh không sinh tồn người nhân bản. Chúng ta đều sẽ rất nhiều chế tạo máy bay. Đến lúc đó bất kể là đối mặt với đến tu chân giả, vẫn là hướng về tinh tế phát triển, chúng ta đều có được phấn khích tồn tại. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói, các ngươi bất kể là đối với tin cũng tốt, không tin cũng tốt, bắt đầu từ hôm nay, tất cả địa cầu đem sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới. Chúng ta đem tiến vào tinh tế thời đại. Ta hy vọng chính là bọn ngươi có một cách trong lòng chuẩn bị. Hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất vẫn là yêu thú huyết dịch. Lần này ta đem đến mặt trăng bên trên đi tìm kiếm yêu thú. Nếu như có thể làm được yêu thú, chúng ta là có thể khởi động người nhân bản kế hoạch rồi. Nhìn Vương Tiểu Phi, đám bạn trên mạng lúc này trong giây lát kích động. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn miêu tả tinh đồ khiến người ta hưng phấn. Nếu quả như thật là có thể tiến vào tinh không, này chính là một kẻ cỡ nào cho người kích động sự tình a. Tất cả trực tiếp thời gian mặt sôi trào lên. Mọi người tin tưởng Vương Tiểu Phi nói sự tình là chân thật. Vương Tiểu Phi còn chưa từng có đã lừa gạt mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, Chương 0653. Tinh không tương lai. Vương Tiểu Phi sau khi nói xong những lời này đã là xuất hiện ở trên bầu trời. Hiện tại, ta mang mọi người đi lên mặt trăng. Vương Tiểu Phi nói xong lời này lúc, mọi người liền thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một con thuyền nhỏ. Con này thuyền nhìn qua tựu như cùng thời trung cổ lúc thuyền buồm. Thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy đây là một chiếc chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ thuyền nhỏ. Nhưng là, chiếc này thuyền nhỏ cứ như vậy trôi ở trên bầu trời. Vương Tiểu Phi lúc này đi lên thuyền nhỏ. Sau đó khởi động phòng ngự, sau đó mọi người lại nhìn lúc. Nhìn đến lại là có một tầng ánh sáng hình thành lồng đem chỉnh chiếc thuyền nhỏ che lên bên trong. Đây là của ta độn tinh thuyền trên địa cầu trong biển lấy được, lúc đó nó bị người xưng là U Linh thuyền. Nghe được Vương Tiểu Phi giới thiệu, mọi người mới biết đây chính là trên địa cầu làm thần bí. Lại rất dường gì loại kia U Linh thuyền. Đại sư, ngươi thuyền này có thể phi thiên. Đúng vậy a đại sư, dùng thuyền phi thiên, ngươi này thuyền hỏng. Đại sư, nhanh tan vỡ rồi a. Đám bạn trên mạng hiện tại đúng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Muốn nói thuyền này không được đi. Người ta thuyền này lẳng lặng liền phù tại không trung. Cũng không phải không được a. Đại sư, ngươi thuyền này là cái gì kỹ thuật a, làm sao âm thanh đều không có. Đúng vậy a, bây giờ khoa học kỹ thuật hẳn là còn chế tạo không ra chứ. Thuyền của ngươi lấy cái gì thiêu đốt thúc đẩy? Một cái rõ ràng cho thấy nhà khoa học các loại người hỏi một cái chuyên nghiệp tính vấn đề. Nghe đến mọi người hỏi dò, Vương Tiểu Phi nói. Ở nơi này ta chỉ muốn nói một chút người nhân bản cùng tu chân giả khác biệt. Tuy rằng người nhân bản đem sẽ có được sức mạnh rất mạnh mẽ. Trong tinh không cũng có thể hoành độ. Thế nhưng, có một chút là sinh hóa người tai hại vị trí. Cái kia chính là người nhân bản trưởng thành không gian cũng không lớn. Bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trưởng thành đến tương đương với tu chân giả kim đan kỳ. Lại nói tu chân giả, nếu như có thể tu luyện tới đi, này sẽ rất xa mạnh mẽ ở người nhân bản. Các ngươi nhìn này độn tinh thuyền, đây chính là tu chân giả bên trong luyện khí sản phẩm. Tu chân giả mới thật sự là người mạnh mẽ quần. Khán giả nhìn cái kia độn tinh thuyền, nghe Vương Tiểu Phi giảng giải, nguyên lai đều muốn trở thành người nhân bản ý nghĩ cũng đang phát sinh thay đổi. Vương Tiểu Phi lại nói, ta kiến nghị tại 30 tuổi trước đó mọi người tu chân. Nếu như thực tại không cách nào dẫn khí nhập vào cơ thể, vậy đã nói rõ các ngươi không có linh căn. Đến lúc đó đổi nữa mà cải tạo thành là người nhân bản được rồi. Đại sư nói đúng. Nếu như có thể tu chân, chúng ta còn là nên trở thành tu chân giả. Chỉ là trên địa cầu này linh khí cùng tài nguyên quá ít. Trở thành tu chân giả độ khó quá lớn. Vương Tiểu Phi nói. Tu chân bản thân liền là đi ngược lên trời sự tình. Nếu như không có một cái kiên nhẫn lòng của, không có một cái mạnh mẽ ý chí, căn bản cũng không khả năng thành công. Tu chân tại tiền kỳ thậm chí rất xa yếu hơn người nhân bản. Mọi người đều cần phải có một cái tư tưởng chuẩn bị mới là. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi chỉ tay cái kia tinh không đảo. Này trong tinh không có không ít so với địa cầu tốt tinh cầu. Nơi đó có rất nhiều linh khí cùng tài nguyên. Hoàn toàn có thể đem các ngươi đưa đến những địa phương kia đi tu luyện. Các ngươi không ở tại tinh không. Trong khi nói chuyện, mọi người liền thấy cái kia độn tinh thuyền hướng về bầu trời xông ra ngoài. Không âm thanh vang, liền nhanh chóng như vậy lao ra. Rất nhanh, mọi người thông qua Vương Tiểu Phi cái kia đặc biệt chế tạo truyền phương thức, liền nhìn thấy trong tinh không tình huống. Tiếng than thở không ngừng truyền ra, tất cả mọi người được này trong tinh không cảnh kỳ lạ chấn động rồi. Đây chính là tinh không A. Theo độn tinh thuyền di động, rất nhiều người đối với tinh tế sinh hoạt tràn đầy quá nhiều ảo tưởng. Vương Tiểu Phi nói, độn tinh thuyền tốc độ cực kỳ nhanh. Hiện tại chỉ là nó tốc độ chậm nhất. Nếu như lấy tốc độ như vậy, chúng ta đừng nói là tiến vào tinh tế rồi. Bước kế tiếp chúng ta sản xuất máy bay hội nhanh vô cùng. Đến mặt trăng cũng là gần 10 phút sự tình. Phía dưới, ta bắt đầu tăng nhanh độn tinh thuyền rồi.